Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 39. Người coi là thật gặp phải Thanh Dương. Thi Độc Vương không có trả lời Diệp Trần câu hỏi, mà là ngưng mắt nhìn hắn, quanh thân kích động khí thế mênh mông, tựa như khó mà áp chế, rung động không ngừng. Diệp Trần ở đó cổ uy áp xuống, thân sắc trong nháy mắt trắng bệch, như trong gió lục bình, lặng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều được tiêu diệt. Tổ tiên Vạn Độc Tiên Đế vội vàng thả ra ngụy thần khí tức, là Diệp Trần chặn Thi Độc Vương không bị khống chế uy áp ba động, thần sắc lộ ra kinh hãi. Thi Độc Vương chậm rãi nhắm, không ngừng hô hấp, đang cật lực ổn định chính mình tâm cảnh, qua một hồi lâu, quanh thân kích động khí tức mới có thể bình tức. Mở mắt, nhìn lại Diệp Trần, đạo, người đang ở đây Hoàng Tuyền gặp phải Thanh Dương. Diệp Trần gật đầu, đem Hoàng Tuyền gặp nhau Thanh Dương chuyện, cặn kẽ nói ra, bao gồm Thanh Dương trạng thái, cùng với hắn những lời đó. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn còn sống, hắn lại còn sống, Thi Độc Vương rung giọng nói, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn không cách nào nhịn được ở kích động. Dạ, lấy thân phận của hắn, lại làm sao có thể sẽ chết, nếu hắn trở về, sự tôn bọn họ, chắc nhanh đi, Thi Độc Vương nói nhỏ đến. Diệp Trần ba người đều là cau mày, rất là không hiểu. Tiền bối, Thanh Dương rốt cuộc là ai? Diệp Trần hỏi lại. Thi Độc Vương không ngừng hít thở sâu, sau đó nói, Thanh Dương, cơ Thanh Dương, nhân hoàng chi tử, ở năm đó thời đại kia, được gọi là hoàng tử. Cơ Thanh Dương, hoàng tử. Diệp Trần mặt đầy hoàng sợ. Không nghĩ tới tàn hồn trở về người, lại là nhân hoàng chi tử, vạn giới hoàng tử. Chính là Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh, cũng rất là rung động. Nhân hoàng chi tử, lại trở về. Không nghĩ tới hoàng tử tàn hồn tán lạc tại Hoàng Tuyền, bởi vì ngươi mà ngưng tụ trở về, chắc cũng là nhân hoàng bê. Chỉ đi, Thi Độc Vương hưng phấn nói. Diệp Trần trong nháy mắt mình. Khó trách kia Thanh Dương, bởi vì hắn mà trở về, có lẽ thực sự có người hoàng bóng dáng ở bên trong. Khó trách sẽ danh hiệu trên người hắn, có quen thuộc lực lượng. Vô luận là kiếm quyết, vạn pháp chân thân, cổ tự quyết, hắn cũng hết sức quen thuộc. Nguyên lai, đây là hắn phụ hoàng lực lượng, hắn đương nhiên quen thuộc. Cũng khó trách, hắn chiến lực mạnh mẽ như vậy, bởi vì hắn là nhân hoàng chi tử. Nói như vậy, năm đó Cơ Thanh Dương, chính là ở Hoàng Tuyền tu hành, bị lạc chính mình, cuối cùng hồn quy Hoàng Tuyền, hắn bị nhân hoàng phát giác. Cho nên làm nhiều chút bố trí, để cho có thể ngưng hồn thuộc về. Năm đó ma tộc bùng nổ vạn giới rối loạn, hoàng tử làm nhân hoàng dưới quyền một viên đại tướng, cho ma tộc mang đến cực lớn đánh vào, nhưng mà cuối cùng, trúng kế mà vẫn. Thi Độc Vương nhẹ giọng nói, lúc ấy, chúng ta cũng cho là hoàng tử đã vẫn, không nghĩ tới, hắn còn có thể trở về, đây là vạn giới chi phúc, nhân hoàng chi phúc à. Nhân hoàng không về trước, có hoàng tử cùng gây xuất lĩnh chúng ta, cố định có thể tiêu diệt ma tộc những khiêu lương tiểu số đó. Nhìn ra được. Thi Độc Vương đối với Cơ Thanh Dương thập phần tôn kính, không chỉ là hắn, lúc ấy đi theo nhân hoàng thế lực, đáp lời cũng rất là tôn kính, nguyện đi theo. Nếu không, cũng sẽ không nói ra dẫn bọn họ lời nói. Tiền bối, Thanh Dương thực lực như thế nào? Diệp Trần đột nhiên hỏi. Thi Độc Vương đạo, chữ thiên vạn giới, nhân hoàng cầm đầu, hoàng tử đám người thứ hai, hoàng tử chiến lực, cùng ma hoàng, yêu hoàng, cùng với sự tôn dạ hoàng nhóm cường giả như thế, chính là chữ thiên vạn giới ít có mấy vị trí cường giả. Mạnh như vậy. Diệp Trần rung động trong lòng. Nói như vậy, kia Thanh Dương hẳn là có đến gần danh hiệu hoàng thực lực. Ngươi có thể biết Thanh Dương ở nơi nào? Thi Độc Vương hỏi, nhìn ra được, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ tưởng đón về hoàng tử. Diệp Trần lắc đầu nói, hắn chí, nhớ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cả người cũng vẫn còn mê mang trạng thái, cuối cùng hoàng hốt rời đi, không biết tung tích. Thi Độc Vương hơi có thất vọng, nhưng như cũ rất là hưng phấn, hoàng tử đã trở về, sớm muộn sẽ khôi phục toàn bộ trí nhớ. Chỉ cần cho hắn biết chúng ta vị trí, sớm muộn sẽ tìm tới. Trận chiến này, chúng ta muốn đánh ra khí thế, coi như là đón về hoàng tử đại lễ. Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh nhẹ nhàng gõ đầu. Diệp Trần trong đầu lại thoáng qua không ít ý nghĩ. Hắn và Diệp U Lan đều tại lĩnh ngộ Hoàng Tuyền tự ý. Nếu là một ngày nào đó, thật có thể được tử thần truyền thừa, kia Thanh Dương sẽ là thái độ gì? Nhân hoàng chi tử, là vạn giới lực chiến mà vẫn hẳn là biết lý lẽ chính nghĩa chi sĩ, sẽ không nói cái gì đi. Phụ thân. Đang lúc này, bên ngoài truyền tới Vạn Quân Lâm thanh âm. Lấy được đáp ứng sau, Vạn Quân Lâm bước vào sân, trong tay cầm một phong thơ, ngừng tiếng nói, phụ thân, đây là Ngự Tiên Tông đưa tới tin. Vạn Độc Tiên Đế nhận lấy tin nhìn một cái, thần sắc rõ ràng âm trầm xuống, hư lạnh nói, Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, dắt tay nhau rất nhiều thế lực, muốn ta là độc chiếm cửu trọng thiên bên ngoài trong một giao phó, nếu không phải có thể để cho người trong thiên hạ hài lòng, sau ba ngày, liền đem tự mình đến cửa. Muốn một giao phó. Vạn Quân Lâm thần sắc khẽ biến. Xem ra yêu ma hai tộc đã chuẩn bị xong. Ngự trường Tuyệt Trời Tam Tông cùng lôi kéo thế lực khác làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ một cái thích hợp mượn cớ là được uy áp mà tới. Ngự trường Tuyệt bọn họ có thể phá cảnh ngụy thần, Diệp Trần hỏi. Vạn Quân Lâm đáp lại, theo Phong Quyết Thiên dò thăm tin tức, ba người bọn họ còn chưa phá cảnh. Tiền bối, ta đại ca đây, Diệp Trần vừa nhìn về phía Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Vạn Độc Tiên Đế đạo, ngụy thần chi cảnh há là dễ dàng như vậy đột phá, huống chi đại ca người liên tục bị thương, bây giờ cũng chỉ nhưng mà khôi phục lại mấy chục năm trước trạng thái tột cùng. Thiên thượng nhân gian trong, mặc dù có không ít người phá cảnh như Văn Phong Ngâm, Thương Hải Thiên các loại đều đã là đế cảnh đỉnh, nhưng phá cảnh ngụy thần người chỉ có Sở Đình Thâm một người. Sở Đình Thâm dù sao đã từng ngụy thần quy tắc, hơn nữa lấy cái chết làm giá, còn từng bùng nổ qua cấp độ kia lực lượng, bị Thi Độc Vương kéo dài tồn tại sau liền ổn định ở nửa bước ngụy thần cảnh, đúng là dễ dàng nhất hoàn toàn đột phá đến một cảnh tồn tại. Chứ lần đó ra, Thần Trận Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, Thương Khung Tiên Đế trở đỉnh phong cảnh đều không có thể thành công phá cảnh. Nếu cũng là tiên đế đỉnh, liền đã đủ đề. Diệp Trần mâu quang sáng chói, hiện ra hết sắc bén, hướng Vạn Quân Lâm đạo, Quân Lâm, thầy ta phát ra một phong sinh tử hàm. Sau 3 ngày, ta Diệp Vô Cực đem khiêu chiến Mạc Giang Vũ, Liễu Diệp Phi, Đoạn Vô Ngân, cuộc chiến sinh tử. Thương Khung Tiên Đế đem khiêu chiến Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên, đồng dạng là cuộc chiến sinh tử, đánh một trận cố định sinh tử, nhất quyết năm đó ân oán. Vạn Quân Lâm con người chợt co rút, trong bụng hùng hăng run lên. Diệp Trần muốn vào lúc này phát ra sinh tử hàm, trả lời nói cho rất nhiều thế lực muốn giao phó, Vạn Gia Đào tùy thời hoan nghênh. Vạn Độc Tiên Đế vung tay lên, muốn giao phó, vậy thì. Vạn Quân Lâm hung hăng run lên, ngay sau đó mặt đầy nghiêm nghị rời đi. Hai cái tin tức đồng thời truyền ra, giống như kinh khủng đá lớn ném vào liền rung động không ngừng mặt hồ, trực tiếp vén lên cơn sóng thần. Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực đã sớm không phải là bí mật, mà đối với Diệp Vô Cực năm đó chi vẫn không ít người đều có chỗ suy đoán, nhưng mà ngại vì Tam Tông uy áp không dám nói rõ nghị luận. Bây giờ Diệp Vô Cực đem trực diện Tam Tông, cặp tay Thương Khung Tiên Đế cùng Tam Tông nhất quyết sinh tử đoạn ân oán, như vậy tin tức tuyệt đối có thể rung động lòng người. Bọn họ có thể làm được không? Sinh tử hàm 3 chữ, để cho toàn bộ biết được tin tức Nugo, cũng có thể cảm nhận được Diệp Vô Cực phún ra ngoài mãnh liệt tự tin. Mà đồng thời, Vạn Độc Tiên Đế tự mình đáp lại, muốn giao phó, Vạn Gia Đào tùy thời hoan nghênh, đây là, không sợ thiên hạ sao? Có thể tưởng tượng được. Sau 3 ngày Vạn Gia Đào, áp sẽ trên đời trúc. Vô luận là muốn nhìn Diệp Vô Cực cặp tay Thương Khung, quyết chiến Tam Tông, hay lại là muốn nhìn Vạn Gia Đào như thế nào giao phó, sẽ diễn hóa ra như thế nào phong bạo. Tóm lại, toàn bộ tiên vũ giới, vô cùng vô tận đám người, đều tại chạy tới Vạn Gia Đào. Tiên vũ giới, một nơi bí ẩn. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên 3 người ở chỗ này. Bọn họ đã nhận được Vạn Gia Đào trả lời, trên mặt túc lãnh một mảnh. Nếu muốn nhất quyết sinh tử, liền tác thành cho bọn hắn, Ngự Trường Tuyệt lạnh lèo đạo, sau đó khai ra 3 vị đệ tử, chuẩn bị sau 3 ngày cuộc chiến. Cùng lúc đó, ở một cái trong tiểu thế giới, Ức Vạn Sinh Linh Chính đang điên cuồng chạy trốn, phía sau bọn họ, Thương Khung bị mây máu bao trùm, mặt đất còn có kinh khủng huyết lãng cuốn, phàm là bị cuốn vào người, trong nháy mắt hóa thành huyết nhục, dung nhập vào những huyết đó lãng mây máu bên trong. Vô luận nhân tộc hay là yêu thú, cũng đang điên cuồng chạy trốn, lại trời cao không cửa, xuống đất không đường, đang sợ hãi trong tuyệt vọng, bị huyết lãng mây máu nuốt mất. Cuối cùng, kia vô tận huyết lãng cùng mây máu, bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, để cho hóa thành một viên huyết sắc tử tinh. Ông ở cắn nuốt hết thật sự có sinh linh sau, kinh khủng huyết sắc bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến hóa ra hình người. Bất ngờ chính là biến mất Hứa Cửu huyết ma thần. Ở trên trời Hàn Trì bên ngoài, huyết ma thần tàn hồn được chạy thoát, sau đó liền mai danh ẩn tích, cũng không có cùng những thứ kia ma tộc hội họp, nguyên lai là núp ở chư thiên tiểu thế giới, nuốt mất vô số sinh linh huyết nhục, khôi phục nhanh chóng lực lượng. Giờ phút này, hắn thật sự toát ra khí tức, không ngờ là trung cấp ngụy thần đỉnh phong, lại thôn phệ mấy cái tiểu thế giới, thì có thể khôi phục lại mảnh này tinh hà tột cùng nhất. Huyết ma thần nói nhỏ đến, thần sắc dữ tợn, ánh mắt khát máu. Hắn rất muốn ở tiên vũ giới khôi phục, nhưng hắn biết nếu là ở tiên vũ giới đại khai sát giới, trong nháy mắt cũng sẽ bị Thi Độc Vương bọn họ biết, coi như không sợ cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ khôi phục. Cho nên hắn chỉ lựa chọn tốt những thế giới nhỏ này. Mặc dù những người phàm tục huyết nhục đối với hắn khôi phục hiệu quả thập phân yếu ớt, nhưng cũng may số lượng thủ thắng để cho hắn tốc độ khôi phục cũng không chậm. Hưu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi người kế tiếp tiểu thế giới thời điểm, đột nhiên giới lực bị xé ra, một đạo đèn nhánh ánh sáng từ trên trời hạ xuống, ngay lập tức đi tới trước mặt hắn. Đại nhân, người đến là một ma tộc. Hiển nhiên, huyết ma thần mặc dù không có cùng còn lại ma tộc hội họp, nhưng là lẫn nhau biết tung tích. Chuyện gì? Huyết ma thần hỏi. Kia ma tộc đạo, yêu tộc trở về, phụ thuộc vào ma tộc, thiêu tòa tiền vũ giới rất nhiều thế lực, đem ở sau 3 ngày, đối với Diệp Trần nhất mạch phát động công kích, mời đại nhân trở về. Nhanh như vậy sao? Huyết ma thần như máu con ngươi lóe lên xuống, cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là đang suy tư cái gì. 3 ngày, hẳn đủ. Sau một lúc lâu, huyết ma thần mới nói nhỏ một tiếng, sau đó bóng người lóe lên, một đạo huyết ảnh ngưng tụ, dần dần diễn hóa thành hắn bộ dáng. Đi thôi. Huyết ma thần mở miệng, kia ma tộc rất là kinh hãi, lại cũng không có nói gì, cùng với một đạo đi. Nhưng huyết ma thần tôn cũng không có trở về tiên vũ giới, mà là tiếp tục hướng tới gần tiểu thế giới lướt đi. Vạn gia đảo. Diệp Trần rời đi đình viện sau, liền đi liệp ma nhân vị trí chỗ ở, hắn tìm tới Bạch Phượng, đem Bạch Hồ chuyện nói cho nàng biết, để cho nàng biết rõ mình cứu nhân giết cha, đến tột cùng là ai. Bạch Phượng nghe vậy, không tiếng động rơi lệ. Chu Khê Phong cũng là tinh thần chán nản, không nghĩ tới sát hại lão tông chủ, lại là đã từng coi vì làm huynh đệ đồng bạn, cái này làm cho hắn bội cảm khó chịu. Thanh Long, Chu Tước, giống vậy như vậy. Diệp Trần, cảm ơn người, không tiếng động rơi lệ Hứa Cửu. Bạch Phượng mới hướng Diệp Trần nói cảm ơn, nếu không phải Diệp Trần báo cho biết, sợ rằng nàng cả đời này cũng rất khó biết phụ thân chết ở người nào trong tay. Bạch Hồ bất quá con cờ, chân chính hạ lệnh là sau lưng của hắn người kia, ta nhất định phải tự tay báo thù, Bạch Phượng nghiêm giọng nói. Bây giờ liệt ma nhân đã bị thanh tẩy, lưu lại đều là Giang Nhất Bạch tin được, dĩ nhiên cũng biết lão thủ lĩnh phía sau thao túng chuyện. Nhưng mà trừ Thanh Long, Huyền Vũ chờ số ít mấy người bên ngoài, những người còn lại còn không biết lão thủ lĩnh kinh khủng, đây chính là Ngụy Thần đỉnh phong tồn tại. Toàn bộ vạn gia đảo đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, lần này có thể ngưng tụ tiên đế cùng trên, cũng toàn bộ hội tụ ở này, chờ đợi phong bạo hàng lâm. 2 ngày sau, với thiên thượng nhân gian người tu hành, tất cả đều thuộc về. Sơn đến thâm thuận lợi phá cảnh Ngụy Thần. Thương khung tiên đế, thần trận tiên đế, bạch y tiên đế, mặc dù còn là tiên đế đỉnh phong, nhưng khí tức rõ ràng càng thuần túy không ít, hiển nhiên, dù chưa phá cảnh, nhưng như cũ có thu hoạch. Thương Hải Thiên lấy thân là khí, hoàn toàn đứng ở đỉnh phong cảnh. Hạc Bạch phát hồn võ lưỡng đạo, đều đã là đỉnh phong, mạnh hơn mấy phần. Văn Phong Ngâm, cũng từ nửa, nhưng, phá cảnh đỉnh phong. Trừ lần đó ra, lãnh đời thế gia cũng có mấy vị cường giả một đạo trở về, tất cả đều có đột phá, thậm chí còn có 2 người đã là đế cảnh đỉnh phong. Bất ngờ chính là Hàn Văn Viễn cha Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, cùng với Phong Quyết Thiên cha Phong Vũ. Hàn Gia Hòa Phong Gia, ở lãnh đời trong thế gia, chính là đứng sau vạn gia tồn tại, là lãnh đời thế gia mạnh nhất tam tộc một trong. Cho nên, Quân Lâm Thành chính là do tam gia kiệt xuất nhất hậu nhân chủ trì, dư thế gia là phụ. Mà Hàn Bê, Ruộng dọc ngang, Phong Vũ, ở lãnh đời thế gia, cũng là đứng sau vạn độc tiên đế tồn tại, liền một số gần như đỉnh phong, lần này ở thiên thượng nhân gian tu hành đã hơn 1 năm, dù chưa phá cảnh đế cảnh cực hạn, nhưng cũng đứng ở đế cảnh đỉnh. Trừ lần đó ra, như ra các thành sơn này một ít đế cảnh cửu trọng, cũng có không tiểu đột phá, yếu nhất, đều là nửa, nhưng cảnh giới. Diệp Trần, ngươi thật viết chiến, phát ra sinh tử hàm, Thương Không Tiên Đế trực tiếp tìm tới Diệp Trần, không có hàn huyên nói nhảm, nói thẳng hỏi. Diệp Trần cười hỏi, sợ sao? Sợ. Thương Không Tiên Đế đầu tiên là sững sờ xuống, ngay sau đó cất tiếng cười to, chỉ cần bọn họ không có phá cảnh Ngụy Thần, có gì sợ, huống chi, ta thương thế đã khỏi hẳn, chiến lực so với mấy chục năm trước còn phải mạnh hơn một chút, càng là không sợ. Ngày mai, huynh đệ ta ngươi liên thủ, báo năm đó thù, Diệp Trần nghiêm giọng nói. Thương Không Tiên Đế đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, nhất quyết sinh tử, chúng ta sinh, bọn họ chết. Diệp Trần cười, nụ cười thập phân nồng nặc. Hắn chờ đợi ngày này, chờ rất lâu. Là thời điểm, huynh đệ liên thủ, trả thù tuyết hận. Kiếp trước ngã xuống thù, đại ca trọng thương mối hận, sáng nay, phải trả. Đại ca, hộ giáp chiến y nghiêm mặc thượng, Diệp Trần đem Hải Hoàng tặng hộ giáp chiến y, giao cho Thương Khung. Ngụy Trường Tuyệt bọn họ tiếp chiến, tất nhiên cũng sẽ có điều chuẩn bị. Hơn nữa, bọn họ đi theo ma tộc, ai dám cam đoan sẽ không từ những thứ kia ma tộc tay ở bên trong lấy được một ít lực lượng, cho dù là cưỡng ép đưa bọn họ tăng lên tới Ngụy Thần cảnh, Diệp Trần cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cho nên, phải toàn bộ chuẩn bị. Đây là, Thương Khung nhìn Diệp Trần trong tay hộ giáp chiến y, trong nháy mắt cảm ứng được phi phàm bí, thần sắc hơi đổi. Hộ giáp chiến y ngươi giữ lại, lần này phong bạo, sợ rằng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, cũng còn kinh khủng hơn, Thương Khung không có cần, hộ giáp chiến y phi phàm, Diệp Trần càn, yêu cầu. Diệp Trần cười nói, Đại ca yên tâm, trong tay của ta còn có bài tẩy, cho dù là ngụy thần ra tay với ta, cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Thương Khung như có không tin, kiên quyết không muốn hộ giáp chiến y, phải để lại cho Diệp Trần. Cuối cùng, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem quyền trượng sử dụng, nhắc nhở sau, liền để cho Thương Khung toàn lực công kích. Một phen dò xét sau, Thương Khung mặt tươi cười nhận lấy hộ giáp chiến y. Đối với cuộc chiến sinh tử, tràn đầy lòng tin. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, 3 ngày liền qua. Sáng sớm ngày hôm đó, cho trăng thái dương vừa mới phủ ra mặt biển, từng đạo đáng sợ ba động, liền từ hải vực tứ phương chợt hiện, hướng vạn gia đảo mà. Trong phút chốc, vạn gia đảo tất cả mọi người, ngự không lên. Bọn họ biết, phong bạo tới. Lãnh đời thế gia, che giấu hải vực, tiên vũ giới, quá mức ít có người biết tam tích của hắn. Nhưng bây giờ, vạn gia đảo vị trí, đã là thiên hạ đều biết. Giờ phút này, vạn gia trên đảo, vô số bóng người ngự không lên, một mảnh đen kịt, giống như mây đen che mặt trời. Thí Độc Vương, Vạn Độc Tiên Đế, Bắc Minh, Sở Đình Thâm chờ ngụy thần đứng ở trước nhất, Diệp Trần cũng ở đây. Thương Khung Tiên Đế, Thần Trận Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Văn Phong Ngâm, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang, Phong Vũ chờ đế cảnh đỉnh phong ở bên. Sau đó là những thứ kia nữa, nhưng đế cảnh cửu trọng, đạt tới hơn ngàn tiên đế. Cổ thế lực này sợ là đủ để càn quét tiên vũ giới. Nhưng mà bốn phương tám hướng chào đãng mà người tới cân nhắc lại không phải ít. Hải Thiên Thượng hắc áp một mảnh, bốn phương tám hướng cũng là bóng người, giống như mảnh nhỏ đám mây đen ra thiên ma. Rất nhanh liền có thành thiên tiên đế xuất hiện ở Hải Thiên Thượng, phảng phất toàn bộ tiên vũ giới tiên đế bây giờ cũng hội tụ ở vạn gia đảo. Vô thành vô tức, nhưng cổ ba động kia liền đã làm cho trường không loạn hưởng vết nứt hiện lên. Vạn Độc Tiên Đế, người đã ít cửu trọng thiên bên ngoài, vì sao làm của riêng? Chuyện này, ngươi là có hay không nên cho thiên xuống một câu trả lời? Ngươi sống phá đế cảnh cực hạn, lại không chịu đem cửu trọng thiên bên ngoài báo cho biết thiên hạ, chẳng lẽ là nghĩ độc bá chư thiên vạn giới? Sau yên tĩnh ngắn ngủi, liền có tiên đế bắt đầu chất vấn. Đối diện kia lấy ngàn mà tính tiên đế, có lẽ có đế sơn chi nhánh, có lẽ có thương khung các chi nhánh, có luân hồi thành chi nhánh, cũng có ở quần lâm thành trong thánh địa tu hành cường giả. Theo lý thuyết, bọn họ phần lớn đều không nên uy áp mà. Nhưng ở thành thần cơ duyên xuống, đừng nói cái gì chi nhánh, chính là thiên vương lão tử, cũng đừng mơ tưởng ngăn cản bọn họ đường. Đây cũng là nhân tính. Cửu trọng thiên bên ngoài là tiên võ giới thần bí nhất bí cảnh, nó thuộc về tiên vũ giới, không thuộc về vạn gia đào, không thuộc về bất luận kẻ nào. Vạn Độc Tiên Đế, đem cửu trọng thiên bên ngoài mở ra, để cho ta chờ tiến vào. Có tiên đế mở miệng. Đúng, cửu trọng thiên bên ngoài là khắp thiên hạ, lập tức mở ra lối đi, chúng ta muốn đi vào tu hành. Toàn bộ tiên đế bắt đầu hưởng ứng, thanh âm hội tụ, giống như sấm, chấn động hải thiên run rời loạn, mặt biển lăn lộn, từng đạo đợt sóng, rào vang dội. Yêu ma hai tộc tránh ở sau lưng ấy ư, liền Tam Tông cũng không dám hiện thân. Diệp Trần quét nhìn đối diện mấy ngàn đế cảnh, nói nhỏ lạnh rên một tiếng. Phải những thứ này tiên đế tới chất vấn, hữu dụng. Chẳng lẽ muốn bọn họ ngang nhiên xuất thủ, chọc giận chư thiên vạn giới, hoàn toàn cùng vạn giới là địch. Vạn Độc Tiên Đế giống vậy trong lòng cười lạnh, thủ đoạn như vậy hơi bị quá mức buồn cười. Hắn lạnh nhạt bước từ từ mà ra, mấy ngàn tiên đế cuối cùng có thể hướng về sau lui mấy bước, vạn phần cảnh giác, tựa như rất sợ Vạn Độc Tiên Đế đột nhiên xuất thủ. Đây chính là ngụy thần cảnh tiên đế trên tồn tại, một khi xuất thủ kỳ uy khó khăn ngăn cản. Vạn Độc Tiên Đế trong lòng đáp lại cười lạnh, đạo: bản tọa phát hát en bí cảnh được đặt tên là thiên thượng nhân gian, có phải là hay không cửu trọng thiên bên ngoài không cách nào chứng thật. Không đợi hắn nói xong, liền có người ngắt lời nói: bất kể là cái gì bí cảnh đều thuộc về tiên vũ giới, ngươi không quyền độc chiếm, phải mở ra lối đi, vì thiên hạ cởi mở. Không sai, phải cởi mở. Đông đảo tiên đế phụ họa hưởng ứng. Chỉ bằng các người những thực lực này, sợ là liên thông đạo cũng đi bất quá, liền sẽ vẫn lạc trong đó. Vạn Độc Tiên Đế lạnh lùng nói: lúc trước hắn mang Diệp Trần cùng Bách Lý Luyện tiến vào bên trong, nếu không phải có hắn dẫn đường, Bách Lý Luyện cùng Diệp Trần tuyệt đối không thể đi qua lối đi, vô cùng có khả năng mất mạng trong đó. Cao cấp tiên đế đều khó xông qua, huống chi những thứ này đế cảnh. Đó là chúng ta chuyện, không nhọc đại nhân bận tâm, có tiên đế đáp lại. Không sai, ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết, có mở ra hay không lối đi, hướng về thiên hạ cởi mở, có tiên đế hỏi. Vạn Độc Tiên Đế nghiêm giọng nói: bản tọa chưa bao giờ có theo thiên hạ tài nguyên làm hữu dụng ý tưởng, các người đã bây giờ liền muốn đi, bản tọa sẽ giúp đỡ các người. Lời ấy hạ xuống, mấy ngàn tiên đế vô bất đại hỉ. Mặc dù bọn họ cách đế cảnh đỉnh cũng còn có nhất định khoảng cách, nhưng nếu là có thể ở thành thần bí cảnh bên trong tu hành, chắc hẳn cũng có thể làm ít công to. Hơn nữa, có thể phá cảnh tiên đế người, vô không phải là có thật tốt thiên phú, đối với chính mình đều có mãnh liệt tự tin. Vạn độc tiên đế có thể xông phá đế cảnh cực hạn, bọn họ rất tin, mình cũng có thể. Chờ một chút. Trong lúc bất chợt, có một đạo thanh âm bén nhọn vang lên, vạn gia đào vào thời khắc này mở ra lối đi, sẽ có hay không có gạt, nói không chừng, cửu trọng thiên bên ngoài, đã sớm bị bọn họ bày đáng sợ cấm kỵ, một khi chúng ta tiến vào, liền sẽ tao ngộ kinh khủng tập kích. Đến lúc đó, vạn gia đào liền có thể hướng về thiên hạ tuyên bố, chúng ta là bỏ mạng ở cửu trọng thiên bên ngoài, cùng vạn, gia đào không có chút quan hệ nào, nhưng kết quả lại là, vạn gia đào giải quyết chúng ta, vừa có thể tiếp tục chiếm cứ cửu trọng thiên bên ngoài, nhất cử lưỡng tiện. Ý. Lời vừa nói ra, đông đảo tiên đế đều là biến sắc. Có lẽ, thật là có khả năng này. Ha ha ha ha. Vạn độc tiên đế cười to nói, bản tọa nguyện ý cởi mở, bọn người cũng không dám tiến vào, thật là buồn cười. Kia Chánh ở trong đám người lên tiếng tiếp tục nói, có vào hay không vào là chúng ta chuyện, nhưng trước đó, ngươi vạn độc tiên đế hay không còn phải cho cái giao phó. Cái gì giao phó? Vạn độc tiên đế lạnh lùng nói. Người kia tiếp tục nói, người đem cửu trọng thiên bên ngoài làm của riêng, có lẽ đã sớm lấy được cơ duyên trong đó, được phá cảnh ngụy thần, lúc này mới không cố kỵ chút nào đáp ứng cởi mở, bởi vì cửu trọng thiên bên ngoài đã không có thành thần cơ duyên. Cho dù người cởi mở, chúng ta lại có thể được cái gì? Cho nên, vạn độc tiên đế ánh mắt vi thiêu, không có sóng chấn động, không có thần thức tràn ngập, lại phảng phất phong tỏa vị kia người lên tiếng. Cho nên, ngươi muốn tự toái cảnh giới, sắc thành thần cơ duyên thả lại cửu trọng thiên bên ngoài, tất cả mọi người công bình đấu võ, người nào ai có thể phá cảnh, chính là ai cơ duyên, nếu không, chính là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Một bên nói bậy nói bạ, lời nói này hạ xuống, vạn gia trên đảo truyền tới trận trận phẫn nộ quát âm thanh. Chính là vạn độc tiên đế, đều là thần sắc chợt chìm. Tự toái cảnh giới, thả lại cơ duyên. Bực này lời nói cũng có thể nói ra. Một khi tự toái cảnh giới, liền đem trở thành nói nhảm, còn có thể công bình đấu võ, lại phá thần cảnh. Mới lại yêu ma âm thầm thu tòa đi. Muốn dùng trừ thiên vạn giới uy áp, diệt trừ hắn không? Nói không sai, sắp thành thần cơ duyên giao ra, vạn gia đảo liền coi như cho thiên xuống một câu trả lời, chúng ta liền không truy cứu nữa, nếu không, liền cùng thiên hạ là địch đi. Có tiên đế bắt đầu phụ hòa. Toàn bộ tiên đế đều là đờ, anh ý. Vạn độc tiên đế dễ dàng như thế đáp ứng cởi mở cửu trọng thiên bên ngoài, cho dù trong đó không có cấm kỵ cạm bẫy, chỉ sợ cũng đã sớm cướp đi thành thần cơ duyên, cho nên mới đáp ứng dứt khoát như vậy. Vạn độc tiên đế, người như thế nào giao phó? Rất nhiều tiên đế bắt đầu quát hỏi, muốn cho vạn độc tiên đế làm áp lực. Không đáp ứng, ác sẽ đưa tới thiên hạ công giận. Đây là tam tông ý tứ, hay lại là yêu ma ý tứ? Lúc này, Diệp Trần đứng ra, quét nhìn mấy ngàn tiên đế, lạnh lùng nói, bọn người, vì lợi ích một người, liền cam nguyện ngồi nhìn yêu ma xâm phạm, không nghe thấy không để ý, thậm chí, còn là yêu ma uy áp đồng tộc, các người, vẫn xứng làm người, phân phối đại biểu toàn bộ thiên hạ. Rất nhiều tiên đế thần sắc rung động, có chút khó coi. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ mình hành động, nhưng ở thần cảnh cơ duyên trước mặt, còn lại hết thảy cũng không trọng yếu. Chúng ta tiến vào cửu trọng thiên ngoại tu đi, là vì làm bản thân mạnh lên, lấy kháng yêu ma. Có tiên đế mở miệng, lấy được tất cả mọi người phụ họa đồng ý. Các người, đến cùng như thế nào giao phó? Những thứ kia ẩn núp ở trong đám người thiêu toa tiên đế, không để ý tới những lời khác đề, chết cắn muốn một giao phó. Còn lại tiên đế, cũng là cố làm hồ đồ, muốn vạn gia đào cho một giao phó. Nhìn mấy ngàn tiên đế xấu xí khuôn mặt, Diệp Trần mặt đầy cười lạnh, một mảnh châm chọc. Các người đã muốn giao phó, kia vạn gia đảo liền cho các ngươi một cái khá lớn. Diệp Trần quét nhìn đám người, nghiêm giọng nói, nguyện kháng yêu ma người, có thể vào thiên thượng nhân gian, không muốn người, liền coi là đầu nhập vào yêu ma, là vạn giới địch. Đừng tránh nặng tìm nhẹ, chúng ta hôm nay tới, là vì cửu trọng thiên bên ngoài, có tiên đế phẫn nộ quát, mấy ngàn tiên đế đồng thời tức giận quát. Dị tộc xâm phạm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không nghĩ ứng địch, lại vì lợi ích một người, chỉ bằng bọn người như thế tu đạo tâm, cũng muốn đánh vào ngụy thần. Diệp Trần không che giấu xe, hút nào châm chọc nói. Nói nhiều vô ích, các người nghĩ tưởng cùng thiên hạ là địch sao, có tiên đế quát. Đúng là nói nhiều vô ích, Diệp Trần cười lạnh, nhìn không hướng một mảnh trường không, lạnh lùng nói, bản tọa đã phát ra sinh tử hàm, tam tông đã ứng chiến, cũng không dám hiện thân, đây là, sợ hãi sao. Đối với cái này tư tâm nồng nặc tiên đế, Diệp Trần lười để ý. Hắn tin tưởng, chỉ cần đánh một trận mở ra, nhưng thế này tiên đế tự nhiên có thể minh bạch cái gì gọi là chênh lệch, tuyệt không dám tiếp tục uy đè xuống. Yêu ma trước mặt, không vì kháng địch làm đánh, có thể đại biểu thiên hạ. Cái này không có ai chia rẽ, không đáng nhắc tới. Quyết định cuối cùng thế cục là phía sau Tam Tông, là phía sau yêu ma. Hưu! Thương Khung cũng hô khiếu Như Lai, sau lưng đi theo Thương Khung các tinh nhuệ. Quý Du Xuyên, Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật mấy người cũng ở đây, bọn họ cũng coi là chàng này ân oán bên trong một thành viên. Tam Tông nếu là sợ hãi, vậy liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ bản tọa còn có thể đuổi bọn ngươi một mạng. Thương Khung đi tới Diệp Trần bên người, đừng sóng vai. Đừng đổi chủ đề, Vạn Gia Đào, kết quả như thế nào giao phó? Đối diện có tiên đế Trầm Hắc Đạo, còn muốn đem trọng tâm kéo trở về, muốn nhằm vào vạn độc tiên đế. Diệp Trần đã nói, Khang yêu ma người, có thể vào thiên thượng nhân gian, không muốn người, liền coi là đầu nhập vào yêu ma, đây cũng là Vạn Gia Đào giao phó. Vạn độc tiên đế bước từ từ tới, quanh thân khí thế dần dần tràn đầy, tràn ngập cái hải vực này, lạnh lùng nói, về phần muốn ta tự toái cảnh giới, các người, có thể tới thử một chút. Tới với trong miệng các người cái gọi là cùng thiên hạ là địch, nếu các người tự hỏi có thể đại biểu toàn bộ thiên hạ, như vậy, phóng ngựa tới liền vâng. Tiếng nói rơi xuống, Vạn độc tiên đế trên người khí thế trực tiếp tăng vọt. Đáng sợ uy áp, như nước thủy triều cuốn, ép tới không gian tí tách vang dội, ép tới mấy ngàn tiên đế, tê cả đều biến sắc. Đã có một loại cùng thiên hạ là địch lại có sợ gì khí khái? Ai, dám đến chiến? Vạn độc tiên đế, nói như vậy, ngươi là thật muốn cùng thiên hạ là địch. Ngay tại mấy ngàn tiên đế run sợ đang lúc, một đạo u lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó trường không sóng gợn lăn tăn, Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên dẫn đầu đi ra, sau lưng đi theo Tam Tông tinh nhuệ. Bọn họ rốt cuộc hiện thân. Các người có thể đại biểu thiên hạ này? Vạn độc tiên đế khinh miệt nhìn ba người, trên mặt tràn đầy khinh thường. Kia như coi con kiến hôi thần thái, làm cho Ngự Trường Tuyệt đằng nhân thân sắc rung rung xuống, một cổ biệt dạng cảm giác tràn ngập trái tim. Năm đó đều là cùng nổi danh nhân vật, nhưng bây giờ, Vạn độc tiên đế lại trước bọn họ một bước, đã đột phá đế cảnh cực hạn. Thậm chí Bắc Minh cũng đi ra bước này, để cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn đứng hướng ma tộc trận doanh. Chỉ vì, bọn họ và Diệp Trần, giữa trời cao ân oán, không có thể điều chỉnh, mà Vạn độc tiên đế cùng Bắc Minh lại đứng ở Diệp Trần bên này. Không đầu nhập vào ma tộc, bọn họ không thấy được sinh hy vọng, chưa nói chi là đế cảnh trên. Chúng ta tự nhiên đại biểu không toàn bộ thiên hạ, nhưng hôm nay, vẫn như cũ muốn ngươi cho một giao phó, Ngự Trường Tuyệt đạo. Diệp Trần bước từ từ mà ra, đạo, các người muốn thay thế đồng hồ ai, cùng bản tọa không liên quan, nhưng trước đó, giữa chúng ta ân oán, nên kết thời điểm. Hưu! Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp xông lên trời không, đứng ở trường không trên, ngạo nghễ nói, Mặc Giang Vũ, Đoạn Vô Ngân, Liễu Diệp Phi, thật sự có ân oán, bây giờ đoạn đi. Đùng! Thương Khung cũng bước từ từ mà ra, một bước rơi trên không trung, chấn động ra trầm muộn thanh âm, lạnh lùng nhìn Ngự Trường Tuyệt ba người các người, sinh tử nhất trần đi. Thật là cuồng vọng a. Ngự Trường Tuyệt mắt nhìn Diệp Trần, lại mắt nhìn Thương Con, cười lạnh nói, các người đã muốn chết, chúng ta tự nhiên tác thành. Hiu hiu hiu. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng liền có ba bóng người xông lên trời không. Bất ngờ chính là Mặc Giang Vũ, Đoạn Vô Ngân, Liễu Diệp Phi ba người. Liễu Diệp Phi một bộ bạch y, trên người lại tàn mát ra điểm một cái kiếm ý, đó là tinh thần vô cực khí tức, hiển nhiên, ở Quần Lâm Thành lấy được kiếm quyết, hắn tu luyện. Đoạn Vô Ngân lưng đeo cổ đao, lộ ra nặng nề sắc bén cảm giác. Mặc Giang Vũ là thả ra trùng tiêu kiếm ý. Ba người đứng ngạo nghễ trường không, đứng ở Diệp Trần đối diện, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vô tận sát ý. Vừa phát sinh chiết hàm, liền là sinh tử chiến, người như chết, phía sau người những thứ kia đồng minh, nhưng là không người có thể vì ngươi nói chuyện. Liễu Diệp Phi ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trong miệng thốt ra cực hạn băng hàn thanh âm. Diệp Trần cất tiếng cười to, ánh mắt ở Liễu Diệp Phi ba trên người lưu chuyển, sau đó vừa nhìn về phía Ngự Trường Tuyệt mấy người, lạnh lùng nói. Nói nhiều như vậy, không phải là sợ hai phía sau phong bạo, đem bọn ngươi nuốt mất thôi, các người yên tâm, cuộc chiến sinh tử, các người, đều có thể thủ thắng, cho dù rời đi, cũng không có người ngăn trở các người. Ngự Trường Tuyệt bọn họ, nhưng mà đế cảnh đỉnh phong, cần không cách nào tả hữu phong bạo kết cục. Trận chiến này, đối với bọn họ mà nói, cũng là giải quyết ân oán tốt nhất cuộc chiến, nhưng cũng lo lắng, cho dù đem Diệp Trần cùng Thương Khung tru diệt, Vạn độc tiên đế bọn họ liều lĩnh liều chết xung phong, bọn họ cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Đáng tiếc, các người không có cái cơ hội kia, cho nên, không cần phải suy nghĩ phía sau chuyện, Diệp Trần ngạo nghễ nói, trong giọng nói lộ ra cực sự mãnh liệt tự tin. Cuồng vọng. Liễu Diệp Phi khí thế nở rộ, lưng đeo vân hải. Đoạn Vô Ngân cổ đao ra khỏi vỏ, nắm chặt nơi tay, lưỡi đao cực hạn nở rộ. Mặc Giang Vũ cổ kiếm nơi tay, kiếm ý ngút trời, lạnh giọng nói, ba người chúng ta, ngươi muốn chết như thế nào? Đế cảnh lục trọng. Vạn gia trên đảo, Tư Không Hàn Vũ, Lạc Chỉ Ngưng chờ Diệp Trần bạn tốt, hơi kinh ngạc xuống, có chút lo âu nhìn Diệp Trần. Nhưng rất nhanh, kia nhàn nhạt lo âu liền quét một cái sạch. Bọn họ nhưng là biết Diệp Trần cảnh giới, ba người nhất định sẽ chết, tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Có thể có phần thắng sao? Hay thiên thượng, Ước Vạn Vạn sau đó chạy tới đám người, tất cả là xa xa nhìn ở bên này, mà trong đám người, có mấy bóng người, rất là kích động nhìn bên này. Bất ngờ chính là Sở Mộng Giao các nàng. Không chỉ là các nàng mấy người, sợ rằng Đoạn Trần Tông không ít đệ tử cao tầng, cũng che giấu ở trong đám người, khẩn trương lo âu nhìn bên này. Cuộc chiến sinh tử. Đến tột cùng là Diệp Trần cười đến cuối cùng, hay lại là Tam Tông tiếp tục tồn tại, các nàng Đoạn Trần Tông hoàn toàn mất đi xây lại hy vọng. Ta muốn chết như thế nào? Diệp Trần cười lạnh một tiếng, lần nữa coi ba người, thần sắc đã lộ ra thập phần bình tĩnh, thậm chí từ hắn trong con người đã không thấy được phân nửa gợn sóng. Chỉ có nhàn nhạt sát ý. Kiểu bình tĩnh mà lại mang sát ý ánh mắt, giống như đang nhìn ba con kiến hôi, là như vậy chẳng thèm ngó tới. Những lời này còn nguyên trả lại cho các người, nắm chặt cơ hội tốt, bởi vì các người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, lãng phí, sẽ chết rất thảm. Cuồng vọng. Diệp Trần lời nói cùng thần thái, để cho ba người giận tím mặt, Liễu Diệp Phi dẫn đầu lao ra, Vân Hải bốc lên, còn có tinh thần kiếm ý đang lấp lánh, lao thẳng tới. Diệp Trần rất bình tĩnh, nhưng trong cơ thể lại truyền tới nhàn nhạt nổ ầm, hàn huyết mạch, bắt đầu lăn lộn, khí thế, bắt đầu kéo lên, cả người, chính đang lột xác. Tóc đen phi dương, áo quần vù vù, bóng người lộ ra vô cùng vĩ ngạn, giống như chiến thần lăng trần. Các người, hay lại là cùng lên đi, nếu không, không có phân nửa cơ hội. Diệp Trần bình tĩnh nói, tràn đầy vô tận tự tin. Nhưng nghe ở đoạn vô ngân ba trong tay người, nhưng là như vậy chói tai. Thật là cuồng vọng, người cho rằng là, chúng ta hay lại là một năm trước chúng ta ấy ư, người đã muốn cầu chết, vậy liền thành tác thành người. Đoạn vô ngân giống giận, đoạn hồn cách trực tiếp nở rộ, không có nửa phần lưu tình. Mặc Giang Vũ theo sát phía sau, bóng kiếm lóe lên, kiếm ý bức người. Thật ra thì ba người bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới độc chiến Diệp Trần, bọn họ biết Diệp Trần kinh khủng, cho nên tự ngay từ đầu liền chuẩn bị toàn lực liên thủ. Nhưng mà dối trá bọn họ còn muốn cất giữ một tia ngạo nghễ, mượn Diệp Trần lời nói liền không chậm trễ chút nào liên thủ giết. Đương nhiên Diệp Trần cũng không để bụng những thứ này, bình tĩnh nhìn Liễu Diệp Phi Vân Hải, nhìn đoạn vô ngân lưỡi đao, nhìn Mặc Giang Vũ kiếm quyết bắt đầu xuôi ngược hướng hắn hội tụ mà. Đáng sợ kia lực hủy diệt, phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Nhưng mà, Diệp Trần khóe miệng, lại mang theo cười lạnh. Đùng. Hắn bước từ từ mà ra, khí thế bàng bạc toát ra, đế cảnh lục trọng đỉnh, lại phảng phất có đế cảnh cửu trọng khí thế. Kinh khủng chiến ý phá thể mà ra, huyết sắc chiến chữ gào thét, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân chân chính chiến thần, chiến ý vô kiên bất tồi. Ùng ùng. Ba người sát phạt, cùng huyết sắc chiến chữ va chạm một nơi, đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt kích động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi, không gian truyền tới đứt tai nổ tung chi âm, thập phần đáng sợ. Ở đó trong bạo tố, Diệp Trần như chiến thần hạ phàm, không người có thể ngăn, đè ba người liên tục lui nhanh. Giết! Lạnh lùng túc giết thanh âm từ Diệp Trần trong miệng thốt ra, đồng thời hai tay rung rung, huyết mạch chiến quyết còn đang điên cuồng tăng vọt, ngút trời lực, áp chế Liễu Diệp Phi ba người, không ngừng lui nhanh. Kia chưa từng có từ trước đến nay, sở hướng phi mỹ bóng người, hung hăng rung động mọi người. Nguyên lai, Diệp cô cực lại là kinh khủng như vậy. Đối mặt ba vị cùng cảnh kinh khủng yêu nghiệt, như cũ mạnh mẽ chiếm cứ tuyệt đối chủ động, hùng hò, gờ áp chế đối phương, một màn này, đánh vào thị giác, thập phần kịch liệt. Đế cảnh lục trọng, ngươi lại cũng đột phá đến đế cảnh lục trọng. Trong bạo tố, truyền tới Liễu Diệp Phi bọn họ hoảng sợ âm thanh. Ngắn ngủi một năm mà thôi, hắn thậm chí ngay cả phá mấy tầng, giống vậy đạt tới đế cảnh lục trọng. Bọn họ biết Diệp vô cực thiên phú yêu nghiệt, tốc độ tu luyện cực nhanh, cho là một năm có thừa, có thể phá cảnh hai ba trọng, liền đã là nghịch thiên. Mà bọn họ cũng nhận được một ít cơ duyên, phá cảnh lượng nặng, dưới sự liên thủ, cố định có thể bắt lại đối phương. Nhưng không ngờ, bọn họ như cũ khinh thường Diệp vô cực tốc độ tu luyện lại, đã là cùng cảnh. Một sát na này, bọn họ tâm thần đều tại run sợ lên. Tam trọng cảnh ưu thế, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, cùng cảnh cuộc chiến, phần thắng tại sao? Năm đó nếu không phải các ngươi bày cạm bẫy, bản tọa há lại sẽ vẫn là các ngươi tay, chớ nói cùng cảnh, cho dù để cho mấy người các ngươi cảnh giới, thì như thế nào ngăn cản bản tọa? Diệp Trần điên cuồng đè xuống, huyết mạch chiến quyết, phong vân thần trường, cổ tự quyết các loại lực lượng, điên cuồng bùng nổ, cuối cùng ở một tiếng kinh khủng nổ ầm xuống, đem ba người đánh bay ra ngoài. Phộc suy. Ba đạo hộc máu âm thanh, gần như cùng lúc đó vang dội, Liễu Diệp Phi ba người cùng lui thiên bách trượng, trong miệng hộc máu, phiêu sái ở hải thiên trên. Diệp Vô Cực, ta thừa nhận ngươi chiến lực ngút trời, nhưng ta cũng tu luyện ngươi kiếm quyết, ngươi không nhất định có thể thắng. Liễu Diệp Phi lau chùi mép vết máu, bàn tay huy động, ngưng tụ ra một thanh vân hải bóng kiếm. Nhàn nhạt tinh thần bắt đầu lòng lánh, đáng sợ kiếm ý nhanh chóng tràn ngập, kiếm ý mạnh, không kém gì kiếm tu Mặc Giang Vũ kiếm ý. Từ lấy được tinh thần Vô Cực bắt đầu, Liễu Diệp Phi liền một mực yên lặng tu hành, rốt cuộc lĩnh ngộ ra trong đó kiếm ý, hắn tự hỏi, sẽ không thua Diệp Vô Cực. Bản tọa kiếm ý, như thế nào người bực này còn kiến hôi có thể toàn bộ lĩnh ngộ? Diệp Trần đáp lại cười lạnh, ngay sau đó sát ý ngút trời đạo, người đã muốn thử một chút bản tọa kiếm quyết, như vậy, bản tọa sẽ dùng kiếm quyết tiễn ngươi trầu trời nhé, Liễu Diệp Phi chết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay huy động, vô tận tinh thần bắt đầu lòng lánh, hải thiên phẳng phất hóa thành tinh không, đầy trời lòng lánh tinh thần bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo kinh khủng bóng kiếm, mang theo vô tận sát ý, chém về phía Liễu Diệp Phi. Lưỡng đạo kiếm ý va chạm, chấn động ra kinh khủng nổ âm, Liễu Diệp Phi tràn đầy tự tin một kiếm, tại chính thức tinh thần Vô Cực trước mặt, liền như mặt gương như vậy yếu ớt, trong nháy mắt ra bị nè. Thân sắc hắn biến đổi lớn, có thể muốn rút người ra lui nhanh, né tránh kia từ trên trời hạ xuống một kiếm. Nhưng mà, kiếm ý vô hạn, đưa hắn gắt gao phong tỏa, không thể tránh né. Đoạn Vô Ngân cùng Mặc Giang Vũ cũng là thần sắc cực kỳ khó coi, không có ngồi nhìn Liễu Diệp Phi người đang ở hiểm cảnh, rồi rít nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí bạo tàu, lưỡi đao bóng kiếm điên cuồng cuốn, đánh phía Diệp Trần. Nguyệt Hàn Thể. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, một cái tay khác huy động, đáng sợ Nguyệt Hàn thể lực, hướng Đoạn Vô Ngân cùng Mặc Giang Vũ hô khiếu mà đi. Giờ khắc này, Diệp Trần đem Nguyệt Hàn thể cực hạn dùng mình, thôi phát đến mức tận cùng, dùng mình băng phong thiên địa, đem những thứ kia lưỡi đao bóng kiếm toàn bộ băng phong, khó khăn lấy cận thân. Bên kia, tinh thần Vô Cực tiếp tục điên cuồng chém xuống. Cút ngay cho ta. Liễu Diệp Phi mặt đầy kinh hoàng, hắn thật sự bùng nổ kiếm ý, lại yếu ớt như vậy không chịu nổi, nhanh chóng băng diệt, hắn giống giận liên tục, nguyên khí hoàn toàn bạo tàu, một phiến vân hài bốc lên, ở trước người hắn điên cuồng ngưng tụ. Phảng phất bền chắc không thể gãy tấm thuẫn, ngăn cản Diệp Trần kinh khủng kiếm quyết. Rắc rắc. Ầm vang lớn xuống, kèm theo chói tai tiếng vỡ vụn, chỉ thấy vậy do vô tận vân hải hội tụ tấm thuẫn, bắt đầu hiện ra về, tê nứt, như mạng nhện một loại nhanh chóng tràn ngập, ngay lập tức bao trùm toàn bộ tấm thuẫn, cuối cùng. Mạnh một tiếng, vân hải nổ tung, tinh thần Vô Cực uy lực còn lại không giảm, tiếp tục chém xuống đi. Không, Liễu Diệp Phi phát ra kinh hoàng tuyệt vọng thanh âm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quanh thân phòng ngự cũng tại phá toái, khó khăn đỡ kiếm ý xâm thể. Trong mắt của hắn, Diệp Trần bóng người, là như vậy rõ ràng, lại lộ ra kinh khủng như vậy, giống như lấy mạng ma quỷ một dạng hắn muốn tránh, lại không tránh khỏi. Chết! Diệp Trần hô khiếu mà tới, trên mặt sát ý vô hạn. Giờ khắc này, hắn chờ hứa cửu, như thế nào lại có chút lưu tình. Kiếm ý điên cuồng xâm nhập Liễu Diệp Phi trong cơ thể, sau đó phá thể mà qua, sau một khắc, liền nhìn thấy Liễu Diệp Phi thân thể cuồng run rẩy. Thần sắc bắt đầu hoảng hốt, ánh mắt bắt đầu tan rã. Một đạo huyết ngân từ cổ của hắn nơi bắt đầu hiện lên, một đường kéo dài đến hắn lồng ngực, nguyên khí phá toái, hộ giáp nổ tung, toàn bộ thân hình tự giống như đậu hũ, bị một kiếm cắt ra, hóa thành hai nửa. Sau đó, lưu lại kiếm ý nổ tung. Mọi người chỉ thấy bị một kiếm phá toái Liễu Diệp Phi, hóa thành toái phiến, tiêu tan ở hải thiên trên. Một kiếm giết Liễu Diệp Phi. Huyết tinh một màn, rung động lòng người, để cho không ít người trở nên thất thần. Giống vậy, cũng rung động Đoạn Vô Ngân cùng Mặc Giang Vũ. Đoạn Vô Ngân cùng Mặc Giang Vũ hoảng sợ dừng bước. Bọn họ lại không có thể cứu sống Liễu Diệp Phi. Nhìn bị kiếm ý chém rách, khuấy thành toái phiến tiêu nhị Liễu Diệp Phi, nhìn một chút kia tựa như xác thần vậy Diệp Vô Cực, bọn họ tâm bắt đầu rung động, không khỏi hiện ra một vệt mãnh liệt sợ hãi. Ba người trong một năm tiêu hao vô số tài nguyên, tất cả đều liên phá lượng nặng, lấy vì lần này có thể hoàn toàn bóp chết Diệp Vô Cực. Nhưng mà chiến khởi bất quá ngắn ngủi va chạm, Liễu Diệp Phi liền vẫn. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Diệp Vô Cực, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kiêng kỵ, nội tâm nờ anh điên cuồng run sợ. Ha ha, thông khoái, huynh đệ như thế cường thế, vì huynh làm sao có thể yếu khí thế, ngự trường tuyệt kiếm vô nhai, vân trung thiên nhất quyết sinh tử đi. Thương Khung cởi mở lên tiếng, hoàn vũ mất đi, vạn phát không còn lực lượng, mạnh hướng ngự trường tuyệt bọn họ cuốn đi. Đáng sợ ba động trong nháy mắt đem ngự trường tuyệt bọn họ ánh mắt hấp dẫn tới, thậm chí cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Mặc dù bây giờ đã có ngụy thần xuất hiện, nhưng đỉnh phong tiên đế vẫn là tiên vũ giới đỉnh cao nhất lực lượng, tối lực lượng trung kiên. Bốn vị tiên đế đại chiến đỉnh cao, tuyệt đối là kinh thế cuộc chiến. Người đại như thế không kịp chờ đợi nghĩ tưởng chiến, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Ngươi trưởng Tuyệt lạnh lùng lên tiếng, tràn đầy sơ sắc tiêu điều ý. Hào quang óng ánh nở rộ, ngự tiên quyết trực tiếp bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, ánh sáng vô tận, sát phạt không hỉ. Kiếm vô nhai, Vân Trung Thiên giống vậy xuất thủ, không có phần nửa cường giả tối đỉnh khí độ, ra tay một cái liền liên thủ sát phạt. Không người có thể nói cái gì, dù sao Thương Khung Thiên Đế phát ra sinh tử hàm, chính là khiêu chiến ba người, nhưng mà ngự trưởng Tuyệt bọn họ làm thành, có thất khí độ. Nhưng vào giờ phút này, ngự trưởng Tuyệt bọn họ cũng không nói hoài nhiều như vậy. Thương Khung chiến lực, bọn họ thấu hiểu rất rõ, năm đó ba người bố trí liên thủ, cũng không có thể đem thứ đó lưu lại, nhưng mà đem trọng thương. Đan đả độc đấu, bọn họ tuyệt không phải Thương Khung địch, phải liên thủ. Chiến. Thương Khung mặt đầy cười to, hiện ra hết điên cuồng, chiến ý nồng nặc đến mức tận cùng, lộ ra chưa từng có từ trước đến nay, hướng chết mà chiến quyết tâm, thập phần đáng sợ. Tông chủ bọn họ nhất quyết sinh tử, không bằng nhân cơ hội này, giải quyết triệt để ân oán, Thương Khung các, có thể dám cùng ta chờ nhất quyết sinh tử. Cách đó không xa, Vạn Kiếm Thần Tông phó tông chủ Đêm Bay Hàn đi ra, trên người khí thế lộ ra khô, gờ ngờ sâu nửa, nhưng không kém đỉnh phong bao nhiêu. Thương Khung các, có dám quyết tử chiến một trận? Ngự Tiên Tông phó tông chủ Dịch Thiên Phàm cũng đi ra, tam tông mang tinh nhuệ, rồi rít nhìn về phía Thương Khung các chúng tiên đế. Diệp Trần chính quan sát Thương Khung cùng Ngự Trưởng Tuyệt bọn họ chiến đấu, thấy không có rơi xuống cái gì hoàn cảnh xấu, đang chuẩn bị hướng Đoạn Vu Ngân cùng Mạc Giang Vũ bọn họ đi tới, chuẩn bị giải quyết hết hai người. Không nghĩ tới, tam tông tinh nhuệ, nhưng là muốn ra tay, muốn nhân cơ hội làm khó dễ. Chiến có sợ gì? Thương Khung các tiên đế đứng ra, chiến đã đưa tới trước mặt, sao có thể cự tuyệt? Nếu không, không chỉ là Thương Khung các yếu thế, còn yếu Thương Khung tiên đế cùng Diệp Trần khí thế. Đùng. Kèm theo Thương Khung các đứng ra, Quý Du Xuyên, Trần Huyền Linh, Sở Việt, Húc Nhật bọn họ cũng đi ra. Tam tông những tiên đế đó, trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào Quý Du Xuyên trên người bọn họ. Phản đồ cũng muốn tham dự sao? Đêm Bạch Hàn ngưng mắt nhìn Húc Nhật, ánh mắt cực kỳ lạnh giá. Chúng ta cũng ở đây chàng ân oán bên trong, Quý Du Xuyên bình tĩnh nói. Nói đúng, các người xác thực cũng ở đây chàng ân oán bên trong, đối với tông môn phản đồ, cùng nhau dọn dẹp. Đêm Bạch Hàn sơ sát tiêu điều đạo, sau đó bước từ từ mà ra. Hắn và Dịch Thiên Phàm một người một ngựa, một số gần như đỉnh phong uy áp, như nước thủy triều bay, thập phần kinh khủng. Ta! Quý Du Xuyên hô khiếu mà ra, quanh thân huyết khí tràn ngập. Trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng một mảnh, giống như huyết hải bắt đầu lăn lộn, hắn cực hạn đỏ thắm, như màu yêu dị. Huyết hải quỷ thủ. Kinh khủng huyết hải chi trung, mạnh toát ra ngàn vạn kinh khủng huyết tinh dấu móng tay, hướng Đêm Bạch Hàn ôn hòa thiên phàm hai người giết chóc đi. Kinh khủng nổ ầm vang dội, ngàn vạn kinh khủng huyết ấn, lại xé nát Đêm Bạch Hàn bọn họ sát phạt, uy lực còn lại tuy là chợt giảm, lại tiếp tục cuốn mà ra, làm cho Đêm Bạch Hàn bọn họ TH, nở sắc biến. Một số gần như đỉnh phong. Dịch Thiên Phàm hoàng sợ lên tiếng. Quý Du Xuyên nhưng mà Vân Tiên cung đại trưởng lão, bàn về thực lực bối phận, cũng ở tại bọn hắn loại này phó tông chủ bên dưới, nhưng giờ phút này giao thủ, có thể lực áp hai người bọn họ, làm sao có thể không hãi. Tam phân thiên hạ, Quý Du Xuyên không để ý đến, bàn tay giò, ba đạo huyết ấn hướng hai người đánh giết đi. Dị vãng, Quý Du Xuyên chiến lực, xác thực liền nửa, nhưng đều không cùng, nhưng ở thi độc vương cung ở bên trong lấy được huyết thần châu sau, chiến lực tăng lên liền không phải là một điểm nửa điểm. Hơn nữa cảnh giới có đột phá, chính là đế cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể đánh một trận. Thấy một màn này, Diệp Trần khóe miệng lại buộc vòng quanh một nụ cười, biết được tam tông muốn không biết sao Thương Khung các những tiên đế đó, cơ hồ là không có khả năng. Hắn thu hồi ánh mắt, lần nữa quét về phía Đoạn Vô Ngân cùng Mạc Giang Vũ, sát ý, từ đáy mắt chảy ra. Giết! Đoạn Vô Ngân cùng Mạc Giang Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, hết thảy đều lộ ra dữ tợn vẻ tàn nhẫn, giống giận bên dưới, liền nhìn thấy hai người phân tán, một tà một hữu. Giết hướng Diệp Trần. Đoạn Vô Ngân đem cổ đau ý thôi phát đến mức tận cùng, không gian phảng phất đều bị muốn bắc ly, thân thể thần hồn phảng phất không còn là nhất thể, muốn tách ra, hướng Diệp Trần điên cuồng vọt tới. Liễu Diệp Phi bị ta dùng kiếm khuấy giết, ngươi lại muốn chết như thế nào? Diệp Trần không nhìn đối phương kinh khủng đau ý, dưới chân lướt ngang, đồng thời thần thể mở hết, hướng đối phương xông tới giết. Chết đi cho ta. Bên kia Mạc Giang Vũ trong nháy mắt mừng rỡ, Diệp Vô Cực thật không ngờ cuồng vọng, trực tiếp đối với hắn không nhìn. Đem sau lưng bại lộ tại hắn sát phạt xuống, cơ hội như vậy, hắn sao sẽ bỏ qua cho. Kiếm ý gào thét, tựa như cầu vòng, vạch qua một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, trực tiếp đâm về phía Diệp Trần sau lưng, phải đem chu diệt. Diệp Trần đều lười được liếc hắn một cái, nhưng mà tiện, ai đánh ra một đạo hàn mang, trong đó không chỉ có ẩn chứa nguyệt hàn thể lực, còn ẩn chứa nồng nặc tự ý. Đây là Diệp Trần ở từ giới lĩnh ngộ nhất thức, đem nguyệt hàn thể cùng tự ý dung hợp, bùng nổ tử vong hàn nhận. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đồng diệt Mạc Giang vụ kiếm ý, hương hàn cuốn đi, trong khoảnh khắc, tựa như có thể hủy diệt một mảnh. Mạc Giang vũ thần sắc biến, chớp mắt biến chiêu, mà ở cùng thời khắc đó, đồng thời thần thể mở hết diệp trần, không nhìn thẳng đoạn vô ngân toàn bộ sát phạt, hàng lâm trước mặt, vỗ xuống một trường, nổ ầm phá toái vang dội. Mạnh mẽ vô so bì lực lượng, gắng gượng nổ đoạn vô ngân sát phạt cùng phòng ngự, thâm nhập vào trong cơ thể hắn, đưa hắn thân thể khuấy vỡ đi ra, hóa thành điểm một cái huỳnh quang tiêu tan. Phong Khinh Vân đạm giải quyết hết đoạn vô ngân, Diệp Trần lúc này mới quay đầu, nhìn lại Mạc Giang Vũ. Không, một thoáng, Mạc Giang Vũ thần sắc trở nên cực kỳ không tự nhiên lại, kinh hoàng tuyệt vọng, phủ đầy toàn bộ gương mặt, chân hắn trường rung rung, rộng rãi xoay người, điên cuồng thoát đi. Giao thủ đến bây giờ, hắn đã sớm biết chính mình không phải là Diệp vô cực địch, hắn cũng không muốn bước liễu Diệp Phi cùng đoạn vô ngân hậu trần, hắn muốn sống. Thời khắc sinh tử, còn quản cái gì cuộc chiến sinh tử, còn quản mặt mũi gì, còn sống mới là trọng yếu nhất, cho nên hắn muốn chạy trốn. Chạy thoát. Diệp Trần vắng lặng cười một tiếng, bàn tay nhanh chóng huy động xuống, một ánh hào quang lóng lánh. Sau một khắc, bốn phía đám người liền kinh ngạc nhìn thấy, Mạc Giang Vũ bóng người lại như quỷ mị xuất hiện ở Diệp Trần trước người, bàn tay tìm tòi, liền bấu vào đầu lâu. Không. Mạc Giang Vũ mặt đầy không hiểu đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà cảm nhận được Diệp Trần trong lòng bàn tay truyền tới lực lượng, vậy không biết, toàn bộ hóa thành sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hoành nhất thanh thúy hưởng, đầu hắn trực tiếp bị bóc vỡ, hủy diệt chi lực, cuốn toàn, thân, âm âm nổ tung. Một màn này, làm cho không ít người trở nên thất thần. Hải thiên thượng, mặc dù còn có chiến đấu tiếp tục, nhưng giờ phút này, rất nhiều ánh mắt, nhưng là hội tụ ở Diệp Trần trên người. Ba ngày trước, cường thế phát ra sinh tử hàm, giờ phút này, chiến khởi, dùng tuyệt đối nhiên ép thế, cường thế chu diệt ba người, hắn chiến lực, quá mức đáng sợ. Dõi mắt tiên vũ giới, chưa nói cùng cảnh, sợ là vượt biên giới đánh một trận, cũng ít có người là địch. Hiện tại hắn, nhưng mà đế cảnh lục trọng đỉnh phong, cách tiên đế đỉnh đã là không xa, không biết, hắn nếu bước lên đỉnh cao, sẽ hay không như mấy năm trước, luân hồi tiên đế chắc chắn như vậy, thành là thiên hạ đệ nhất nhân. Đáng chết. Một chỗ khác trên chiến trường, ngự trưởng tuyệt ba người âm thầm toái mắng một tiếng, Diệp vô cực không ngờ cường đại như thế, nếu là cho hắn thêm vài năm, sợ là đủ để đuổi theo bọn họ, thậm chí là vượt qua. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng sinh ra một cổ vô hạn áp lực. Vô luận như thế nào, cũng phải tiêu diệt hắn. Ba người chố mắt nhìn nhau, đáy mắt tất cả đều thoáng qua một vệt tàn nhẫn. Vạn thế thần kiếm. Kiếm vô nhai chợt quát một tiếng, cực phẩm đế khí toát ra sáng chói kiếm ý, một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp, từ kiếm khí kia bên trong nở rộ, đem không gian phá vỡ, hương thương không hung hăng chém tới. Một kiếm kia phảng phất tới từ cách xa hư vô, càn quét thiên địa, uy áp kinh người, phải đem hết thảy đều chém vỡ mở. Hừ. Thương Khung Tiên Đế nặng nề hừ lạnh, tựa như tràn đầy khinh thường, trước mặt một mảnh hoàn vũ nhanh chóng băng diệt, phảng phất hết thảy quy tắc lực lượng đều đưa mất đi không còn. Kiếm ý hô khiếu mà xuống, đem kia vạn vẹo băng diệt không gian dần dần phá vỡ, nhưng tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, dần dần bị chặn. Vân hải vô tận. Vân trung trời cũng bùng nổ toàn lực, kinh khủng vân hải không ngừng sôi trào, phảng phất có đáng sợ hồng hoang thú tránh trong đám mây đó, hung hăng đánh phía kia mạnh nở hát, vạn vẹo băng diệt trong không gian. Thương Khung Tiên Đế thần sắc rung một cái, hai tay cùng lúc cua múa, muốn ngăn trở hai người sát phạt, thấy ngự trường tuyệt cũng ngưng tụ vô tận quang hoa, hắn lực lượng càng là thôi phát đến mức tận cùng, chuẩn bị chống lại ba người sát chiêu mạnh nhất. Nhưng vào lúc này, ngự trường tuyệt trên mặt lại thoáng qua một vẻ dữ tợn, hắn giơ lên thật cao bàn tay, cũng không hướng Thương Khung Tiên Đế lướt đi, mà là không ngờ đánh phía Diệp Trần. Không được. Thương Khung Tiên Đế thần sắc biến. Phía sau, vạn gia đảo mọi người, tất cả đều thần sắc biến đổi lớn, bao gồm từ phương hải vực thượng mọi người, đều là mặt đầy hoảng sợ. Ngự trường tuyệt, lại xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ Diệp Trần. Tiên đế đỉnh phong kinh khủng sát phạt xuống, mặc cho Diệp Trần như thế nào nghịch thiên, chỉ sợ cũng tuyệt không đường sống. Không ít người muốn xuất thủ cứu Diệp Trần, nhưng ngự trường tuyệt tốc độ, nhưng là quá nhanh, cũng làm cho người rất ngoài ý muốn, chỉ là chớp mắt, vô tận quang hoa liền đem chi bao phủ, quanh thân không gian, phảng phất cũng bị triệt để bác ly. Chết đi cho ta. Ngự trường tuyệt giữ tợn gầm thét, sát phạt, hoàn toàn nuốt mất Diệp Trần, không người có thể cứu. Khóe miệng của hắn, buộc vòng quanh một vệt cười gằn, ở nơi này sát phạt xuống, Diệp vô cực, hắn chắc chắn phải chết đi. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn chính là nhưng cuồng biến. Chỉ thấy ngự tiên quyết lực lượng, lại như quỷ mị nghịch lưu tới, còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, kinh khủng sát phạt, liền theo cánh tay hắn chấn động mà. Phốc! Tựa là hủy diệt lực lượng, quỷ mị xông vào trong cơ thể hắn, chấn động hắn điên cuồng hộc máu, phảng phất hắn tuyệt học, không phải là đánh phía Diệp Trần, mà là oanh ở trên người mình. Trong phút chốc, đứng mũi chịu sào cả cánh tay, hóa thành vô số thịt vụn nổ tung, liên đới toàn bộ thân hình, cũng toát ra vô số huyết vụ. Hắn thân thể, hướng về sau lui nhanh thiên bách trượng, khi thế điên cuồng rơi xu, anh, trong nháy mắt tao ngộ kinh khủng bị thương nặng, chiến lực cấp tốc hạ xuống. Mà Diệp Trần, như cũ đứng hạo nghễ hải thiên, trong tay một thanh quyền trượng, phong khinh vân đạm trạng thái, tựa như không có bị phân nửa đánh vào, trực tiếp giết ngược Ngự Trường Tuyệt. Tà Thiên, chuyện này, điều này sao có thể, Diệp Vô Cực, lại giết ngược Ngự Trường Tuyệt, đem bị thương nặng hiếm vẫn. Diệp Vô Cực kinh khủng như vậy sao? Đột nhiên này nghịch thiên biến chuyển, làm cho bốn phía vô tận đám người, tất cả đều xanh cứng lưỡi, mặt đầy rung động cùng không dám tin. Thậm chí không ít người, con người mở to đến mức tận cùng, con người cũng sắp chen chúc rơi ra đến, mặt đầy không dám tin, hoài nghi có phải hay không ảo giác, che đậy bọn họ cặp mắt. Đế cảnh lục trọng đỉnh phong Diệp Vô Cực, đối mặt đế cảnh đỉnh phong đột nhiên sát phạt, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí còn đem giết ngược. Hắn lực lượng đã có thể áp chế tiên đế đỉnh sao? Hắn mới chỉ là tiên đế lục trọng a, liền cao cấp tiên đế đều không phải là, liền có kinh khủng như vậy chiến lực. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Kiếm Vô Nhai cùng Vân Trung Thiên Mãnh thu tay lại, hoảng sợ, không thua gì bất luận kẻ nào, không dám tin nhìn một màn này. Đế cảnh lục trọng đỉnh phong, cho dù nghịch loạn thiên địa, cũng không khả năng có kinh khủng như vậy chiến lực, nhưng một màn này, nhưng lại chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt bọn họ. Chuyện này, phía sau, vạn gia trên đảo, vô số người bầy cũng là chấn động theo, Diệp Trần chiến lực, để cho bọn họ cũng cảm thấy rung động không nói gì. Ở tuyệt đối sát phạt xuống, còn có thể giết ngược cường giả tối đỉnh, há chẳng phải là ý nghĩa, Diệp Trần đã nắm giữ không kém gì đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Người, rung động nhất, cũng khó khăn nhất tiếp nhận, không ai bằng Ngự Trường Tuyệt người. Hắn chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, trong lúc nhất thời, lại không biết có thể nói cái gì. Chí mạng sát phạt kế, quả cuối cùng cắn trả. Ngự Trường Tuyệt, các người đã vi phạm quy tắc ở phía trước, như vậy, cũng đừng trách bản tọa xuất thủ. Vạn độc tiên đế bước từ từ mà xuống, hắn không nghĩ tới đường đường tôn hiệu tiên đế, lại có thể làm ra như thế vô liêm sỉ chuyện, hướng hậu sinh vãn bối đánh bất ngờ xuất thủ. Giờ khắc này, khí thế của hắn bắt đầu lộ ra, gắt gao phong tỏa Ngự Trường Tuyệt ba người, muốn ra tay. Ngự Trường Tuyệt cố nén trọng thương thân thể, cắn răng nói, chúng ta cũng không vi phạm cuộc chiến sinh tử quy củ, Diệp Vô Cực phát ra sinh tử hàm, danh hiệu sẽ liên thủ thương khung, khiêu chiến chúng ta, cho nên, hắn cùng với Đoạn Vô Ngân đám người chiến đấu, cùng với chúng ta cùng thương khung chiến đấu, chính là đánh một trận. Cho nên, chúng ta có thể ra tay với hắn, thương khung cũng có thể đối với Đoạn Vô Ngân bọn họ xuất thủ, cái này cũng không vi phạm Diệp Vô Cực khiêu chiến chúng ta quy tắc. Vô liêm sỉ, lời ấy hạ xuống, trong nháy mắt đưa tới vạn gia đảo rất nhiều gầm lên tiếng, đường đường tôn hiệu tiên đế, vô luận tác phong làm việc hay lại là lời nói, lại có thể vô sỉ đến trình độ như vậy, thật là quét những người mới nhận thức. Chính là những thứ kia uy áp tới tiên đế, đều cảm giác không nói gì. Bốn phương tám hướng vây xem những đám người kia, càng là khịt mũi coi thường. Nhưng mà, Ngự Trường Tuyệt lời nói, nhưng lại không sai, Diệp Vô Cực phát ra sinh tử hàm, xác thực nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết, Diệp Vô Cực là cùng Đoạn Vô Ngân ba người đánh một trận, Thương Khung cùng ba người bọn họ đánh một trận, hai trận chiến là đánh một trận, nhưng là tách ra mà chiến, đây mới là sinh tử hàm ý tứ. Nhưng mà, bị Ngự Trường Tuyệt chui không, như thế xuyên tạc. Ta đã thấy vô liêm sỉ, lại không thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Diệp Trần cười lạnh, giễu cợt nồng nặc. Ngự Trường Tuyệt thần sắc run rẩy, lại không có phản bác cái gì, hắn tự nhiên biết rõ mình lời nói này ý vị như thế nào, nhưng chỉ cần có thể tranh thủ úp chu diệt Diệp Trần cơ hội, hắn liền có thể không tiếc hết thảy, dù là danh dự. Đáng tiếc, cho dù các ngươi lại vô liêm sỉ, cũng thay đổi không kết cục, trận chiến này, theo ý ngươi muốn ý, không giới hạn phương thức chiến đấu, Tam Tông cùng Thương Khung các, nhất quyết sinh tử đi. Diệp Trần sơ sắc tiêu đầu đạo. Nếu Ngự Trường Tuyệt mặt dày như thế, vậy liền để cho chết tâm phục khẩu phục, Tam Tông cùng Thương Khung các quyết chiến, có thể tùy ý chiến. Lời nói này, thật sự lộ ra mãnh liệt tự tin, không cần nói cũng biết, để cho không ít người cũng vì đó run sợ. Như ngươi mong muốn. Kiếm Vô Nhai lúc này sơ sắc tiêu điều lên tiếng, đáng sợ kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, thôi phát đến mức tận cùng, kia làm người ta hít thở không thông kiếm khí, phá vỡ hải thiên, hướng Diệp Trần chém xuống quá khứ. Hoàn Vũ mất đi. Thương Khung hừ lạnh, bàn tay huy động, vỗ xuống một trường, nhấn nát tầng lớp không gian, nghĩ tưởng muốn ngăn cản Kiếm Vô Nhai. Thương Khung, ngươi đừng mơ tưởng can thiệp. Vân Trung Thiên nghiêm giọng mở miệng, hắn biết hôm nay cho dù thủ thắng, bọn họ mặt mũi cũng sẽ rớt xuống hàn trượng. nhưng chỉ cần có thể chu diệt xuống Diệp Trần cùng Thương Khung, giải quyết triệt để xuống nguy cơ, cho dù ném mặt mũi thì như thế nào, dù sao cũng hơn mất mạng tốt. Cho nên hắn không có phân nửa chần chờ, trực tiếp ngăn lại Thương Khung, giúp kiếm vô nhai chu diệt Diệp Vô Cực. Tam phân thiên hạ, Quý Du Xuyên buông tha đêm bay hàn ôn hòa thiên phàm, huyết hải bốc lên, ba thức tối cường lực lượng ngưng tụ thành một, cũng không kém kiếm vô nhai bao nhiêu, hướng kiếm quyết đi. Đừng nhúng tay, đêm bay hàn ôn hòa thiên phàm nhanh chóng kịp phản ứng, song song bùng nổ đáng sợ sát phạt, bốn phía không gian vặn vẹo, như Yusumoki một loại phù diêu mà lên, đem tam phân thiên hạ lực tịch cuốn vào. Nổ ầm vang dội không ngừng, lực lượng đáng sợ không ngừng xuyên thấu vẻ này Yusumoki, đem hai người sát phạt xuyên thùng, nhưng bốc lên huyết hải cũng ẩn dần tàn đi. Quý Du Xuyên lấy sức một mình khó mà áp chế hai người. Thường Khung các những người còn lại điên cuồng hướng bên này vọt tới, chưa từng cân nhắc tự thân cảnh giới, chỉ muốn giúp Diệp Trần. Nhưng bọn hắn lại bị Mục Huyết Đường cùng Nam Minh Diệu nhóm cường giả từng cái một ngăn lại, khó mà xông phá mà. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm vô nhai đáng sợ kiếm khí chém về phía Diệp Trần. Người giết không ta. Không người có thể vọt tới tương trợ, nhưng Diệp Trần lại không thèm để ý chút nào, ngẩng đầu nhìn mặt đầy sắt ý kiếm vô nhai, khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Bàn tay hắn huy động, quyền trượng lực phản chấn rộng rãi nở rộ, kia rơi xuống tới đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt bị đường cũ phản chấn trở về. Kiếm vô nhai thần sắc cuồng biến, nhưng ngự trường tuyệt kết quả, để cho hắn nhiều mấy phần cảnh giác, cho nên đang cảm thụ đến kiếm ý quỷ dị đánh tới chớp mắt, liền đã nhanh chóng lui nhanh, hơn nữa thôi phát phòng ngự. Thay cho là như thế, hắn cũng nhận được đáng sợ đánh vào, suýt nữa hộc máu, nhưng cùng ngự trường tuyệt kết quả so sánh, nhưng là tốt rất nhiều. Ngụy thần đồ vật, kiếm vô nhai ngưng mắt nhìn Diệp Trần trong tay quyền trượng, trong nháy mắt minh bạch. Ngự trường tuyệt cũng rộng rãi mình. Bốn phía mọi người cũng nhìn qua. Trước một lần kia va chạm, bọn họ cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ngự trường tuyệt bị trọng thương đánh bay, cũng không biết phát sinh cái gì. Lần này thấy rõ, lại cũng càng thêm rung động. Ngụy thần đồ vật, há chẳng phải là vượt qua cực phẩm đế khí thần khí? Diệp Trần lại ủng có thần khí. Khó trách, người có thể đem ta bị thương nặng, ngụy thần đồ vật, hẳn còn có phản chấn hiệu quả đi, có thể tướng địch người công kích, toàn bộ phản chấn trở về. Ngụy trường tuyệt ngưng mắt nhìn Diệp Trần, thấy rõ quyền trượng lực lượng. Là thì như thế nào? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Bất kỳ lực lượng nào, cuối cùng cũng có cực hạn, không biết trong tay người, thần khí, có thể phản chấn mạnh bao nhiêu lực lượng, ngụy trường tuyệt lạnh lùng nói. Ít nhất, các người không với tới cực hạn, Diệp Trần đáp lại cười lạnh. Quyền trượng thật có tổn hại. Phản chấn cực hạn có hạn, nhưng ở đây chỉ có ngụy thần cảnh giới thời đại, cho dù ngụy thần đỉnh phong, cũng đừng mơ tưởng vượt trên quyền trượng lực phản chấn. Ta tin tưởng. Ngụy trường tuyệt gật đầu nói, nhưng là, thần khí chỉ có một thứ, ngươi vừa có thể phản chấn bao nhiêu lực lượng đây? Tiếng nói rơi xuống, những thứ kia lùi về thủ hộ ở quanh người hắn, thay hắn hộ pháp chữa thương tiên đế, rồi rít bước từ từ mà ra, hướng bốn phương tám hướng phân tán, muốn từ bốn phương tám hướng về công Diệp Trần, nhìn hắn như thế nào duy nhất phản chấn rất nhiều lực lượng. Kiếm vô nhai gắt gao tập trung vào Diệp Trần, chỉ cần Diệp Trần có chớp mắt hoảng hốt là có thể cho hắn một kích chí mạng. Thần khí há là người có thể minh bạch. Diệp Trần cười lạnh như cũ, quyền trượng toát ra càng hào quang óng ánh, đem quanh người hắn bao phủ, bốn phương tám hướng hồ khiếu như lai kinh khủng sát phạt, đụng chạm chớp mắt, tất cả đều bị phản chấn trở về. Rất nhiều tiên đế bị đánh vào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tất cả đều bị bất đồng trình độ đánh vào. Ta nói rồi, mặc cho người vô liêm sỉ, cũng thay đổi không kết cục. Cho nên, ngươi có thể chết. Đẩy lùi rất nhiều tiên đế sau, Diệp Trần mở ra quyền trượng chi mang, hướng ngự trường tuyệt bước từ từ đi, sát ý, vào giờ khắc này nồng nặc đến mức tận cùng. Đừng phách lối. Kiếm vô nhai thần sắc biến, quyền trượng có thể toàn phương vị phản chấn, để cho hắn rất là kinh hãi, không có bắt được có thể bùng nổ chí mạng sát phạt cơ hội. Giờ phút này nhìn Diệp Trần hướng trọng thương ngự trường tuyệt đi, không dám chần chờ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn ở Diệp Trần trước người. Ngự trường tuyệt đã bị trọng thương, chiến lực rơi xuống, sợ rằng đã không phải là Diệp Trần địch. Nếu như ngã xuống, không chỉ có đối với bọn họ đà, kích cực lớn, thậm chí trong nháy mắt là có thể để cho trận đấu thiên bình nghiêng về. Hắn phải là ngự trường tuyệt tranh thủ khôi phục thời gian. Ông! Đột nhiên gian, để cho kiếm vô nhai hoảng sợ một màn phát sinh, chỉ thấy trước mặt hắn Diệp Trần, lại như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, phảng phất xuyên thấu hết thảy không gian, đột ngột xuất hiện ở ngự trường tuyệt trước mặt. Không gian xuyên toa. Ngự trường tuyệt thần sắc cuồng biến, giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được đáng sợ tử vong uy hiếp, cơ hồ có thể hướng về sau lui nhanh, muốn né tránh Diệp Trần sát phạt. Đại ca! Diệp Trần chìm quát một tiếng, quyền trượng ánh sáng tăng vọt, trong nháy mắt đem ngự trường tuyệt bao phủ, người sau bóng người, ở đó chớp mắt, quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, vô ảnh vô tung, vô thanh vô tức. Thương Khung đang cùng Vân Trung Thiên đại chiến, từng đạo sát phạt bộc phát cuồng bạo, đem đối phương áp chế gắt gao. Hơn nữa, hắn phủ thêm hộ giáp chiến y, hoàn toàn không để ý đối phương sát phạt, chỉ công không đề phòng, cấp cho Vân Trung Thiên cực đại trùng đánh. Hắn nghĩ tưởng nhất cổ tác khí giải quyết hết đối phương, nhưng bỗng nhiên hắn nghe được Diệp Trần kêu lên, tựa như tâm hữu linh tê, ở đẩy lui Vân Trung Thiên chớp mắt, liền không hề áp chế đi lên, mà là điên cuồng ngưng tụ lực lượng, một đạo quyền ấn ở trước người hắn nở rộ, tràn ngập hủy thiên diệt địa oai. Ông. Sau một khắc, ngự trường tuyệt bóng người liền quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt của hắn có một đạo ấn quyết chính đang nở rộ, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ con mắt, phá hủy hết thảy lực lượng kinh khủng, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Không. Ngự trường tuyệt phát ra vô tận kinh khủng tuyệt vọng kêu gào, hắn điên cuồng giãy giụa, lại thì không cách nào tránh thoát Thương Khung sát phạt kia cuồng bạo quyền ấn, mất đi hết thảy quy tắc lực lượng, hung hăng tràn ngập quanh người hắn. Tí tách. Tiếng vỡ vụn vang dội, liền máu me đầm đìa ngự trường tuyệt, trên người tê nhuôn tới vô số tiếng vỡ vụn thanh âm, lồng ngực càng bị đánh ra một cái kinh khủng lỗ máu. Hắn thân thể giống như ngã xuống như sao rơi, hướng hải thiên rơi xuống đi, còn chưa rơi xuống hải vực, liền âm âm nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục, rơi rộng lớn vô tận hải trên mặt. Ý. Một sát na này, từ phương đám người, vô không hít một hơi lạnh khí, phát ra hoảng sợ ngược lại hút âm thanh. Tiền vũ giới thập đại đỉnh phong tiên đế một trong, được tôn là dài tuyệt tiên đế ngự trường tuyệt, ở Diệp Trần cùng Thương Khung tiên đế liên thủ, hoàn toàn chết đi. Đỉnh phong tiên đế bất tử lời bàn, vào giờ khắc này, hoàn toàn bị đánh vỡ. Vô cùng đánh vào một màn, rung động tất cả mọi người tâm thần, không khỏi hoảng sợ đờ đẫn. Quá mạnh mẽ. Thật quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Diệp Trần bóng người, không còn là nhìn về phía phổ thông tiên đế lục trọng, không hề giống như nhìn một tên thanh niên, mà là một vị cường giả tuyệt thế. Hải thiên thượng, chiến đấu ngắn ngủi dừng lại. Thương Khung các trên dưới, rung động mừng rỡ. Tam tông trên dưới, chính là cho tàn một mảnh, đặc biệt là ngự tiên tông trên dưới, như cha mẹ chết. Bọn họ tông chủ lại ngã xuống. Bởi vì Diệp Trần mà vẫn chết ở Thương Khung tay. Chết, ngự trường tuyệt chết, truyền ra xem cuộc chiến trong đám người, có không ít bóng người đều là hung hăng run lên, trong lòng đang gieo hò đến. Hiển nhiên, là đoạn Trần tông người, các nàng đã thấy tông môn xây lại thử quang. Ha ha ha ha. Yên tĩnh hải thiên thượng, truyền tới Thương Khung cản rỡ tiếng cười lớn. Thông quái. Hộ giáp chiến y bồng bềnh, thân nhiễm tiên huyết, giống như đẫm máu chiến thần, là như vậy vĩ ngạn. Nhưng Vân Trung Thiên hòa kiếm vô nhai tâm, lại bắt đầu hung hăng rung động, thậm chí đã có sợ hãi, tâm, ở run sợ, thần sắc, khó coi một mảnh. Bọn họ không để ý mặt mũi, không tiếc ra tay với Diệp Trần. Nhưng mà kết quả, nhưng là ngự trường tuyệt trước vẫn, trận chiến này, thiên bình đã hoàn toàn nghiêng về bọ, họ đã không thấy được thắng lợi thử quang. Chiến. Thương Khung sơ sắc tiêu điều lên tiếng, tiếp tục hướng Vân Trung Thiên sông tới giết. Có hộ giáp chiến y trong người, hắn hoàn toàn có thể không để ý đối phương sát phạt, chỉ công bất thủ, điên cuồng đánh vào đối phương. Giết. Vân Trung Thiên mặt đầy dữ tợn, phát ra giống giận, tựa như nghĩ tưởng tách ra nội tâm sợ hãi, cuồn lên vô tận vân hải, cùng Thương Khung va chạm một nơi. Nhưng mà, hắn lực lượng lại khó làm thương tổn đối phương chút nào, mà đối phương sát phạt lại có thể không ngừng mang đến cho hắn mãnh liệt đánh vào. Đánh lâu thất bại, thậm chí là vẫn. Kiếm Vô Nhai cũng nhìn ra một điểm này, Thương Khung chiến lực liền mạnh hơn bọn họ, ba người liên thủ mới miễn cưỡng có thể lấy được một chút thượng phong. Độc chiến lời nói, tuyệt không phân nửa phần thắng, hơn nữa giờ phút này Thương Khung còn có đáng sợ hộ giáp chiến y trong người, cũng không cố sát phạt, Vân Trung Thiên tuyệt đối không cách nào chống lại. Cho nên, hắn trực tiếp hô khiếu mà ra, muốn trước nhìn ép Thương Khung, chỉ có bắt Thương Khung mới có thay đổi cơ hội. Dịch Thiên Phàm, Nam Minh Diệu chờ ngự tiên tông người, cũng điên cuồng hướng bên này vọt tới, Tam Tông Tiên Đế đều biết điểm này, lúc này buông tha trước mặt địch, muốn về công Thương Khung. Nhưng mà, Quy Du Xuyên đám người không phải là pho tượng, không thể nào để cho bọn họ xông tới giết, chiến ý dâng cao bọn họ, điên cuồng sát phạt lên. Kiếm Vô Nhai, đối thủ của ngươi là ta. Ở Kiếm Vô Nhai hướng đánh ra trong nháy mắt, Diệp Trần lóe lên một cái, liền thuấn di đến trước mặt, quyền trượng ánh sáng nở rộ, lao thẳng tới mà ra. Kiếm Vô Nhai thần sắc biến, đối với cái này thần khí kinh khủng, hắn là biết được, nhanh chóng thu liễm lực lượng, lại hướng về sau lui nhanh. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh cười lạnh, đột nhiên ý thức được. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở, lại dĩ nhiên không kịp. Chỉ thấy quyền trượng ánh sáng đột nhiên đổi hướng, như quỷ mị xuất hiện ở Vân Trung Thiên trước mặt, Thương Khung tâm hữu linh tê, trước tiên thu liễm sát phạt. Mà Vân Trung Thiên lại không có thể kịp phản ứng, bị quyền trượng phản chấn trở về Vô Tận Vân Hải, trong nháy mắt nuốt mất. Phục suy. Trong phút chốc, tiên huyết nở rộ, từng đạo ẩn hồng tiên huyết ở vô tận trong biển mây hiện lên, giống như hoa tiên nở rộ như thế, thập phần gai. Hoàn Vũ mất đi. Quyền trượng phản chấn chớp mắt, Thương Khung Tiên Đế liền thừa dịp xông tới giết, thừa dịp Vân Trung Thiên Tao Ngộ phản chấn chớp mắt, muốn đem chi tiêu diệt. Đột nhiên Tao Ngộ phản chấn đánh vào Vân Trung Thiên, trong nháy mắt bị thương nặng, khó đi nữa chống lại Thương Khung toàn lực tiêu diệt, lực lượng kinh khủng, gắng gượng nổ hắn lực lượng phòng ngự, mấy đạo tiên huyết tiếp tục nở rộ. Đám người hoàng sợ nhìn thấy, Vân Trung Thiên bóng người từ Vân Hải trong bão tố rơi xuống, toàn bộ thân hình, giống như Tao Ngộ đánh vào đồ sứ như thế, phủ đầy vết rách, cuối cùng. Rắc rắc một tiếng phá hưởng, toàn bộ thân hình hoàn toàn vỡ vụn ra, hóa thành vô tận huyết nhục, phiêu sái hải vực, nhuộm đỏ một mảnh mặt biển. Vị thứ hai đỉnh phong tiên đế, vẫn. Ký. Kiếm Vô Nhai hoàng sợ ngược lại hút trận trận, giờ khắc này, hắn có thể đủ cảm nhận được Mạc Giang Vũ tâm tình, cái loại này kinh hoàng tuyệt vọng, từ đáy lòng dâng lên, không ngừng được lan tràn. Như trước Mạc Giang Vũ như thế, hắn cũng xoay người muốn trốn. Người Trường Tuyệt cùng Vân Trung Thiên Tướng kề ngã xuống, chỉ bằng hắn một vị đỉnh phong, là tuyệt đối không thể chiến thắng Thương Khung cùng Diệp Trần đám người. Thậm chí, liền sinh hy vọng cũng không có. Sinh tử trước mặt, còn lại hết thảy đều là hư ảo, chỉ có mệnh mới là trọng yếu nhất. Bây giờ còn muốn chạy trốn, không cảm thấy muộn sao? Thương Khung hừ lạnh lên tiếng, Diệp Trần càng là bàn tay huy động, quyền trượng qua lại không gian, trực tiếp nghịch loạn Kiếm Vô Nhai quanh thân không gian. Ở cũ, anh mang chớp diệu chớp mắt, hắn chẳng những không có thoát đi xuống, phản xuất hiện ở Thương Khung trước mặt. Nên đón hắn là mất đi hết thảy kinh khủng trường ấn, bị dọa sợ đến hắn điên cuồng hội tụ nguyên khí, ngưng kết phòng ngự. Ở đỉnh tai nhức óc nổ ầm xuống, Kiếm Vô Nhai thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ đánh vào chấn động tới, làm cho hắn cái miệng hộc máu. Để cho hắn càng kinh hoàng là, bị đánh bay hắn căn không có cơ hội chu cách, Diệp Trần tràn sáng lên, bao phủ tứ phương không gian, để cho hắn không ngừng xuất hiện ở Thương Khung trước mặt. Rầm rầm rầm. Như thế lặp đi lặp lại, Thương Khung trực tiếp đánh ra hơn 10 quyền, mỗi một quyền đều ác ác oanh ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, hắn liền Tao Ngộ hủy diệt tính đánh vào, từ mấy máu nhuộm đỏ toàn thân, khi thế uể oải đi xuống. Thương Khung không có chút nào lưu tình, mỗi một quyền, phảng phất đều đưa năm đó Diệp Trần chi vẫn, chính mình trọng thương cứu hận, toàn bộ bộc phát ra, điên cuồng phát tiết ở Kiếm Vô Nhai trên người. Tha cho, tha ta một mạng, ta nguyện làm nô, hoàn toàn mất đi sức phản kháng Kiếm Vô Nhai, kinh hoàng cầu xin tha thứ lên. Giờ khắc này, được tôn là thần kiếm tiên đế, từng đứng ở tiên vũ giới đỉnh phong nhân vật tuyệt thế, lại cũng bắt đầu cầu xin tha thứ, nào còn có phân nửa cường giả ngạo cốt tôn nghiêm, nhưng... Làm nô, ngươi còn chưa xứng. Thương Khung khinh miệt giễu cợt, đem Kiếm Vô Nhai không muốn tôn nghiêm hoàn toàn dẫm đạp toái, mất đi lực ngưng tụ quyền ấn bên trong, một quyền này, chuẩn bị giải quyết triệt để đối phương. Đại nhân cứu ta. Cảm nhận được Thương Khung kinh khủng sơ sát tiêu điều ý, Kiếm Vô Nhai điên cuồng cầu xin tha thứ lên. Vạn Độc Tiên Đế đám người trong nháy mắt cảnh giác lên. Bọn họ biết Tam Tông chẳng qua chỉ là yêu ma bày ra một con cờ thôi, chân chính phong bạo còn ở phía sau. Bất quá từ phương hải thiên hoàn toàn yên tĩnh, căn không có gì ba động truyền tới, phảng phất yêu ma hai tộc căn ca hát anh có hàng lâm, không người xuất thủ cứu Kiếm Vô Nhai. Chỉ nghe một đạo kinh khủng nổ ầm vang dội, Kiếm Vô Nhai thân thể rốt cuộc chịu đựng đến cực hạn, ở một quyền bên dưới âm ầm nổ tung, huyết nhục chiếu xuống hải vực, nhuộm đỏ một mảnh. Vị thứ ba đỉnh phong tiên đế, vẫn. Ý nghĩa, Tam Tông đem che. Tông chủ. Vạn Kiếm Thần Tông tiên đế đau buồn lên. Không chỉ là bọn họ, Ngự Tiên Tông, Vân Tiên cùng người, tất cả đều đau buồn vạn phần. Nhưng đau buồn sau khi, sợ hãi tuyệt vọng, lấp đầy trái tim. Lại không phân nửa chần chờ, Tam Tông trên dưới, tất cả đều liều mạng chạy trốn, từ Dịch Thiên Phàm, đến bay Hàn Phó Tông chủ, cho tới Phổ Thông tiên đế, đều tại chạy trốn. Nhưng mà, rảnh tay Thương Khung, giết bọn hắn giống như chém thức ăn cắt dưa một loại đơn giản. Giờ khắc này, vô số tiên huyết ở hải thiên trên nở rộ, từng đạo thân thể, với hải thiên thượng nổ tung hủy diệt, rơi vào trong vùng biển. Tất cả mọi người bình khí ngưng thần, hoàng sợ đờ đẫn nhìn một màn này, phảng phất quên mất hô hấp. Từ nay về sau, tiên vũ giới, lại không Tam Tông. Diệp Trần cùng Thương Khung thu tay lại, bình tĩnh nhìn một màn này, thần sắc cũng rất là phức tạp, cuối cùng nhìn nhau cười một tiếng. Tam Tông tiêu diệt, huyết cừu được báo. Kiếp trước và kiếp này ân oán, rốt cuộc giải quyết triệt đề. Bát ngát vô tận hải mặt đã bị máu tinh nhuộm đỏ. Khắp hải thiên yên tĩnh một mảnh. Không ai từng nghĩ tới, Tam Tông lại thật sự như vậy tiêu diệt, hóa thành lịch sử bụi trần tiêu tan. Trong đám người, Đoạn Trần Tông mừng đến chảy nước mắt. Người thiếu niên kia làm được. Nữ tiên tông, con là thật tiêu diệt. Từ nay về sau, các nàng Đoạn Trần Tông rốt cuộc có thể không cần ẩn núp, có thể quang minh chính đại xây lại. Có chút mừng rỡ, liền có người kinh hoàng. Những thứ kia uy áp tới mấy ngàn tiên đế, giờ phút này không khỏi run sợ. Liền tam tông cũng hoàn toàn tiêu diệt, từ tông chủ cho tới phổ thông tiên đế, không một thoát đi, bọn họ còn dám uy áp vạn gì, nào. Giờ khắc này, bọn họ run sợ, bắt đầu sợ hãi, muốn lùi bước. Yêu ma hai tộc, các người còn cờ đã vẫn, còn không hiện thân sao? Yên tĩnh hải thiên thượng, truyền tới Diệp Trần nghiêm túc thanh âm. Hắn biết, yêu ma hai tộc nhất định liền núp trong bóng tối. Chân chính phong bạo, còn chưa mở ra. Rào. Đang lúc này, bị máu tinh nhiễm đỏ mặt biển, dần dần dâng lên rung động, lại càng phát ra kịch liệt, cuối cùng hóa thành từng đạo kinh khủng đợt sóng, hướng vạn gia đảo bên này mãnh liệt mà. Trong phút chốc, cơ hồ toàn bộ ánh mắt cũng ngắm nhìn dưới chân hải vực, trong lúc mơ hồ, có thể cảm nhận được có chấn động mãnh liệt đang hướng bên này đến gần. Rất nhanh, xa xa mặt biển liền hiện ra vô số hải tộc, đủ loại thể ở hải vực thượng lăn lộn, cực độ rung động. Xa xa nhìn lại, giống như có vô số cự sơn ở trên mặt biển lơ lửng di động như vậy. Rất nhanh, những hải tộc đó đến gần, đạt tới hơn ngàn chi chúng. Người cầm đầu bất ngờ chính là Nam Vương cùng Long Thiên, Bắc Hải Thương Hơn cũng ở đây, phảng phất toàn bộ hải tộc, toàn bộ tiên đế, toàn bộ hội tụ đến nơi đây. Hải tộc cũng muốn làm khó dễ sao? Vạn Độc Tiên đến gương mắt nhìn tứ phương hải tộc tinh nhuệ, thâm thúy trong con người, tỏa ra lưỡng đạo thâm hàn chi mang. Lãnh đời thế gia che giấu hải vực vô số năm, cùng hải tộc bao nhiêu cũng có chút đồng thời xuất hiện, mặc dù không thâm, nhưng vô số năm qua đều là bình an vô sự. Sáng nay sóng gió nổi lên, hải tộc cũng muốn tiếp cận tham gia náo nhiệt. Long Thiên hô khiếu mà lên, hướng Vạn Độc Tiên đế đạo, hải tộc tới, cũng không phải là vạn gia đảo. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền nhìn về phía Diệp Trần, một đôi ánh mắt gắt gao rơi vào Diệp Trần trong tay quyền trượng thượng, kia thâm thúy vô tận con người, tinh mang trận trận. Giờ khắc này, Diệp Trần đã biết bọn họ ý đồ. Quyền trượng, đó là tứ hải công chủ tượng trưng, là hải hoàng tượng trưng, là cả hải tộc tượng trưng, rơi mất vô số năm, sáng nay lại xuất hiện, hải tộc, như thế nào không? Diệp Trần, ngươi vật trong tay, nhưng là hải hoàng quyền trượng, Long Thiên thanh âm phát run, ánh mắt sáng chói, thân sắc rung rung, toàn bộ thân hình cũng ở rung động kịch liệt đến, có thể thấy hắn giờ phút này kích động. Chỗ này phong bạo, phát sinh ở hải vực thượng, thân là đội chủ nhà hải tộc, làm sao có thể không có lưu ý. Làm Diệp Trần sử dụng quyền trượng trước tiên, trong hải vực những hải tộc đó liền nhìn thấy, mặc dù không dám tin, nhưng cũng là trước tiên đem tin tức truyền tới mỗi cái vương cung. Long Thiên, Nam Vương, Thương Hơn tam vương tộc, nhanh chóng dắt tay nhau mà. Thật là quyền trượng, vạn gia đảo phương hướng, Thương Hải Thiên chờ hải tộc giống vậy thân thể cuồng chấn, đôi bên trong, toa ra cực hạn sáng chói tinh mang. Trước Diệp Trần sử dụng quyền trượng, hắn liền có điều suy đoán, mà quyền trượng toát ra phản chấn cùng thuấn di qua lại hai loại quy tắc lực lượng, đều cùng truyền tống bên trong quyền trượng lực giống nhau như đúc. Mấy có lẽ đã có thể khẳng định. Giờ phút này, hải tộc tinh nhuệ toàn bộ đến, Long Thiên, nói ra quyền trượng hai chữ, hắn biết, Diệp Trần vật trong tay, chính là biến mất hứa cửu hải hoàng quyền trượng. Chính vâng. Tại chỗ có hải tộc khẩn trương mong đợi dưới ánh sáng, Diệp Trần cho khẳng định câu trả lời. Một chốc, toàn bộ hải tộc, từ Long Thiên, Nam Vương chờ cường giả đỉnh cao, cho tới phổ thông đế cảnh, cũng hoặc là núp ở hải vực sâu bên trong những thứ kia động vật biển, không khỏi cả người rung động, hoảng sợ thêm kích động. Thậm chí bao gồm Thương Hải Thiên chờ hải tộc ở bên trong, đều là kích động vạn phần. Quả nhiên là hải hoàng quyền trượng, biến mất vô số năm, rốt cuộc xuất hiện. Diệp Trần, hải hoàng quyền trượng chính là hải tộc vô thượng chí bảo, xin ngài trả lại hải tộc, từ nay về sau, hải tộc nguyện làm ngài làm kiên cố đồng minh. Long Thiên cổ nén kích động trong lòng, ngưng mắt nhìn Diệp Trần, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả gọi cũ, gợi trở nên tôn kính lên. Được, vô luận các người ai có thể lấy đi quyền trượng, ta cũng sẽ không phản đối. Diệp Trần thập phân dứt khoát, bàn tay huy động, liền đem quyền trượng ném ra, trôi lơ lửng ở hải thiên trên. Vò vè. Quyền trượng tàn mát ra nhàn nhạt ông minh, lộ ra ủy khuất, giống như trẻ nít bị cha mẹ vứt bỏ như thế, nhưng vẫn là đàng hoàng đứng sừng sững ở kia. Chuyện này, Long Thiên rất là ngoài ý muốn, không chỉ là hắn, toàn bộ hải tộc đều là mặt đầy kinh ngạc, tràn đầy ngoài ý muốn. Không ngờ tới, Diệp Trần lại đáp ứng dứt khoát như vậy. Kiểu quả quyết thần thái, giống như rất sớm lúc trước, liền muốn vứt bỏ hải hoàng quyền trượng như thế. Người coi là thật nguyện ý giao ra, Long Thiên lại hỏi lần nữa, hắn đã làm tốt Diệp Trần sẽ không dễ dàng trả lại hải hoàng quyền trượng chuẩn bị, không nghĩ tới hạnh phúc tới nhanh như vậy, sắp đến hắn có chút ứng phó không kịp, khó mà phản ứng qua. quyền trượng là các ngươi hải tộc vật, tượng trưng cho tứ hải công chủ địa vị. Ta là nhân tộc, có thể không muốn làm cái gì hải hoàng, quyền trượng trả lại cho các ngươi, Diệp Trần đạo. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn thoát khỏi quyền trượng. Hải hoàng không có thể nhận lấy quyền trượng, nếu những hải tộc này nghĩ tưởng muốn lấy lại, dĩ nhiên tốt nhất. Nhìn Diệp Trần vậy thật chí thần thái, Long Thiên chờ hải tộc biết, Diệp Trần không có nói láo, nói cảm ơn sau, bọn họ ánh mắt liền nhìn về phía quyền trượng. Không chỉ là bọn họ, giờ khắc này, hải thiên thượng không ít cường giả, cơ hồ đều đưa ánh mắt rơi vào kia quyền trượng chi thượng. Đây chính là thần khí a. Hơn nữa quyền trượng ngoài, bọn họ đã sớm chính mắt thấy. Không chỉ có thể thuần di qua lại, còn có thể 100% phản chấn địch nhân lực lượng, liên đỉnh phong tiên đế đều đưa bị thương nặng. Như thế thần khí, ai có thể không động tâm? Thần khí này là ta, ai cũng tu đoạt. Trong lúc bất chợt, một đạo uy áp kinh khủng phong bạo nở rộ, đánh văng ra mọi người bầy. Trong chớp mắt liền, Hàng Lâm đến quyền trượng trước mặt, đưa tay hướng mắt đi. Không ít hải tộc phát ra giống giận, trực tiếp bùng nổ sát phạt. Lại dám chấm hút hải tộc vô thượng chí bảo, thật là tìm chết. Thậm chí ngay cả không ít người tộc đều là ngang nhiên xuất thủ, ngược lại không phải vì trợ giúp hải tộc, mà thì không muốn để cho người kia lấy được thần khí. Kia lao ra nhân tộc, thần sắc cuồng biến, trên mặt thoáng qua vô tận dữ tợn cùng điên cuồng, không để ý những hồ khiếu nhi đó tới giết phạt, nhanh chóng cầm hướng quyền trượng. Chỉ phải lấy được thần khí, kia lực phản chấn, đủ để đảm bảo hắn không chết. Nhưng mà, hắn ý tưởng là được, nhưng quyền trượng, nhưng lại chấn động ra một cổ đáng sợ phản chấn, trực tiếp đưa hắn vén bay ra ngoài, bốn phương tám hướng vô tận sát phạt cuốn tới. Trong khoảnh khắc, liền đem chi xoắn nát, hoàn toàn tan tành mây khói. Ngu xuẩn. Long Thiên quát lạnh một tiếng, lạnh giá ánh mắt quét nhìn tứ phương nhân tộc tiên đế. Mặc dù hải thiên thượng nhân tộc tiên đế chân có mấy ngàn, vượt xa bọn họ hải tộc, nhưng thật muốn đánh một trận, vạn gia đạo không nhúng tay vào, hải tộc tuyệt sẽ không bại. Hải hoàng quyền trượng chính là vô thượng chí bảo, tự có lựa chọn, toàn bộ hải tộc đều có thể thử thu, ai có thể thành công liền vì hải hoàng. Long Thiên không có trực tiếp đi về phía quyền trượng, mà là hướng toàn bộ hải tộc nói: ta đi thử một chút, có hải tộc đế cảnh bước từ từ mà ra, còn lại hải tộc toàn bộ phong tỏa tứ phương, phòng ngừa có người đánh bất ngờ. Oành. Trong lúc bất chợt một tiếng vang dội, kia hải tộc ở thử mấy lần sau đều không cách nào dùng chuyển quyền trượng, cuối cùng bị chấn lui ra ngoài. Kia phản chấn cũng không cường liệt, cũng không có điên cuồng chấn động trước nhân tộc kinh khủng như vậy, nhưng mà đem hải tộc thối lui mà thôi. Ngay sau đó lại có hải tộc tiến lên thử, nhưng kết quả cũng giống nhau, khó mà dùng chuyển quyền trượng, cuối cùng bị chấn lui ra. Thình thịch oành. Từng đạo thanh thúy vang dội ca hát anh ngừng truyền ra, rất nhiều hải tộc tiến lên thử, nhưng không cách nào dùng chuyển quyền trượng chút nào, cuối cùng bị từng cái đẩy lui. Hải hoàng quyền trượng như có ước vạn vạn cân nặng như thế, căn không cách nào thu. Diệp Trần nhìn không khỏi than thầm. Từ vừa mới bắt đầu hy vọng, dần dần hóa thành thất vọng. Chẳng lẽ quyền trượng coi là thật không chịu trở về hải tộc, nhất định phải ỷ lại ở bên cạnh hắn không đi? Ta đi thử một chút. Lúc này, Nam Vương đi ra, rất nhiều hải tộc ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Nam Vương đã là hải tộc tột cùng nhất nhân vật. Nếu nói là ai có thể thu, hắn hẳn là có khả năng nhất người một trong. Nhưng mà, kết quả vẫn là thất bại. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, hoặc là dùng cậy mạnh, hoặc là dùng hải nguyên, đều không cách nào dùng chuyển quyền trượng chút nào, kết quả cuối cùng vẫn bị chấn lui ra. Cái này làm cho không ít hải tộc trong lòng thở dài không dứt. Sau đó, Long Trời cũng đi ra, thất bại. Thương Hơn đi ra, như cũ thất bại. Rất nhiều hải tộc cường giả, không một có thể thành công. Cái này làm cho toàn bộ hải tộc tâm cũng đang thở dài. Chẳng lẽ hải tộc vô thượng chí bảo, bọn họ hải tộc không cách nào thu, ngược lại bị nhân tộc lấy được sao? Diệp Trần, ta muốn thử một chút. Lúc này, Thương Hải Thiên đi qua. Đây chính là hải hoàng quyền trượng, thân là hải tộc, không thể nào không động tâm, nếu không thử nghiệm, hắn tâm khó an. Dĩ nhiên có thể, hy vọng người có thể thành công, Diệp Trần đạo. Thương Hải Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó bóng người loại lên, đi tới quyền trượng trước mặt, đưa tay nắm chặt, nhàn nhạt khí uẩn lực tràn ngập. Bây giờ Thương Hải Thiên cùng Tề Thiên Đình hoàn toàn là một, có thể nói là khí linh, cũng có thể Tề Thiên Đình chính là hắn, hắn muốn dùng giống vậy khí uẩn lực cùng quyền trượng cộng hưởng. Vò vè, quyền trượng lại chiến minh xuống, làm cho không ít người thần sắc mạnh run lên, đặc biệt là những hải tộc đó. Chẳng lẽ Thương Hải Thiên có thể cù quyền trượng, hắn đem thừa kế hải hoàng vị? Giờ khắc này, từ phương hải tộc có khẩn trương, có mong đợi, cũng có ngưng trọng. Ngay cả Diệp Trần đều là thần sắc khẽ run xuống, khẩn cấp hy vọng Thương Hải Thiên có thể thành công. Nhưng mà kết quả như cũ để cho Diệp Trần thất vọng. Quyền trượng chỉ chiến minh xuống, liền cuốn ra một ánh hào quang, đem Thương Hải Thiên Trần lui ra, đưa tới vô số tiếng thở dài. Chẳng lẽ Hải Hoàng quyền trượng công nhận Diệp Trần sao? Có hải tộc không khỏi than thở lên tiếng. Làm sao có thể, quyền trượng chính là hải tộc vật, là chí cao vô thượng hải hoàng tượng trưng, làm sao có thể nhận thức tộc làm chủ? Lập tức có hải tộc phản bác. Nhưng hải hoàng quyền trượng có linh, chứ hải hoàng bên ngoài, không người có thể động dụng quyền trượng lực, là kia Trần có thể tùy tiện vận dụng, nói rõ hải hoàng quyền trượng lựa chọn hắn. Quyền trượng lựa chọn hắn, chính là hải tộc lựa chọn hắn, chúng ta hẳn tôn hắn là hải hoàng. Được quyền trượng công nhận, chính là tứ hải công chủ. Trong lúc nhất thời, hải tộc trong trận doanh truyền tới trận trận tiếng nghị luận, có hải tộc bắt đầu công nhận Diệp Trần, cũng có hải tộc phản bác. Hải tộc làm sao có thể tôn nhân tộc là hải hoàng? Long Thiên, Nam Vương, Thương Hải Thiên, Thương Hơn chờ hải tộc chí cường giả lâm vào yên lặng, thần sắc rất là phức tạp, bọn họ cũng đang suy tư. Kết quả thấy thế nào đợi Diệp Trần thân phận? Diệp Trần chính là trong lòng khổ sở, đây cũng là hắn không nghĩ thu quyền trượng nguyên nhân. Không phải là một trong số đó tộc, làm sao có thể là hoàng? Hải tộc không thể nào công nhận hắn. Bốn phía những thứ kia uy áp tới tiên đế, thần sắc càng thêm khó coi đứng lên. Bọn họ uy áp tới, tự xưng có thể đại biểu trời xuống, vạn độc tiên đế, nếu không phải cho một khá lớn, chính là cùng thiên hạ là địch. Nhưng giờ phút này, hải tộc, như người tranh luận, muốn tôn Diệp Vô Cực là hoàng. Giống như một cái vang dội bạt tai, hung hăng phiến ở tê, em mặt bọn họ. Thiên hạ, chính là chỗ này như vậy đại biểu. Lại là trong truyền thuyết hải hoàng quyền trượng, các người không muốn, tòa kia hãy thu lấy. Ngay tại hải tộc tranh luận không nghỉ, ngay tại bốn phía những tiên đế đó thần sắc khó coi thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội. Chỉ thấy quyền trượng phía trên không gian bỗng nhiên ba động xuống, như có một tầng bạc mô bị xuyên phá, đèn nhánh kinh khủng ma ý cuốn mà xuống, trong nháy mắt liền đem quyền trượng bọc, muốn đem thu. Cản rỡ. Yên lặng suy tư Long Thiên đám người, trong nháy mắt giống giận lên tiếng, trước tiên bộc phát ra đáng sợ sát phạt, hướng mảnh không gian kia cuồng đập tới. Rốt cuộc tới. Vạn độc tiên đế ánh mắt chợt nội liễm, đáng sợ độc vực rộng rãi nở rộ, hướng mảnh khu vực kia cuốn đi. Một mảnh kia ma quang phá toái, nhưng rất nhanh liền lại tụ lại, xuất hiện ở quyền trượng trước, ma quang loài lên, muốn mang sông lên trời không. Nhưng kèm theo một tiếng vang dội truyền ra, vô tận ma quang bị hung hăng đánh bay ra ngoài, quyền trượng, như cũ vẫn không lúc nhích. Không hổ là trong truyền thuyết hải hoàng quyền trượng, nghe nói kỳ uy không thua gì nhân hoàng đạo, trường không thượng, ma quang tái tụ, bất diệt ma thần bóng người xuất hiện ở vậy, nhìn về phía kia quyền trượng, lại có vài phần kiêng kỵ. Nhưng càng nhiều, hay lại là tham lam. Hiu hiu hiu. Thi Độc Vương, Bắc Minh, Sở Đình Thâm lúc này hô khiếu Như Lai, cùng vạn độc tiên đế kề vai sát cánh, đem bất diệt ma thần phong tỏa. Trung cấp ngụy thần, xem ra các ngươi khôi phục rất nhanh à. Vạn độc tiên đế ngưng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt cảm ứng được đối phương cảnh giới, trầm giọng nói, nếu đến, đều phát hiện thân đi, nếu hắn không là một người, cho dù được xưng bất diệt, cũng sắp mất mạng. Ùng ùng. Theo vạn độc tiên đế tiếng nói rơi xuống, hải thiên thượng không gian mãnh truyền tới kinh khủng nổ âm, tựa như có người ở thiên mạc sau, dùng cự chùy hung hăng gõ, kia một màn trời như mặt gương như vậy phá toái, kẽ hở điên cùng tràn ngập, cuối cùng phá toái một góc. Ngay sau đó, như có một viên cự đại tinh thần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bất ngờ chính là bất diệt ma thần mang theo mang không gian độc lập. Ngay sau đó, từng trận tiếng gào thét từ trong truyền ra, như có vạn thú buôn đằng, cai đô ri tranh minh, yêu ma kinh khủng khí, tràn ngập ma. Giờ khắc này, bốn phía vô số người bày, vô không biến sắc. Đầy trời yêu ma khí, trong đó sợ là cất giấu một ngành yêu ma đại quân. Quả nhiên, kia không gian độc lập bị một cổ lực lượng đáng sợ xé ra một kẽ hở, mấy bóng người từ trong đó hô khiếu nhi ra, tất cả đều ngụy thần cảnh. Vô ảnh ma thần, thôn phệ ma thần, cùng với thôn phệ ma thần một tên thủ hạ, ngay cả yêu hằng cùng hằng bình an, cũng ở trong đó. Vài tên ngụy thần sau, là tiên đế đỉnh phong, yêu tộc không cùng nguyễn tất cả ở trong đó, Dạ Khâu Lê, Võng Lượng cũng ở đây, Vắng Vẻ cũng ở trong đó, còn có một chút ma tộc cường giả. Lại sau đó, chính là yêu ma đại quân. Một mảnh đen kịt, chân có mấy ngàn chi chúng, tất cả đều đế cảnh tồn tại, trong đó, phần lớn đều là yêu tộc, ma tộc chỉ có 10%. Đây cũng là yêu tộc toàn bộ tinh nhuệ, cùng với ma tộc có thể tề tựu toàn bộ đế cảnh. Ý! Thấy một màn này, vô luận là vạn gia đào mọi người, hay lại là uy áp tới tiên đế, cũng hoặc là hải hoàng quyền trượng tới hải tộc, cùng với quan sát từ đằng xa vô tận đám người, không khỏi hoàng sợ ngược lại hút. Yêu ma tinh nhuệ tới đông đủ, đây là thật muốn loạn thiên hạ này à? Khó trách không có thể cảm thấy được các người khí tức, nguyên lai núp ở vỏ rùa đen trong, Diệp Trần đôi hung hăng nội liễm, đưa mắt nhìn yêu ma đại quân. Trận gió lúc này, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Thật đúng là khiến người ngoài ý à, đang không có ngụy thần can thiệp dưới tình huống, nhưng con cờ kia lại không có thể giết chết người, ngược lại toàn quân bị diệt. Vô ảnh ma thần nhìn Diệp Trần, lắc đầu mà thán. Diệp Trần phát ra sinh tê, hàm, hắn liền để cho Tam Tông đi, chỉ có một, đó chính là giết chết Diệp Trần, thậm chí để cho bọn họ đang chiến đấu ra tay với Diệp Trần. Không nghĩ tới, lại còn là thất bại. Coi là thật khiến cho thất vọng. Nguyên chỉ cần người vẫn, tất cả mọi người có thể tiết kiệm chuyện, không biết sao con cờ vô dụng, chúng ta không thể làm gì khác hơn là hàng lâm. Vô ảnh ma thần nhìn về phía Diệp Trần, lạnh lùng nói, nếu chúng ta hiện thân, đương nhiên sẽ không không công mà về, người đi theo chúng ta một chuyến đi, đại gia như vậy cũng có thể tán, tiết kiệm sức lực bớt chuyện. Diệp Trần lạnh lùng nói, người đã nghĩ tưởng bớt chuyện, không bằng đem cổ vươn ra, để cho chúng ta chém chuyện. Nói như vậy, ngươi là cự tuyệt, vô ảnh ma thần lạnh như băng nói. Ngươi không phải là cũng cự tuyệt sao? Diệp Trần lạnh lùng đáp lại. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có động thủ, thi độc vương giao cho ta, những người khác, giao cho các người đi giết, bắt lại Diệp Trần, vô ảnh ma thần sơ sát tiêu điều đạo. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền lao xuống ma ra, tốc độ nhanh, cơ hồ là chớp mắt đã tới, trung cấp ngụy thần đỉnh phong khí tức, mãnh bùng nổ. Ngươi không phải là ta địch, thi độc vương thần sắc lạnh nhạt, thậm chí không có xuất thủ, chỉ thấy hắn mang nhĩ nứt ra, thì Diêm Vương từ trong hồ khiếu nhi ra, hướng vô ảnh ma thần liều chết xung phong đi. Oành! Hai bóng người trong nháy mắt va chạm, sau đó lại phân tán ra. Ngươi cũng khôi phục lại một cảnh, vô ảnh ma thần hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bóng người lóe lên bên dưới, cuối cùng vô ảnh vô tung, quỷ mị xuất hiện ở Thi Diêm Vương hậu pháp, đấm ra một quyền. Suy suy! Nhưng Thi Diêm Vương sớm có phòng bị, đáng sợ thi độc lan tràn ra, làm cho vô ảnh ma thần hoảng sợ trở ra, đáng sợ ma quyền bị thi độc ăn mòn hơn nữa. Nhưng như cũ có không ít lực lượng rơi vào Thi Diêm Vương trên người, đưa nó chấn hạ xuống. Bất quá Thi Diêm Vương phòng ngự cần gì phải sự mạnh mẽ, vô ảnh ma thần lực lượng khó mà cho nó mang đến thực chất tổn thương. Nếu là thi độc vương liên thủ, vô ảnh ma thần tuyệt không phải địch. Hơn một năm trước ở Đoạn Trần Tông Thượng liền đã lấy được ứng chứng, nhưng dưới mắt yêu ma dắt tay nhau mà ngụy thần số lượng rõ ràng liền cho bọn hắn, hơn nữa cũng cường cho bọn hắn, không cho hắn lãng phí lực lượng liên thủ Thi Diêm Vương chiến vô ảnh ma thần một người. Mặc dù bị kẹt vài vạn năm, quy tắc không còn, lực lượng trôi qua, nhưng thoát khốn tới nay, đã từng cảnh giới chính là ưu thế, lần này, nhìn người như thế nào trên ta. Thôn phệ ma thần hồ khiếu nhi ra, con mắt thứ ba trong nháy mắt trường khai, hướng Bắc Minh liều chết xung phong đi, hắn có thể cảm nhận được, Bắc Minh vẫn còn ở sơ danh ngụy thần đỉnh phong, cảnh giới đã không bằng hắn, trận chiến này, liền vì đã hơn một năm lúc trước tranh phong vẽ lên số câu đi. Ta tới đi. Thi độc vương bước từ từ mà ra, Bắc Minh, căn không là đối phương địch. Hừ. Bất diệt ma thần hừ lạnh, trực tiếp lao xuống mà. Đừng phách lối, vạn độc tiên đế hồ khiếu nhi ra, nhưng chiến lên. Dù vậy, yêu ma trong trận doanh, còn có ba vị ngụy thần, trong đó, vĩnh hằng tiên đế hay lại là trung cấp ngụy thần, Bắc Minh cùng Sở Ninh Thâm, tựa như không cách nào ngăn cản. Bắc Minh, thiên hàn chỉ ngoại chiến đấu, tiếp tục đi, Hằng Bình An bước từ từ mà ra. Cho dù Bắc Minh luyện hóa Bắc Minh Hàn Tinh, hắn cũng phải đem kỳ lực lượng thôn phệ luyện hóa. Thương thế của ngươi không ta, Bắc Minh vắng lặng lên tiếng, đem thuộc về Diệp Thủy Tiên hộ giáp chiến y phủ thêm. Hừ. Vĩnh Hằng Tiên Đế không nói, nhưng mà lạnh rên một tiếng, liền liều chết xung phong mà xuống, không có chút nào lưu tình, trực tiếp ra tay toàn lực, muốn lấy cảnh giới ưu thế, trực tiếp nghiền ép Bắc Minh. Nhưng là nổ âm vang dội xuống, Bắc Minh thân thể trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng, đáng sợ sát phạt cũng không có cho nàng mang đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao có thể? Hằng Bình An kinh hãi lên tiếng, không nhìn được hoài nghi mình lực lượng là không phải là quay ngược lại, thậm chí ngay cả sơ gian ngụy thần đều không cách nào suy giảm tới. Hắn chính là có thể lực áp yêu hằng, vì sao? Nhưng không cách nào suy giảm tới Bắc Minh. Ngụy thần cảnh hộ giáp, rất nhanh, hắn ánh mắt liền rơi vào Bắc Minh người khoác hộ giáp thượng, giữ tận nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi hộ giáp có thể hộ ngươi bao lâu? Hắn giống giận lại lần nữa lao ra, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng Bắc Minh không ngừng cuồng quanh đi. Bắc Minh đương nhiên sẽ không cùng hắn lấy lực lượng ngạnh bính, mượn hộ giáp chiến y phòng ngự không ngừng loại lên, tìm phản kích cơ hội. Ngươi nếu muốn chiến hãy đi đi, có quyền trượng nơi tay chính là sơ danh ngụy thần đỉnh phong, còn thương không ta. Diệp Trần hướng bên người Sở Ninh Thâm nói. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ninh Thâm toát ra bàng bạc chiến ý, còn có kia khó mà áp chế tức giận sát ý. Hắn biết Sở Ninh Thâm nghĩ tưởng chiến yêu hằng là võ minh tổ tiên báo thù. Nhưng mà, bên này chỉ có hắn vị này ngụy thần, không yên tâm Diệp Trần an nguy. Được. Lấy được Diệp Trần khẳng định lời nói, Sơn Đình Thâm liền không chần chờ nữa, không đợi Yêu Hằng đánh tới, chủ động liều chết xung phong mà ra, giận dữ hét: "Yêu Hằng, lấy mạng." Không nghĩ tới người con kiến hôi lại cũng có thể đột phá đế cảnh cực hạn, thật đúng là ngoài ý muốn a. Yêu Hằng rất là kinh ngạc, bàn tay phiến động, cự quan hiện lên, hướng Sơn Đình Thâm đi. Luân hồi trên thành có thể cho người ngã xuống một lần, hôm nay liền có thể cho người lại vẫn một lần, nhìn người còn như thế nào tồn tại. Hai người đều có phải giết đối phương lòng, cố mà không có nửa phần lưu tình, trực tiếp toàn lực va chạm, đem trường không chấn không ngừng hủy diệt phá toái. Các người không có ngụy thần, như thế nào ngăn cản bản tọa sát phạt? Cuối cùng, kia bất diệt ma thần thủ hạ, sơ danh ngụy thần đỉnh phong ma tộc hướng Diệp Trần bước từ từ tới, mang trên mờ, tề uy nghiêm sát ý. Năm đó ở cựu Uchiha, bị các người may mắn chạy thoát, còn giết ta đồng bạn, hôm nay, người không vận tốt như vậy, chịu chết đi. Kể sơ danh ngụy thần ma tộc sát phạt mà xuống, toàn bộ thân hình nhanh chóng lao tới, trước mắt đã tới. Quyền trượng. Diệp Trần tay cầm quyền trượng, vẻ này mênh mông lực trực tiếp phản chấn trở về, kia ma tộc đối với quyền trượng có chút biết, lại đang phản chấn trong phút chốc, liền biến mất xuống. Cẩn thận. Thương khung thần sắc biến, một chiêu này, nhưng chỉ là hư chiêu, đối phương lại xuất hiện ở Diệp Trần bên người, muốn thử dịp sát phạt. Hắn vội vàng lướt ngang, xuất hiện ở kia sát phạt bên dưới. Oành. Thương khung cả người bị đánh bay ra ngoài, liên đối Diệp Trần cũng cùng bay rớt ra ngoài, cùng ngày có hộ giáp chiến y trong người, Thương khung cũng không có bị uy hiếp chí mạng. Dù vậy, kinh khủng kia chấn động, cũng để cho hắn khá khó xử thụ. Còn không đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, kia sơ danh ngụy thần ma tộc lại lần nữa lóe lên tới, sợ rằng lực lượng chấn động xuống. Diệp Trần nhanh chóng nở rộ lực phản chấn, đem đối phương lực lượng phản chấn trở về. Sơ danh ngụy thần ma tộc lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào thương tổn đến bọn họ chút nào, cái này làm cho kia ma tộc tức giận không thôi. Các người có biện pháp, ta cũng không tin những người khác cũng có biện pháp. Dưới sự tức giận, kia ma tộc trực tiếp buông tha hai người bọn họ, hướng vạn gia đảo những tiên đế đó liều chết xung phong đi. Tản ra. Thần trận tiên đế trầm hát lên tiếng, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, nhất nhiệm thành trận, toàn bộ đều là phòng ngự trận pháp, nhưng vừa mới thành hình, liền bị một cổ mênh mông sức mạnh to lớn phá toái. Thần trận tiên đế cả người đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu. Cùng lúc đó, Giang Nhất Bạch nở rộ ảnh sát quyết, Hạc Bạch phát chém ra thanh long kiếm, văn phong gầm bùng nổ vô ngã vô tình, phong vũ tựa như lương mọc hai cánh lưỡi dao sắc bén, chém run mà ra. Hàn bờ ruộng dọc ngang, Thương Hải Thiên bùng nổ toàn lực. Toàn bộ đế cảnh cường giả tối đỉnh, cơ hồ cùng thần trận tiên đế đồng thời xuất thủ, đối mặt ngụy thần một đòn, tan đều không dám chút nào cất giữ, từng đạo mạnh mẽ lực lượng kinh khủng, bao phủ kia phương thiên địa. Tất cả lực lượng bùng nổ, như cũ không địch và ngụy thần nhất đánh, tất cả đều bị trần lui ra ngoài, cái miệng hộc máu, bất quá dưới sự liên thủ, cũng sắp một kích kia hoàn toàn hóa giải. Dù vậy, cũng không khỏi không rung động ngụy thần lực lượng mạnh mẽ. Có lẽ ngụy cuộc chiến của các vị thần còn khó có thể trực quan thể hiện ra ngụy thần kinh khủng, nhưng một kích này đánh bay bảy vị đỉnh phong tiên đế liên thủ lực chính là tốt nhất thể hiện. Bốn phía toàn bộ đế cảnh cường giả vô bất vi thần run rẩy. Quyền trượng. Thầy kia sơ danh ngụy thần ma tộc còn muốn tiếp tục xuất thủ, Diệp Trần mặt đầy âm trầm lao xuống đi. Quyền trượng không có phản chấn hắn lực lượng, mà là đưa hắn thuấn di đến yêu ma trong đại quân. Hắn lực lượng trong nháy mắt phá hủy mấy vị yêu ma đế cảnh, đưa tới một mảnh sợ hãi. Đáng chết. Kia sơ danh ngụy thần ma tộc giống giận, cố ý tránh Diệp Trần, nghĩ tưởng trước hết giết những cường giả khác, nhưng Thương Khung Tiên Đế lại hô khiếu nhi. Hai huynh đệ tầm hữu linh tê, liên thủ mà chiến, tuy khó lấy tiêu diệt xuống ngụy thần, lại cũng sẽ không cho hắn thoát khỏi chiến trường cơ hội, đem hoàn toàn kềm chế xuống. Ra tay đi. Yêu ma trong đại quân, Dạ Khâu Lê vắng lặng lên tiếng, mấy ngàn yêu ma tinh nhuệ, tất cả đều gào thét. Dạ Khâu Lê. Hạc Bạch phát trong nháy mắt phong tỏa Dạ Khâu Lê, dấu tóc tăng vọt, như có 3.000 trượng, hương chi quấn giết tới, đồng thời thanh long kiếm chém ra. Năm đó ân oán, sáng nay giải quyết đi. Thần trận tiên đế đám người, không cách nào can thiệp ngụy thần chiến trường, liền hướng liều chết xung phong yêu ma đại quân sát phạt đi. Trong nháy mắt, mảnh này hải thiên trên, bộc phát ra kinh thế cuộc chiến. Chú, gờ ta làm sao bây giờ? Nam Vương nhìn bốn phía kinh khủng chiến trường, chợt phát hiện chính mình rất nhỏ bé, cũng rất vô lực. Kinh khủng như vậy kinh thế cuộc chiến, liền phát sinh ở bọn họ hải tộc cửa nhà, nhưng mà, thân là đội chủ nhà bọn họ, lại vô lực tả hữu trận gió lốc này. Cho dù tham dự, tồn tại cảm giác đều rất thấp rất thấp. Đã từng tự cho là đứng ở vùng trời này đỉnh phong, bây giờ mới phát hiện, nguyên lai tiên đế đỉnh phong, vẫn là như vậy nhỏ bé, cũng có như vậy vô lực thời điểm. Như bản về là yêu ma nhất phương, hay lại là vạn gia đảo bên này, cũng không phải chúng ta có thể chống lại, duy nhất có thể làm, chính là bảo đảm những thứ kia lập trường không trường nhân tộc, cũng biết điều xuống lòng thiên nhìn một chút kinh khủng trên trường, cuối cùng đem ánh mắt hạ xuống bốn phía những tiên đế đó uy áp tới tiên đế thượng. Thật ra thì không cần bọn họ nhìn chăm chăm, nhưng thế này tiên đế cũng không dám có cử động. Nhưng là Diệp Trần được Hải Hoàng quyền trượng công nhận, chính là tứ hải công chủ, là chúng ta Hải Hoàng, theo lý thuyết, chúng ta hẳn cùng Hải Hoàng kề vai chiến đấu. Hắn vì nhân tộc, hắn có thể làm hải tộc chi hoàng, cái này há chẳng phải là loạn giáo. Nhưng đây là hải tộc cổ quy tắc cũ, tay cầm quyền trượng, chính là Hải Hoàng, ta cũng có thể tôn các ngươi là hoàng, nhưng là, toàn bộ hải tộc ai có thể thu quyền trượng? Không sai, Hải Hoàng quyền trượng biến mất vài vạn năm, lại bởi vì Diệp Trần tái hiện, mà quyền trượng lại lựa chọn hắn, có lẽ, đây chính là thiên ý. Cái gì chó má thiên ý, không phải là tộc ta bên trong, chắc chắn có ý nghĩ khác, hải tộc quyết không thể tôn dị tộc là hoàng. Ở cái đề tài này thượng, hải tộc không cách nào đạt thành nhận thức chung, có công nhận Diệp Trần người, cũng có không công nhận người, mà càng nhiều, còn đang trầm mặc, không cách nào làm ra lựa chọn. Được. Long Thiên khẽ quát một tiếng, đạo, đối với Diệp Trần thân phận, không bằng liền giao cho trận chi, nay lại lựa chọn, yêu ma vì hắn tới, hắn nếu thật có thiên mệnh trong người, nhất định có thể vượt qua kiếp này, hắn nếu có thể còn sống, hải tộc, liền tôn hắn là hoàng. Ít nhất, ta Tây Hải nguyện tôn kỳ vi hoàng, Long Thiên bổ sung nói. Ta Nam Hải cũng nguyện, Nam Vương trầm tư sau đạo. Ta Bắc Hải cũng nguyện, Thường Hơn cũng gật đầu nói. Trong lúc nhất thời, còn lại hải tộc trầm mặc xuống, ba vị vương mở miệng tỏ thái độ, có lẽ, đúng là lựa chọn tốt nhất biện pháp. Hải thiên thượng âm trầm đáng sợ, khắp nơi đều là kinh khủng chiến trường, từ tiếng hô giết rung trời, cũng không ngừng có người ngã xuống, tiên huyết, như mưa chiếu xuống hải vực. Một vùng biển, đã sớm bị máu tinh nhiễm đỏ, phảng phất hóa thành huyết hải. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, bị nhuộm đỏ hải vực, ăn hồng vẻ dần dần ảm đạm xuống, phảng phất rơi xuống hải vực tiên huyết, đang bị cái gì cắn nuốt hết. Ngay từ đầu, không người phát hiện dị thường, tất cả mọi người sự chú ý, đều tại những thứ kia kinh khủng trên chiến trường. Nhưng theo trong hải vực tiên huyết bị dần dần biến mất, bị nhuộm đỏ hải vực, dần dần khôi phục bình thường, nghĩ tưởng không chú ý đều khó khăn. Các người nhìn mặt biển, trong lúc bất chợt, có người kinh hô thành tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn, trong nháy mắt ngược lại hút trận trận. Chuyện gì xảy ra, huyết tinh mặt biển lại khôi phục bình thường. Cho dù hải vực bát ngát vô tận, có thể không ngừng làm loãng tiên huyết, nhưng cũng không thể nhanh như vậy à, giống như nhuộm đỏ hải vực tiên huyết bị cái gì cắn nuốt hết như thế. Không ít người trở nên ngạc nhiên. Long Thiên chờ hải tộc cũng là câu mày, thần thức không ngừng bao trùm lại đi, lại không có phát hiện phần nửa dị thường, để cho bọn họ rất là không hiểu. Không chỉ là bọn họ, ngay cả trong hư không những thứ kia kinh khủng chiến trường, giờ phút này cũng ngắn ngủi dừng lại, cũng là hiếu kỳ nhìn phía dưới hải vực. Chẳng lẽ Diệp Trần thần sắc khẽ biến, tựa như bóng, nhìn vang lên cái gì? Yêu ma trong trận doanh, còn có một cái giỏi huyết mạch nhân vật khủng bố không có phát hiện thân, bây giờ, thì độc vương đô khôi phục lại trung cấp ngụy thần, kia ma chắc ở nơi này một cảnh. Quả nhiên, ngay tại hắn đoán được chớp mắt, cách đó không xa Quý Du Xuyên, mãnh bộc phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, cả người, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ uể oải đến. Hắn cả người run sợ, lảo đảo muốn ngã, phảng phất trong cơ thể tiên huyết đang bị điên cuồng thôn phệ. Quyền trượng. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, lúc này liền có thể chắc chắn, dị thường là bởi vì huyết ma thần lên, không do dự, quyền trượng ánh sáng nở rộ, trực tiếp bao phủ Quý Du Xuyên. Một tiếng nổ ầm vang dội, kia cổ kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt phản chấn trở về, Quý Du Xuyên thân thể, lúc này mới ổn định lại, nhưng cả người, trực tiếp gặp kinh khủng đánh vào, bị thương rất nặng. Cùng lúc đó, kèm theo kia thôn phệ chi lực bị phản chấn trở về, trong biển sâu truyền tới một đạo nổ ầm, kinh khủng đợt sóng trong nháy mắt xông lên trời không, làm cho trên mặt biển không ít người kinh hãi trở ra. Rào. Ngay sau đó, những thứ kia kinh khủng đợt sóng rơi xuống, một đạo như máu ánh sáng, từ trong biển sâu hiện lên, cũng nhanh chóng dâng lên, rất nhanh, liền có một đạo thân ảnh xuất hiện ở hải thiên trên. Ý. Hải tộc cùng những thứ kia uy áp tới tiên đế, không nhịn được hít một hơi lạnh khí, trên người này huyết khí thật dày đặc, chiếu xuống hải vực tiên huyết, nhất định là bị hắn thôn phệ. Để cho người kinh hoàng là, theo người này hiện thân, bọn họ cảm giác tự thân huyết mạch, đều tại táo động, phảng phất đem không bị khống chế, bị người này cắn nuốt hết. Để cho bọn họ theo bản năng cách xa người này. Quả nhiên là người. Diệp Trần cũng là thần sắc biến, ngước mắt nhìn huyết ma thần, cảm nhận được hơi thở đối phương, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ ngưng trọng xuống. Giờ phút này chiến cuộc, ngụy cuộc chiến của các vị thần, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, giờ phút này lại nhiều một vị huyết ma thần, ai có thể chống đỡ? Cho dù Hải Hoàng hiện thân, nhưng yêu ma phía sau còn có một cái kinh khủng nghiệp ma nhân lão thủ lĩnh, chỗ này phong bạo, đang ở hướng gây bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển. Nơi này tiên huyết quả nhân bị vị, đối với bản tọa khôi phục cực kỳ hữu dụng, các người tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Huyết ma thần liếm môi, một đôi huyết hồng con người, tản ra cực kỳ yêu dị cùng vẻ tham lam. Từ Tam Tông bắt đầu, chỗ này chiếu xuống tiên huyết, ít nhất đều là đế cảnh chi huyết, so với những thế giới nhỏ kia tiên huyết, không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Huyết ma thần che giấu trong bóng tối, đem từng cái một thôn phệ, cảnh giới cũng khôi phục chút, thân thể này đều có trung cấp ngụy thần điên phong chi lực. Các người tiếp tục à, bản tọa còn không có ăn no đây. Huyết ma thần thần sắc điên cuồng, yêu dị ánh mắt quét nhìn vạn độc tiên đế chờ ngụy thần, tham lam đạo, nếu là có ngụy thần tiên huyết thì càng tốt. Chỉ sợ ngươi là rắn nuốt voi, sẽ bị tươi sống chết no, Diệp Trần lạnh lùng nói. Cũng không cần ngươi bận tâm, nhanh tiếp tục đi, huyết ma thần yêu dị đạo. Ai, nhìn tới vẫn còn cần bản tọa tự mình xuất thủ. Thấy Diệp Trần đám người tất cả không ra tay, huyết ma thần u thở dài, liền hướng Quý Du Xuyên sông tới giết. Ngươi dám luyện hóa bản tọa huyết thần châu, bản tọa liền ngưng luyện ngươi toàn bộ tinh huyết. Lui. Diệp Trần gấp uống lên tiếng, quyền trượng ánh sáng lại lần nữa nở rộ, lại không nói không thể để cho huyết ma thần lấy được huyết thần châu, Quý Du Xuyên cũng phải cứu. Lưu đứng lại cho ta. Kể sơ danh ngụy thần ma tộc bóng người loại lên, nghĩ tưởng muốn ngăn cản Diệp Trần, cho huyết ma thần đại nhân tranh thủ thời gian, có huyết thần châu nơi tay, huyết ma thần đại nhân lực lượng nhất định có thể trở lên một cấp độ. Chỗ này chiến đấu tuyệt đối có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Hoàn Vũ mất đi Thương Khung Khai, đấy gần như cùng lúc đó xuất thủ, dưới chân lướt ngang, liền vì Diệp Trần chặn kia sơ danh ngụy thần ma tộc, mênh mông sức mạnh to lớn oanh ở trên người hắn, đưa hắn đánh bay. Nhưng hộ giáp chiến y, nhưng là đem toàn bộ lực hủy diệt, toàn bộ hóa giải được, không cách nào thương hắn chút nào. Bên kia, quyền trượng lực phản chấn, rơi vào huyết ma thần trước người, nhưng quỷ dị là, huyết ma thần cũng không nở rộ bất kỳ lực lượng nào, trực tiếp từ kia phản chấn ánh sáng bên trong lướt đi, ngay lập tức hàng lâm ở Quý Du Xuyên trước người. Cái gì? Diệp Trần kinh ngạc một tiếng, không kịp kinh hãi, quyền trượng ánh sáng lại lần nữa gào thét, rơi vào Quý Du Xuyên trên người, người ảnh trong nháy mắt biến mất ở huyết ma thần trước mặt, để cho người sau một tay nắm giữ không. Ngươi thành công trong giận ta, bản tọa thề, nhất định người phải sống không bằng chết. Huyết ma thần đôi nội liễm, sát ý như đào nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hừ. Diệp Trần đáp lại hừ lạnh, không có trả lời cái gì. Giết. Yêu ma hai tộc ngụy thần rối rít sơ xác tiêu điều lên tiếng, đặc biệt là những thứ kia ma tộc, càng điên cuồng sát phạt đứng lên. Bọn họ biết, tiên huyết đối với huyết ma thần đại nhân khôi phục cực kỳ hữu dụng, bọn họ muốn giúp huyết ma thần khôi phục nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, hải thiên trên lại vừa là tiên huyết như mưa. Những ngân hồng đó tiên huyết hóa thành sợi tơ, như bách xuyên quy hải như vậy hướng huyết ma thần trong cơ thể chảy xuôi đi, khí tức dần dần leo lên. Không đủ, còn chưa đủ. Huyết ma thần thần sắc hiện ra hết điên cuồng, đối với tiên huyết khát vọng mãnh liệt đến mức tận cùng, cần không thỏa mãn điểm này tiên huyết, hắn ánh mắt quét nhìn tứ phương, rơi vào hải tộc cùng những thứ kia uy áp tới tiên đế trên người. Ý. Một sát na, vô luận là hải tộc hay lại là những tiên đế đó, vô không hít một hơi lạnh khí, bị một vị kinh khủng ngụy thần nhìn chăm chăm, hơn nữa còn là khát máu nhân vật khủng bố, loại cảm giác đó rất khó chịu. Một đờ, mở đống cặn bà, là bản tọa dâng hiến các người tiên huyết đi, huyết ma thần giữ tận nói, sau đó hô khiếu đi ra, tựa như tia chớp hàng lâm quá khứ. Mau lùi lại. Rất nhiều tiên đế kinh hoàng trở ra, hải tộc cũng là nhanh tản ra, Long Thiên, Nam Vương hai người, lúc này toàn lực bùng nổ, nhưng bọn hắn lực lượng, ở huyết ma thần trước mặt, giống như lỗ bàn thảo như vậy yếu kém, trong nháy mắt phá diệt. Thật là mạnh. Hai người trực tiếp bị đánh bay, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, mặt đầy hoảng sợ, đây cũng là trung cấp ngụy thần lực lượng ấy ư, mà ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhìn kia tiếp tục hạ xuống sát phạt, trên mặt bọn họ hiện ra nồng nặc kinh hoàng tuyệt vọng. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng điên cuồng thôn phệ tiên huyết, Diệp Trần lạnh lùng nhâm nghị thanh âm vang dội, quyền trượng phản chấn ánh sáng, rơi vào huyết ma thần trong lực lượng, nhanh chóng đem phản chấn trở về. Cùng lúc đó, Diệp Trần thuấn di qua lại, đi thẳng tới Long Thiên Hóa Nam Vương trước người, quyền trượng ánh sáng bao phủ quanh người hắn, trực diện huyết ma thần. Đa tạ, Long Thiên Hóa Nam Vương rất là phức tạp nhìn Diệp Trần, giờ khắc này, bọn họ phảng phất từ trên người Diệp Trần, nhìn thấy Hải Hoàng thủ hộ con dân vĩ ngạn bóng dáng. Các người trước tiên lui đi, Diệp Trần trầm giọng nói. Hắn không có hy vọng nào hải tộc có thể xuất thủ trợ chiến, trực diện huyết ma thần, cũng chỉ là không muốn để cho điên cuồng thôn phệ tiên huyết, khôi phục nhanh chóng. Ngươi cho rằng là ngươi chống đỡ được ta. Huyết ma thần như máu con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Trần, hiện lên nhàn nhạt cười lạnh, trong lúc bất chợt, hắn bóng người nổ tung, hóa thành ngàn vạn tia máu, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này làm cho Diệp Trần thần sắc biến, loại này phạm vi lớn sát phạt, Tần không cách nào hoàn toàn phong tỏa, không cách nào duy nhất toàn bộ phản chấn trở về. Hắn không thể làm gì khác hơn là không ngừng mượn quyền trượng thuấn di qua lại, đem bốn phía hải tộc cùng với những thứ kia uy áp tới tiên đế, nhanh chóng rời đi. Nhưng như cũ có không ít người, tâm hộ huyết ma thần độc thủ, truyền tới đại lượng kinh hoàng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết! Diệp Trần âm thầm toái mắng, đúng là vẫn còn thực lực không đủ, nếu không thì không cần bị động kiềm chế. Như thế giết hại ta hải tộc con dân, coi là thật được không? Ngay tại Diệp Trần không biết làm sao thời điểm, một đạo vang vọng thanh âm, phảng phất xuyên toa thời không tới, kèm theo một cổ mênh mông sức mạnh to lớn, ở hải vực dường trên mở. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần cuồng chấn, vẻ này sức mạnh to lớn phảng phất tạo thành một cổ kết giới, đưa bọn họ bao phủ ở bên trong, đem những thứ kia kinh khủng tia máu, toàn bộ ngăn trở bên ngoài. Cái này lực lượng, chẳng lẽ? Long Thiên, Nam Vương, Thương Hơn chờ hải tộc trí cường, trong nháy mắt hoảng sợ nhìn phía xa Hải Thiên, đã cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt trở nên chấn động không gì sánh nổi lên. Huyết ma thần cũng mau tốc độ thu hồi toàn bộ huyết khí, lại lần nữa ngưng tụ, ngưng mắt nhìn phương xa. Diệp Trần cười. Cười rất là thiết ý. Bất kể như thế nào, hắn đến, dưới mắt thế cục liền có thể được khống chế. Về phần liệp ma nhân lão thủ lĩnh, đó cũng là hiện thân sau đó mới nói chuyện. Rất nhanh, một vệt ánh nắng đỏ rực xuất hiện ở xa xa Hải Thiên Thượng, hướng bên này nhanh chóng tới. Ở một mảnh kia ánh nắng đỏ rực bên trong, đứng ngạo nghễ đến vô số bóng người. Tất cả đều tiên đế chi cảnh. Làm thủ hai người, một nam một nữ, song vai đứng chung một chỗ, từ xa nhìn lại, liền như thần tiên quyến lữ. Bất ngờ chính là Hải Hoàng, cùng với tỉnh lại Long Vi phu nhân. Hải Hoàng, Long Thiên, Nam Vương, Thương Hơn trời trí cường già, rốt cuộc thấy rõ những thân ảnh kia. Trong phút chốc, cả người như bị điện giật, hoảng sợ mở to con người, trừng ngây mồm. Quả nhiên là Hải Hoàng. Bọn họ tiếng kinh hô thanh âm, không có phân nửa che giấu, bốn phía mọi người đờ, u ngay chân chân thiết thiết, trong nháy mắt đều là hoảng sợ vô cùng. Hải Hoàng, đó là đứng ở toàn bộ hải tộc tối đỉnh phong người. Liền như nhân tộc thập đại đỉnh phong tiên đế, ở nhân tộc địa vị như thế, không, nói cho đúng, là cửu đại đỉnh phong tiên đế, bởi vì vĩnh hằng tiên đế, lại không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc chi hoàng. Chuẩn xác hơn nói, đã không có thập đại đỉnh phong tiên đế, bởi vì, có vẫn, có phá cảnh. Nhưng địa vị như cũ không thay đổi. Mà toàn bộ hải tộc, cũng chỉ có một vị hải hoàng, ở hải tộc địa vị, tuyệt đối so với nhân tộc trước thập đại tiên đế, với nhân tộc địa vị còn cao. Nhưng mà, hải tộc không phải là phát sinh qua rối loạn, hải hoàng đã biến mất không thấy gì nữa sao? Lại đang giờ phút này hiện thế. Hải hoàng đại nhân. Làm hải hoàng nhất mạch hạ xuống thời điểm, Long Thiên bọn họ thần sắc, cực kỳ phức tạp. Có rung động, có không biết làm sao, thậm chí còn có áy náy. Năm đó, hải tộc trì loạn, là bọn hắn tự tay thúc đẩy, làm cho hải hoàng nhất mạch tổn thất nặng nề, không thể không rời đi Đông Hải, thậm chí có thể là rời đi hải vực. Mấy trăm năm qua, không còn chút nào nữa đầu mối. Bây giờ xuất thế trở về, bọn họ phải nên làm như thế nào đối mặt? Hơn nữa những năm gần đây, bọn họ đối với năm đó trì loạn, đều có suy đoán, đặc biệt là từ luân hồi thành trở lại sau, gặp phải thần bí bóng xám cường giả, biết được Thương Hải Tiếu chính là nô bộc. Càng để cho bọn họ đối với chuyện năm đó, suy đoán rất nhiều. Bọn họ tin lầm lời đồn đái, trách lầm Hải Hoàng, cho Hải Hoàng nhất mạch, cho toàn bộ hải tộc, tạo thành không thể đo lường tổn thất. Để cho bọn họ cảm giác thẹn với Hải Hoàng. Chuyện năm đó, sẽ không ở các người, không cần tự trách, Hải Hoàng nhìn thấu bọn họ tâm tư, lạnh nhạt mở miệng. Cái này làm cho Long Thiên đám người, hơn áy náy. Diệp Vô Cực, cảm ơn người, Hải Thiên Thượng, Long Vi hướng Diệp Trần nói cảm ơn. Long Vi phu nhân khách khí, Diệp Trần cười nói, Long Vi có thể tỉnh lại, hắn cũng theo đờ. Cao hứng, Long Tử Huyên tiểu nha đầu kia, rốt cuộc có thể cảm nhận được chân chính tình thương của mẹ. Hải Hoàng đại nhân, Diệp Trần trong tay nắm giữ quyền trượng, Long Thiên trở lại rất đến, vội vàng đem quyền trượng truyện báo cho biết Hải Hoàng, tựa như muốn Hải Hoàng thu hồi quyền trượng. Hải Hoàng chính là cười nói, ta biết, Hải Hoàng quyền trượng là để cho ta Diệp Trần thu, trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể thu, vận dụng quyền trượng lực, bởi vì, quyền trượng đã nhận chủ, Diệp Trần, chính là một đời mới Hải Hoàng, tứ hải công chủ. Ý? Lời vừa nói ra, hải tộc toàn bộ cường giả, vô không hít một hơi lạnh khí. Hải Hoàng quyền trượng, cuối cùng Hải Hoàng để cho Diệp Trần thu. Hơn nữa, quyền trượng đã nhận chủ. Hải Hoàng cũng công nhận Diệp Trần thân phận, cam nguyện nhường ra Hải Hoàng vị trí. Hải Hoàng đại nhân, những thứ kia bởi vì chủng tộc bất đồng, không muốn công nhận Diệp Trần hải tộc, còn muốn nói cái gì? Lại thấy Hải Hoàng vẫy tay, đạo, quyền trượng là tứ hải công chủ tượng trưng, đây là không cạnh tranh sự thật, ai có thể được quyền trượng, ai chính là tứ hải chi hoàng. Ta đã từng thử, nhưng quyền trượng cũng không nguyện nhận ta làm chủ nhân. Đây là quyền trượng lựa chọn, chính là hải tộc lựa chọn, cũng là thời đại thiên mệnh lựa chọn. Diệp Trần, đúng là tứ hải công chủ. Toàn bộ hải tộc run sợ. Hải hoàng cũng thu thất bại sao? Quyền trượng lựa chọn, hải tộc lựa chọn, thật là thời đại thiên mệnh lựa chọn sao? Diệp Trần sẽ dẫn dắt hải tộc nghênh đón tân sinh. Long Vi Phu mở miệng yếu ớt, làm cho rất nhiều hải tộc lại lần nữa run sợ. Bọn họ cũng đều biết Long Vi Phu nhân tu luyện là lực lượng gì. Nàng là hải tộc chỉ có Chiêm Bạc Sư, nàng lời nói, phân lượng thậm chí không thua gì hải hoàng. Một bên huyết ma thần một mực nhìn chăm chăm hải hoàng, giờ phút này không nhịn được châm chọc nói, đường đường hải tộc, lại muốn chọn dị tộc là hoàng, thật đúng là buồn cười. Đây là hải tộc chuyện, liên quan gờ, đến người, hải hoàng ngẩng đầu, kia nhu hòa thần sắc trong nháy mắt biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng sắc bén lên. Các người hải tộc chuyện, xác thực cùng bản tọa không liên quan, nhưng chỗ này chuyện, cũng không liên quan với các người, không muốn chết, liền cút nhanh lên, huyết ma thần lạnh giọng nói. Đây là hải vực, nên cút là các người, tai tắc, người có thế để cho ta chết. Hải hoàng vắng lặng nhìn hắn, không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt khí thế, bắt đầu leo thang lên, cùng huyết ma thần trực diện tương đối. Người rất tự tin. Huyết ma thần nghiêm giọng nói, các người đã hải tộc không muốn thối lui, vậy thì nhìn một chút có thể hay không ngăn trở bản tọa sát phạt, không ngăn được, vậy thì chết. Hải hoàng lạnh lùng nói, người rất phách lối, bản tọa cũng muốn nhìn một chút, vùng trời này xuống, ai có thể để cho ta chết, ngược lại người, làm tổn thương ta hải tộc con dân, cần phải nghĩa nợ máu trả bằng máu. Tiếng nói rơi xuống, hải hoàng bàn tay huy động, từng đạo đợt sóng trong nháy mắt gào thét, phảng phất ảnh chiếu ra 3.000 thế giới, tạo thành một mảnh mênh mông đồ án, hướng huyết ma thần cuốn đi. Cổ lực lượng này, Long Thiên Hòa Nam Vương thần sắc biến. Bọn họ bỗng nhiên minh bạch, bắt đầu từ luân hồi thành trở về, đuổi đi kinh khủng kia bóng xám, chính là hải hoàng. Hải hoàng vẫn không có rời đi hải vực, một mực ở âm thầm che chở của bọn hắn. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ áy náy, nồng nặc đến mức tận cùng, trong lòng thề, từ nay về sau, nhất định sẽ liều mình đi theo hải hoàng. Cho dù là nhận thức Diệp Trần là tứ hải công chủ, chút tài mọn, cực kỳ buồn cười. Quyết ma thần đáp lại cười lạnh, giống vậy vươn tay ra, hung hăng đập một cái, trong phút chốc, liền có một đạo huyết tinh kinh khủng thôn phệ vòng xoáy, hiện lên hắn lòng bàn tay, nhưng thứ kia kinh khủng đợt sóng, bị điên cuồng thôn phệ lên đi vào. Không chỉ có như thế, bốn phía mọi người, đều cảm giác một cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng rơi vào trên thân, huyết mạch tê, ông cơ thể, dường như muốn bị cắn nuốt đi qua, vội vàng vận chuyển toàn lực ngăn cản. Muốn bản tọa nợ máu trả bằng máu, ngươi còn chưa đủ tư cách, bản tọa bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút, ai có thể cho ngươi chết, huyết phệ thiên xuống. Huyết ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, tràn đầy vô tận ý sát phạt, trong tay vòng xoáy nhanh chóng nở rộ, hoàn toàn đem hải hoàng lực lượng cắn nuốt hết. Một cổ tựa như có thể thôn phệ thiên hạ kinh khủng lực, cuốn mà xuống, như muốn đem hải hoàng cũng cắn nuốt hết. Hải hoàng đại nhân. Long Thiên Đẳng nhân thần sắc khẽ biến, Diệp Trần có thể muốn nở rộ quyền trượng lực, lại nghe hải hoàng đạo, không cần phải để ý đến ta, đi giết còn lại yêu ma, này ma, giao cho ta tới giết. Được, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó quét nhìn chiến trường, hướng thương không thiên đế đi, lần nữa liên thủ cộng chiến kia sơ danh ngụy thần ma tộc. Hải hoàng cảnh giới, hắn là biết được, huyết ma thần, tuyệt không phải địch, không cần phải lãng phí quyền trượng lực lượng. Nhưng Long Thiên bọn họ, nhưng là không biết, lo âu nhìn hải hoàng. Người nghĩ khát máu, chỉ sợ người cái này, không nuốt nổi, hải hoàng lạnh lùng nhìn chăm chăm huyết ma thần, bàn tay nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ cảnh giới quy tắc, ngưng tụ ra một đạo quyền ấn, cuồng bành ra, giống như ước vạn đại sơn, muốn nghiền nát hết thảy. Màu kia tinh kinh khủng thôn phệ vòng xoáy, ở một quyền này bên dưới âm âm phá toái, hóa thành tia máu bụi trần tiêu tan. Ngụy thần đỉnh phong. Huyết ma thần trong nháy mắt biến sắc. Tự hải hoàng chặt đứt hắn tia máu thôn phệ, hắn liền bắt đầu nhìn kỹ đối phương, có thể từ trên người đối phương cảm nhận được ngụy thần ba động, cố mà ra tay bên dưới, không có lưu tình. Nhưng hắn như cũ khinh thường thực lực đối phương, cuối cùng ngụy thần đỉnh phong, đứng ở mảnh thế giới này hiện hữu đỉnh phong. Không kịp suy nghĩ nhiều, quyền ấn uy lực còn lại không giảm, vẫn còn tiếp tục nhìn ép tới, phàm là thật sự ngăn cản vật, tất cả đều nát bấy, hoảng sợ bên dưới, lúc này hướng về sau lui nhanh. Đồng thời trước người tia máu hiện lên, ngưng kết thành lưỡng đạo ấn quyết, cùng oanh đi ra ngoài. Hai người lực lượng trong nháy mắt va chạm, kinh khủng uy lực còn lại nổ tung, huyết ma thần lui nhanh thế, trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra tiên huyết. Huyết phệ thiên xuống lực lượng bị phá toái, giờ phút này lưỡng đạo huyết ấn giống vậy bị nghiền ép, trong nháy mắt để cho hắn bị thương nặng. Hải tộc người thấy vậy, đều là hoàng hốt, trong mắt tràn đầy rung động, hải hoàng đại nhân, lại, nhưng đã cường đại như thế, một chiêu liền bị thương nặng kinh khủng kia huyết ma thần. Nếu là năm đó không nhúc nhích loạn, Hải Hoàng đại nhân sợ rằng sẽ còn sớm hơn đột phá đến một cảnh đi. Nơi ngài giao cho hắn, chúng ta cũng đi giết địch đi. Long Vi phu nhân nhẹ nhàng mở miệng, mang theo Hải Hoàng nhất mạch xông lên trời không, chiến yêu ma đại quân. Giết! Rung động sau khi Long Thiên đám người, trong nháy mắt chiến ý dâng cao, gào thét liền hướng đánh ra. Hải tộc không còn là không có tư cách tham dự, mà là có thể tả hữu chiến cuộc. Cửa nhà đánh một trận, làm sao có thể thiếu bọn họ? Những yêu nghiệt kia ngay cả chúng ta đều phải giết, cùng bọn họ hợp lại, những thứ kia uy áp tới tiên đế, ở ngắn ngủi lay động, cũng là gia nhập chiến đấu. Có lẽ, bọn họ không phải là bởi vì huyết ma thần ra tay với bọn họ, liền giận mà phản kích, mà là bởi vì Hải Hoàng xuất hiện, để cho bọn họ nhìn thấy chiến cuộc thiên bình như muôn nghiêng. Bọn họ trước uy áp vạn gia đào, mà kinh khủng như vậy Hải Hoàng, lại giúp vạn gia đào, một khi chế trụ yêu ma, đem đuổi đi, khó bảo toàn sẽ không thu được về vấn trách. Cho nên, bọn họ mới lựa chọn ra tay, hy vọng sau chuyện này sẽ không bị vấn tội. Bất kể từ lý do gì, bọn họ xuất thủ, hơn nữa hải tộc gia nhập chiến đấu, nguyên gấp mấy lần với vạn gia đào yêu ma đại quân, trong nháy mắt mất đi ưu thế. Từ ngụy cuộc chiến, của các vị thần, cho tới tiên đế cuộc chiến, ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhưng cũng không có xuất hiện hoàn cảnh xấu. Kinh khủng cuộc chiến, phảng phất chủng tộc tỷ thí, nhìn phương xa những thứ kia người vây xem, hoảng sợ một mảnh, rung động đều đấn. Mong trợ chiến. Trong hư không, yêu ma cũng chú ý tới Hải Hoàng cường đại, rất nhiều ngụy thần tưởng muốn giúp huyết ma thần. Nhưng trước mặt bọn họ đều có cường địch, khó mà thoát khỏi. Ngay cả kia sơ gia ngụy thần ma tộc đều bị Diệp Trần cùng Thương Khung kiềm chế, thoát khỏi không. Ngươi không phải là muốn giết bản tọa sao? Hải Hoàng cũng không đi xem trên hư không những chiến trường kia, ánh mắt tập trung vào huyết ma thần, bước từ từ mà ra, trong tay lực lượng tiếp tục ngưng tụ. Huyết ma thần sắc mặt âm trầm, lòng chùi xuống khóe miệng vết máu, hơn nữa liếm than, giữ tận nhìn Hải Hoàng, đạo, ngươi cho rằng là ngươi có thể giết được ta. Hai tay của hắn đưa ra, vào hư không chiếu xuống tiên huyết, không ngừng tụ vào trong cơ thể hắn, khi tức rất nhanh liền lại khôi phục, ổn định đến trung cấp ngụy thần đỉnh phong. Tiên huyết chính là ta lực lượng nguồn suối, chỗ này tiên huyết tinh thuần như vậy, lại liên tục không ngừng, sớm muộn có thể giúp ta khôi phục lại cao cấp ngụy thần, ngươi như thế nào giết ta? Huyết ma thần giữ tận nói. Ngươi không có khôi phục cơ hội, bản tọa sẽ đem ngươi đánh nhỏ máu không dư thừa. Hải Hoàng bàn tay khẽ giơ lên, quyền ấn ngưng tụ. Ngông cuồng, huyết ma thần cười lạnh, khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Hải Hoàng ngưng tụ quyền ấn, mạnh hướng về sau đánh tới. Chẳng biết lúc nào, sau lưng của hắn ngưng tụ ra một đạo huyết nhận, vô thành vô tức ác đâm tới, lại bị hắn một quyền nổ. Cấp thấp như vậy thủ đoạn đánh lén, không cảm thấy ngây thơ sao? Hải Hoàng châm chọc cười lạnh. Huyết ma thần không có trả lời, đang đánh lén trong nháy mắt, hắn liền lấn người mà lên, thân hóa huyết lãng, đem Hải Hoàng hoàn toàn nuốt mất. Hải Hoàng bàn, ai vung lên, liền đem vô tận huyết lãng chấn tàn mát, ngay sau đó ngón tay chỉ rơi, một ánh hào quang, trực tiếp hướng về một giọt tinh thuần nhất huyết dịch. Oành! Thanh thủy tiếng vang truyền ra, huyết ma thần bóng người lại lần nữa hiện lên, hướng về sau điên cuồng lui nhanh, lại bị đáng sợ đánh vào. Ngươi có thể phong tỏa ta lực lượng, huyết ma thần sợ hãi nói. Lực lượng người rất mạnh sao? Hải Hoàng khinh thường nói, làm bộ định bùng nổ sát chiêu, nhưng đột nhiên hắn cảm giác mình đầu ngón tay truyền tới đau đớn một hồi, phảng phất có một cỗ ăn mòn lực theo đầu ngón tay điên cuồng lan tràn, một đường ăn mòn vào cơ thể. Nếu không phải hắn cảnh giới cao thâm, sợ là giờ khắc này đã hóa thành một vũng máu. Dù vậy, cái loại này ăn mòn thống khổ cũng để cho hắn bội cảm khó chịu. Ha ha, khinh thường đi, bản tọa nhưng là huyết ma thần, đối với huyết dịch lĩnh ngộ, vùng trời này không người có thể ra tà hữu, bị ta huyết phệ lực ăn mòn, cho dù ngươi là ngụy thần đỉnh phong, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Huyết ma thần trong nháy mắt đắc ý cười to lên. Đã từng thần vương tồn tại, đối mặt chính là ngụy thần đỉnh phong, hắn như thế nào không có cách nào ứng đối. Ngươi quá đề cao chính mình. Hải Hoàng ngẩng đầu, trên mặt vắng lặng một mảnh, ngay sau đó liền nhìn thấy trên người hắn toát ra một vệt sáng, vô cùng thánh khiết, đem những thứ kia ăn mòn tới huyết phệ lực, dần dần tịnh hóa xuống. Đại lượng tiên huyết bị tàn đi, cuối cùng, từng chút không dư thừa. Làm sao có thể, ngươi, huyết ma thần kinh hãi. Kìa thánh khiết huy hoàng, phảng phất có thể khắc chế hắn huyết tinh thôn phệ, trong nháy mắt toàn bộ hóa giải. Không biết gì chính là ngu xuẩn, các người bị kẹt vô số năm, đã sớm cùng thời đại thoát tiết, như thế nào lại minh bạch bây giờ cái thời đại này lực lượng. Hải Hoàng không phát hiện chút tổn hao nào, lạnh lùng nhìn đối phương. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai không biết gì, trên người của ngươi tiền hay. Bản tọa đặt trước, huyết ma thần giữ tận hét giận dữ, năm ngón tay trương khai, kinh khủng tia máu như dao, hướng Hải Hoàng quấn quanh đi. chỉ bằng người. Hải Hoàng mặt đầy khinh thường, một quyền cuồng oanh mà ra, trực tiếp chấn vỡ những huyết đó mang, hắn hô khiếu nhi ra, không cho huyết ma thần chút nào thời gian rảnh rỗi, lấy mạnh mẽ cảnh giới ưu thế, điên cuồng oanh kích. Đang hét ra hòa, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Huyết ma thần bị áp chế được điên cuồng hét giận dữ, cuối cùng rút người ra lui nhanh, hai tay hướng trước người một chảo, một đạo tia máu ngưng tụ mà ra, điên cuồng quanh quẩn. Màu kia mang không ngừng ngưng luyện, cuối cùng hóa thành một quả huyết châu, không ngừng xoay tròn. Huyết thần châu, Diệp Trần kêu lên một tiếng. Hắn mặc dù liên thủ thương không kiềm chế kia sơ danh ngụy thần ma tộc, nhưng sự chú ý một mực lưu ý bên này, Hải Hoàng, tuyệt đối là trận chiến này mấu chốt, làm sao có thể không lưu ý. Giờ phút này, thấy huyết ma thần lại ngưng tụ ra huyết thần châu, không khỏi hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía vạn gia trên đảo chữa thương Quý Du Xuyên. Quý Du Xuyên hoảng sợ, không thể so với Diệp Trần yếu, nếu không phải hắn có thể cảm nhận được huyết thần châu khí tức, cũng sẽ hoài nghi có phải hay không bị đối phương lặng yên không một tiếng động cướp đi. Chân chính huyết thần châu chỉ có một quả, nay cái huyết thần châu, bất quá đồ thay thế thôi, nhưng cũng ẩn chứa bản tọa lực lượng, huyết mạch nhân ép. Huyết ma thần giữ tận nói, cái viên này huyết châu chiến minh, một cổ kinh khủng đến mức tận cùng huyết sắc đợt sóng, như cùng một màn trời, tập sát mà ra. Hải Hoàng không dám khinh thường, màu kia mang phảng phất là thần pháp, trong đó ẩn chứa làm người ta hắn cảm thấy lòng rung động lực lượng, nếu là bị chém trúng, cho dù hắn là ngụy thần đỉnh phong, cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Lãng đào xa. Bàn tay phiên động, hải nguyên tăng vọt, dẫn vô tận hải lãng, đào than thiên hạ, cùng huyết sắc kia đợt sóng va, hạ một nơi. Lưỡng đạo lực lượng đáng sợ lại lần nữa va chạm, trong nháy mắt nổ lên, huyết sắc đợt sóng cùng sóng biển lẫn nhau thôn phệ, xuôi ngược không rõ, dường như bất phân cao thấp. Ngươi lại có thể ngăn được, huyết ma thần hơi kinh ngạc, khó mà tiếp nhận như vậy kết quả. Hải Hoàng nhưng là càng khó hơn tiếp nhận, hắn cảnh giới cao hơn, giờ phút này lại lực lượng tương đương, nghiêm chỉnh mà nói, hắn liền đã là rơi vào hạ phong. Huyết mạch áp chế, cho ta FFF, huyết ma thần điên cuồng gào thét, tia máu lại lần nữa nở rộ, không chỉ có lộ ra đáng sợ sát phạt, còn có đáng sợ huyết dịch áp chế. Giờ khắc này, Hải Hoàng chỉ cảm giác mình huyết mạch, phảng phất đông đặc trước mắt. Sẽ ở đó trong phút chốc, huyết lãng hồ khiếu nhi xuống, đánh sơ xác rất nhiều sóng biển, sau đó hung hăng rơi ở trên người hắn, để cho hắn lui 10 trượng. Trên người truyền tới đau đớn một hồi, huyết phệ lực lượng, điên cuồng ăn mòn, làm cho lộ ra rất là chật vật. Thế nào, không phải là cảnh giới cao hơn, chiến lực lại càng mạnh, bản tọa thành danh lúc, ngươi còn chưa ra đời đâu rồi, như thế nào ta địch? Huyết ma thần lần áp tới, giữ tợn trên mặt phủ đầy cười gằn. Là ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hải Hoàng đánh sơ xác huyết phệ ăn mòn lực, âm trầm trên mặt, nhiều mấy phần nghiêm nghị. Cho là, bằng vào cảnh giới ưu thế, liền đủ để nhấn ép này ma, không nghĩ tới, này ma ngược lại có chút chuyện, có thể mang đến cho hắn đánh vào. Cái này làm cho hắn giận. Hắn năm ngón tay trương khai, một ánh hào quang lóng lánh, như chói chang thái dương từ mặt biển dâng lên, đem cái hải vực này chiếu sáng sóng gợn lăn tăn, lên đời hắn thân thể, cùng chiếu sáng hoàng hốt khó phân biệt. Sau một khắc, một thanh chiến đao hiện lên, ở rực rỡ huy hoàng chiếu rọi, tàn ra lăng liệt dùng mình. Ông làm Hải Hoàng trong tay chiến đao đang lúc, một cổ cực lớn cảm giác bị áp bách lan ra, làm cho huyết ma thần ánh mắt chợt chìm, không khỏi sinh ra một cổ lòng rung động cảm giác về nở phần cảnh giác lên. Đao này có thể áp chế khí thế của hắn, tuyệt đối phi phàm, không khỏi ngưng trọng lên. Bản tọa nói qua, muốn người nợ máu trả bằng máu, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Hải Hoàng giơ cao chiến đao, kinh khủng áp bách lực điên cuồng kéo lên, nhanh chóng tứ tán, đem huyết ma thần khí thế dần dần nghiền nát. Liên đời kinh khủng kia huyết lãng cũng đang tiếng rung ở băng liệt. Huyết ma thần càng ngưng trọng, lòng rung động cảm giác trở nên càng nồng nặc, lúc này quả quyết lui nhanh. Chỉ sẽ để cho người cảm thụ xuống đau này uy lực đi, tứ hải cân nhắc quyết định. Hải Hoàng nắm chặt chiến đao, mạnh điên cuồng chém xuống. Lưỡi đao nở rộ, mang theo vô cùng lực lượng, hủy thiên diệt địa, dám cân nhắc quyết định vạn giới. Tứ hải cân nhắc quyết định, danh Hải Hoàng cân nhắc quyết định, kỳ uy không thể nhìn trộm. Nhưng Hải Hoàng đã sớm nhận định Diệp Trần là tứ hải công chủ, cho nên không hề tự xưng Hải Hoàng, chém một cái, liền do Hải Hoàng cân nhắc quyết định, đổi thành tứ hải cân nhắc quyết định. Mặc dù danh bất đồng, nhưng uy, nhưng là như thế. Chỉ thấy kia vô tận lưỡi đao bên trong, không chỉ có diễn hóa ra thương thiên thế giới, thậm chí còn có vô số ảo ảnh lóng lánh, đó là hải tộc các đời Hải Hoàng hình chiếu. Hoặc hóa thành hình người, đưa tay bắt pháp quyết, hoặc biến hóa xuất thể, nở rộ tuyệt học. Những lực lượng kia phảng phất từ viễn cổ qua lại tới, trông ở nơi này chém một cái bên trong. Lưỡi đao chưa đến, huyết ma thần liền cảm nhận đến một cổ sợ hãi run sợ, toàn bộ thân hình không tự chủ được run rẩy lên. Huyết thần mạn, hắn điên cuồng lui nhanh, nhưng không cách nào né tránh một đau kia, không thể làm gì khác hơn là hội tụ toàn lực, tia máu không ngừng dung nhập vào huyết thần châu bên trong, toát ra một tầng trời màn, tựa như bền chắc không thể gãy. Rắc rắc. Lưỡi đao chém tới, kia nhìn như bền chắc không thể gãy huyết thần màn, trong nháy mắt hiện ra vết nứt, hơn nữa như mạng nhện như thế điên cuồng tràn ngập, cổ da yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị chém vỡ mở. Lưỡi đao uy lực còn lại không giảm, trực tiếp từ huyết ma thần trên người chém qua, đem chém vỡ mở. Lại dư uy vẫn còn, hướng phía trước điên cuồng chém tới. Tản ra, Long Vi phu nhân nhanh chóng trầm hát, nàng biết rõ chém một cái kinh khủng. Không cần nàng nhắc nhở, hải tộc, vạn gia đào, cùng với tiên vũ giới những tiên đế đó, cơ hồ đều là trước tiên bạo nổ lui ra, nhưng như cũ có không ít người, là bị lưỡi đao uy lực còn lại thật sự đánh bay ra ngoài. Yêu ma đại quân cũng đang nhanh chóng lui nhanh, nhưng hải hoàng một kích này, nhưng là hướng của bọn hắn cái hướng kia chém xuống đi ra ngoài. Ở chém vỡ huyết ma thần sau, cân nhắc quyết định lực lao thẳng tới yêu ma đại quân, cho dù bọn họ bắt đầu tránh né, cũng không thiếu bỏ mạng ở lưỡi đao bên dưới. Cuối cùng, lưỡi đao xẹt qua chân trời, hướng xa xôi vô tận hoàn vũ chém tới. Một mảnh kia hoàn vũ, hiện ra một vết nứt, tạo hóa trung thần thanh tú, âm dương cắt rõ ràng. Sóng biển ngút trời, hoàn vũ tan vỡ, một mảnh phá toái không chịu nổi cảnh tượng, phóng tầm mắt nhìn tới, mãn tàn hoang, cho trăng thái dương như máu. Ý. Tất cả mọi người đều bị một kích này kinh hãi đến, nội tâm không ngừng được run rẩy. Đây cũng là hải hoàng thực lực à? Lại kinh khủng như vậy. Thật là mạnh, Diệp Trần trở nên chấn thán, hải hoàng chiến đao trong tay, tuyệt đối bất phàm. Bất quá nghĩ lại, hải hoàng có thể đưa ra 5 cái ngụy thần cấp bậc hộ giáp chiến y, chính mình như thế nào lại không có chí bảo. Ông. Yên tĩnh hải thiên thượng, đột nhiên truyền tới nhàn nhạt ông minh âm thanh, thập phần chói tai. Chỉ thấy bị nhát đao chém vỡ huyết ma thần, dần dần từ vô số huyết khí lần nữa ngưng tụ. Mặc dù không có trực tiếp yên diệt, nhưng trên người khí tức đã là cực độ nhiễu loạn, phảng phất liền ngụy thần khí tức cũng khó đi nữa duy trì. Hưu. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm hải hoàng, ngay sau đó không có dấu hiệu nào xoay người liền trốn, liền một xe, ý chữ lời độc ác cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Ngươi không phải là muốn giết bản tọa ấy ư, mở thế nào mới trốn? Hải hoàng suy cười một tiếng, chiến đao trong tay lại lần nữa nâng lên, đồng thời bóng người loại lên, đi tới huyết ma thần sau lưng, lại vừa là nhất đao hung hăng chém ra. Thiên địa trở nên biến sắc. Huyết ma thần càng là điên cuồng biến sắc, liều mạng thoát đi, nhưng cũng khó thoát một đao kia chém tới. Phúc xích. Thanh thúy thanh thanh âm, giống như cắt rời vài vóc một dạng đem huyết ma thần bóng người lại lần nữa chém vỡ đi ra, nổ lên tia máu càng ảm đạm mấy phần. Lại lần nữa ngừng huyết trở về huyết ma thần, khí thế càng nhiễu loạn, hoàn toàn không ngụy thần khí tức. Hắn không dám lưu lại, điên cuồng chạy trốn. Bản tọa nói qua, biết đánh cho ngươi nhỏ máu không dư thừa, cũng sẽ không nuốt lời. Hải hoàng không ngừng theo sát, lưỡi đao không ngừng nở rộ, đến cuối cùng huyết ma thần đã là khó đi nữa ngừng tụ bóng người, hóa thành vô tận tia máu chạy trốn. Đao chém ngụy thần, một màn này, nhưng là vô cùng đánh vào thị giác. Cùng hàng rung động tất cả mọi người tâm thần. Nhị ca. Rốt cuộc, vô ảnh ma thần bọn họ kịp phản ứng, vừa giận vừa sợ, giữ tận hướng hải hoàng vọt tới, muốn cứu huyết ma thần. Biết điều ngây ngốc đi. Văn độc tiên đế bọn họ bước từ từ mà ra, ngăn trở chặn đường bọn họ. Bọn họ đều đã nhìn ra, hải hoàng là quyết định trận chiến này mấu chốt, giờ phút này có chu diệt ma thần cơ hội, há sẽ khiến người khác phá hư. Nhưng mà, hải hoàng, nhưng là ngạo nghệ nói, để cho bọn họ. Thiên nhãn mở. Thôn phệ ma thần dẫn đầu liều chết xung phong, mà xuống. Cả người trên dưới tất cả đều là ma nhãn, phảng phất toàn bộ thân hình, đều là do vô số ánh mắt tạo thành, kinh khủng thôn phệ chi lực. So với huyết ma thần huyết phệ, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Tứ hải cân nhắc quyết định. Hải hoàng thần sắc như thế, không có phân nửa ba động, chiến đao trong tay nghịch không khều một cái, đáng. Với lưỡi đao, mang theo vô tận ảo ảnh, cuốn đi. Vô hình kia thôn phệ chi lực, ở cân nhắc quyết định lưỡi đao bên dưới, toàn bộ giải tán, thôn phệ ma thần trong nháy mắt bị đánh vào, thiên nhãn bên trong cung máu tươi chảy ra. Quy tắc mắt. Chiến ma kích. Ngàn con người. Thôn phệ ma thần giống giận, không ngừng bùng nổ tuyệt học, thậm chí toát ra thể, từng con người, giống như trong bầu trời đêm đầy sao như thế, nhưng mà, không có sáng chói ý, chỉ có sấm nhân ánh sáng. Thình thịch hoành. Thôn phệ ma thần lực lượng không ngừng phá diệt, liên đời thôn phệ mắt diễn hóa suốt thiên mắt, đều bắt đầu nổ tung, nhưng cũng khó khăn ngăn cản một đao kiệu oai. Chư thiên vỡ nát, ta bất diệt, vạn vật diệt. Bất diệt ma thần nhanh chóng xuất thủ, thân biến hóa trăm trượng khoảng cách, song trưởng như thiên ngoại tinh thần, hướng đao phong kia chấn động mà. Bao phủ. Kia sơ danh ngụy thần ma tộc cũng cùng xuất thủ, ma quang giống như mảnh nhỏ màn đen, hướng đao phong kia bao phủ đi, phải đem chi vây khốn. Vô ảnh ma thần cũng bùng nổ toàn lực, hắn lực lượng phảng phất che giấu ở trên hư không, mắt thường khó gặp, ngay lập tức rơi vào lưỡi đao trên. Kinh khủng nổ ầm vang dội, vô tận uy lực còn lại tràn ngập, đồng thời cũng kèm theo sợ hãi ở vô số người trong lòng tràn ngập. Phục suy. Ở kinh khủng kia trong bạo tố, trong nháy mắt truyền tới mấy đạo hộc máu tiếng, chỉ thấy vô ảnh ma thần bốn người thân thể giống như diều đứt dây như vậy, hường hư không không ngừng chấn đi. Trên người bọn họ đều hiện lên ra đủ loại xúc kinh tâm kinh khủng tổn thương, không ngừng có lưỡi đao ăn mòn, muốn đưa bọn họ phá hủy. Chư vị đại nhân. Rất nhiều ma tộc thần sắc rung động, trừ lần đó ra, còn có kinh hoàng cùng không dám tin, ba vị trung cấp ngụy thần đỉnh phong, một vị sơ danh ngụy thần đỉnh phong, dưới sự liên thủ, lại không có thể tiếp một đau này, tất cả đều bị thương nặng. Ngụy thần đỉnh phong, lại có đáng sợ như vậy. Ngươi còn muốn chạy chỗ, sao? Nhất đao chấn thương bốn vị ma tộc ngụy thần, hải hoàng lại lần nữa nhìn tứ tán sợ trốn tia máu. Toàn bộ hải vực, đều tại bản tọa trưởng không bên dưới, ngươi lại nơi đâu trốn, hắn cười lạnh một tiếng, vô tận kinh khủng đợt sóng xông lên trời không. Trong đó mang theo đáng sợ lực hủy diệt, những thứ kia bồng bềnh ở trong biển, dù đãng ở trường không tia máu, đều bị nuốt chưa tiến vào. Cuối cùng, kèm theo rào sóng biển hạ xuống, rất nhiều tia máu hoàn toàn tiêu tan, huyết ma thần khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất tan thành mây khói. Cái này làm cho toàn bộ ma tộc đều là thần sắc khó coi. Hưu. Đột nhiên gian, một giọt tinh thuần tia máu hương hư không hồ khiếu nhi đi, muốn trốn vào bất diệt ma thần không gian độc lập. Bản tọa chờ người đã lâu, hải hoàng cười lạnh. Đã sớm biết huyết ma thần nắm giữ một giọt tinh thuần nhất tinh huyết, cho nên một mực tập trung vào, giờ phút này tinh huyết phá không, chiến đao trong tay hô khiếu nhi ra. Lưỡi đao trực tiếp xuất hiện ở đó giọt tinh huyết trước, hoàn toàn hủy diệt. Không. Cùng lúc đó, ở một vùng biển sao bên trong, huyết ma thần tôn vừa vặn đến gần tiên vũ giới, bỗng nhiên cảm ứng được đạo kia tinh huyết ngưng tụ huyết ảnh phân thân, hoàn toàn phá diệt, để cho hắn phát ra gầm lên giận dữ. Huyết ảnh phân thân cùng hắn, ở thôn phệ rất nhiều tiên huyết sau, đều đã khôi phục lại trung cấp ngụy thần đỉnh phong. Một khi thu hồi kia giọt tinh huyết, hắn còn nắm chắc khôi phục lại ngụy thần đỉnh. Nhưng giờ phút này, hắn kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn, làm sao có thể không giận. Dưới sự tức giận hắn, trở lại tiên vũ giới sau, trực tiếp bắt đầu điên cuồng thôn phệ tiên huyết, vừa đi vừa qua, một thành một trì, trực tiếp trở thành tử thành. Hải thiên thượng, yên lặng như tờ. Trừ hải phong hồ khiếu, liền không có những thứ khác thanh âm. Yên lặng đã lâu, vũ ảnh ma thần rốt cuộc nhìn về phía một phim trường không, trầm giọng nói, chỗ này chỉ cục là ngươi thật sự vài, chúng ta đã giờ, ý vào hạ phong, ngươi còn không hiện thân sao. Lời ấy hạ xuống, không ít người trở nên biến sắc, chẳng lẽ âm thầm, còn có thể cùng hải hoàng chống lại cường giả khủng bố. Diệp Trần, Văn Độc Tiên Đế, Giang Nhất Bạch trời Liệp Ma Nhân trong nháy mắt cảnh giác lên. Bọn họ biết ma tộc trong miệng người nọ là ai. Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh, vừa thúc đẩy như thế phong bạo. Dĩ nhiên là sẽ lưu ý trận chiến này, có lẽ liền che giấu ở một trong phiến hư không. Ngay cả hải hoàng cũng có chút cảnh giác. Hắn chính là biết, vùng trời này xuống, còn có cùng hắn cùng cảnh cường giả đã từng còn va chạm qua. Nhưng bốn phía như cũ yên tĩnh, cũng không biết liệp ma nhân lão thủ lĩnh là không ở nơi này mảnh nhỏ hải thiên thượng, còn trường nguyện hiện thân. Đáng chết! Vô ảnh ma thần mặc dù yêu ma hai tộc đều là thần sắc khó coi, đối mặt ngụy thần đình, bọn họ không cách nào chống lại. Trận chiến này thiên bình đã sớm bắt đầu nghiêng về. Đột nhiên, vũ ảnh ma thần màu quang chợt phát sáng, tựa như nhận được tin tức gì đạo, vừa đánh vừa lui. Giờ phút này muốn đi, không cảm thấy quá muộn sao? Hải hoàng tập trung ý chí, nhanh chóng hô khiếu nhi ra, thí độc vương, thí diêm vương, vạn độc tiên đế, bắc minh, sở ninh thâm chờ ngụy thần, nhanh chóng lấn áp lên. Những ma tộc này, sớm muộn sẽ khôi phục lại ngụy thần đỉnh phong, khi đó, bọn họ lực lượng chính là không kịp. Giờ phút này chiếm thượng phong, hắn lại sẽ tùy tiện thả bọn họ rời đi. Chẳng lẽ còn muốn để lại chúng ta toàn bộ hay sao? Vũ ảnh ma thần lạnh lùng nói. Hải hoàng khinh miệt nói, những năm gần đây, nếu không phải bản tọa khó mà rút người ra, nếu không đã sớm tha các người đi ra, từng cái một giết chết, há sẽ chờ các người tự đi thoát khốn. Vũ ảnh ma thần lạnh lùng nói, chính là ngụy thần mà thôi, miễn cưỡng chạm được thần cảnh quy tắc, cũng dám như vậy cuồng vọng, đặt ở chúng ta thời đại kia. Người ngay cả sơ giai thần cảnh cũng không bằng. Ngươi cũng biết thời đại khác nhau, cho nên, tê, ép nhận cái thời đại này vận mệnh đi. Tiếng nói rơi xuống, hải hoàng trực tiếp lao xuống mà ra, chiến đao đã bị hắn thu. Cho dù mạnh như hắn, cũng không khả năng không hạn chế bùng nổ kinh khủng kia cân nhắc quyết định quy tắc. Huống chi, thúc đẩy trận gió lốc này hắc thủ sau màn còn chưa xuất hiện, hắn phải cất giữ chiến lực. Hằng Bình An, cùng xuất thủ, kiềm chế hải hoàng, vô ảnh ma thần trầm hát, trước bốn người bọn họ lao ra. yêu tộc lại khoanh tay đứng nhìn, để cho hắn rất là bất mãn. Được, Hằng Bình An lúc này gật đầu, Hải Hoàng kinh khủng, không cho phép hắn ngồi nhìn, nếu không, yêu tộc cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hiếm thấy như thế giàu có, Vũ Ảnh Ma Thần, giao cho ta tới giết. Thi Độc Vương lao xuống mà ra, lần này liên thủ Thi Diêm Vương, chuẩn bị giải quyết hết Vũ Ảnh Ma Thần. Nếu như thế, ta liền giải quyết một cái yếu, Vạn Độc Tiên Đế phong tỏa kia sơ danh ngụy thân ma tộc, độc vực nở rộ, trực tiếp phủ tới. Yêu Hằng hay là giao cho ta, Sơn Đình Thâm lao xuống đi, tiếp tục giết hướng Yêu Hằng. Ngươi cũng đi đi, ba người này, giao cho ta liền vâng, Hải Hoàng hướng Bắc Minh nói, cho dù muốn cất giữ chiến lực, hắn cũng có tự tin, chế trụ trước mặt bất diệt, thôn phệ cùng Hằng Bình An ba vị cường giả. Được, Bắc Minh không chần chờ, liên thủ Sở Ninh Thâm, công chiến Yêu Hằng. Chúng ta cũng có thể dành ra tay, đem các loại tinh nhuệ, toàn bộ giết chết đi, Diệp Trần trầm giọng nói, đây là tắt yêu ma tinh nhuệ cơ hội thật tốt, làm sao có thể bỏ qua. Ha ha, sảng khoái một trận chiến, Thương Không cất tiếng cười to, chiến ý vô hạn, hướng thẳng đến yêu ma đại quân sông ngang đánh thẳng đi. Hắn có hộ giáp trong người, liền ngụy thần lực lượng đều không sợ, cùng chi những thứ này đế cảnh. Một chiêu hoàn vũ mất đi, trong nháy mắt tiêu diệt mấy vị yêu đế cùng ma đế. Đáng chết. Có ma đế hướng Thương Khung sông tới giết, đồng dạng là đế cảnh đỉnh, mạnh hướng Thương Khung thiên linh cái đánh tới, cho là không có hộ giáp bao trùm, là xe, thể hữu hiệu. Tìm chết. Thương Khung vắng lặng lên tiếng, hai tay kết ấn, hai đạo kinh khí gào thét, quanh một tiếng liền đem kia ma đế bàn tay xuyên thủng, đạo thứ hai kinh khí, càng là thẳng đến đối phương cổ họng. Kia ma đế dọa cho giật mình, hít một hơi lạnh khí đồng thời, nhanh chóng lui nhanh. Thương Khung lấn người mà lên, không cho đối phương chút nào thoát khỏi cơ hội. Ông. Trong lúc bất chợt, hắn bùng nổ kinh khí mạnh biến mất ở trước mặt, để cho hắn sai lăng xuống, rất nhanh, kia ma đế giết ngược tới, vội vàng đối oanh bên dưới, lại đem hắn chấn lui ra ngoài. Không gian chi lực, Thương Khung thần sắc âm trầm xuống, chỉ thấy cách đó không xa có một nữ tử, chém ra kiếm ý, cụ có đáng sợ không gian chi lực, vô thành vô tức đưa hắn lực lưu đẩy tới trong hư vô. Ta tới giết nàng, Hạc Bạch phát sơ sắc tiêu điều lên tiếng, cô gái kia chính là Dạ Mộng Hàn, đã từng hắn trở nên cảm mến qua, bây giờ, hắn chỉ muốn huyết nhận bọn họ phụ nữ. Ta giúp người, Thương Hải Thiên sóng vai đi. Luân hồi trên thành, giúp hắn giải quyết ân oán, giờ phút này, hắn liền giúp Hạc Bạch phát giải quyết hắn ân oán. Cẩn thận những thứ kia không thú, bọn họ ủng có đáng sợ không gian chi lực, Diệp Trần nhắc nhở, yêu tộc không thú nhất tộc, có lẽ chiến lực không phải là mạnh nhất, nhưng kia quỷ dị không gian lực, nhưng là khó lòng phòng bị. Công phòng đều làm người kiêng kỵ. Ta tới vây khốn những thứ kia không thú, thần trận tiên để hướng yêu tộc không đi, đầu ngón tay lòng lánh phù văn, tất cả đều khốn trận. Ta tới giúp người, Giang Nhất Bạch sóng vai đi, hắn tu luyện ảnh sát quyết, ánh mắt tức là sát phạt, cũng coi là đối phó không thú tốt nhất lực lượng. Văn phòng ngầm, hàn bờ ruộng dọc ngang, phong vũ, cùng với lòng vi phu nhân dẫn hải tộc đế cảnh đỉnh phong, tất cả đều tìm tới đối thủ. Vạn gia đảo bên này đế cảnh đỉnh phong, liền so với yêu ma càng nhiều, hơn nữa hải tộc tham chiến, số lượng đáng sợ hơn ưu thế, đủ để chống đỡ hai người vây giết một ngư. Vắng vẻ, ta tới tiện ngươi chầu trời nhé, Diệp Trần quét nhìn chiến trường, bóng người loại lên, liền tới đến một người trước người. Tại sao lựa chọn ta? Vắng vẻ đang ở tập trung tinh thần sát phạt, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Trần hạ xuống, tiện ngươi lên đường bốn chữ, để cho tâm thần hắn cuồng run rẩy. Hắn tận mắt thấy Diệp Trần kinh khủng, cho dù võ đạo đã vào cao cấp tiên đế, cũng không phân nửa có thể thằng nắm chặt. Mà vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh phong hồn lực, ở Diệp Trần trước mặt không có chút nào ưu thế có thể nói, bởi vì trên người đối phương có một cái đồ vật, có thể khắc chế hắn hồn lực. Diệp Trần tìm tới hắn, giống như tử thần tìm tới hắn như vậy. Lại không nói ngươi cho Luân Hồi Thành mang đến bao nhiêu tử vong, chỉ bằng ngươi thân là nhân tộc, lại cùng yêu ma làm bạn, liền chết không có gì đáng tiếc. Diệp Trần sơ sắc tiêu điều lên tiếng, trong tay vô kiếm, lại có tinh thần kiếm y long lánh, điểm điểm tinh mang nở rộ, như bầu trời đêm như vậy sáng chói, xinh đẹp tuyệt vời. Theo lý thuyết, ta đã từng là đan đế các một thành viên, lúc này lấy đan đế các quy củ tỉ thí, so đấu hồn lực, nhưng chiến trường phân sinh tử, không chia tay đoạn, ta liền dùng mạnh nhất kiếm quyết tiễn ngươi chầu trời nhé, trên hoàng tuyển lộ, lên đường bình an. Tiếng nói rơi xuống, tinh thần vô cực nở rộ, tỏa ra vắng vẻ kinh hoàng hoảng sợ khuôn mặt, điên cuồng hướng về sau lui nhanh. Trong phút chốc, vắng vẻ đem trọn đời sở học, hết thảy tiềm năng cũng hoàn toàn bùng nổ, hồn lực xé nát không gian, muốn phá không đi. Nhưng quyền trượng ánh sáng nở rộ, bốn phía không gian lực lượng đều bị phản chấn trở về, vắng vẻ bốn phía, phảng phất độc lập lồng giam, kiếm ý tựa như biển, hắn giống như lãng bên trong thuyền nhỏ, khó thoát lật vận mệnh. Long lành tinh thần gào thét, kia một vùng không gian đều bị hủy, vắng vẻ thân thể trực tiếp bị chém rách mở, nửa bên thân thể phá toái, huyết nhục không đứt rời rơi, xúc kinh tâm. Hắn thống khổ gào lên, rất tuyệt vời, em rất thê thảm. Diệp Vô Cực thống khổ dãy dụa bên trong không trung tịch chợt nhìn về phía Diệp Trần, mang trên mặt thê lương nhưng lại thư thái cười. Mấy chục năm trước ta từng nghĩ qua cùng ngươi chân thành giao hảo, nhưng tạo hóa ai trông ngươi bây giờ lại đi đến một bước này. Ta biết là ta dạ tâm, để cho ta vứt bỏ hết thảy, ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, luân hồi thành có thể đối xử tử tế đệ tử ta, hắn là ta duy nhất vẫn còn ở ý người. Tinh thần Vô Cực kiếm ý mạnh mẽ, vắng vẻ căn không cách nào ngăn cản, giờ phút này khổ khổ chống lại, đã sớm là ngọn đèn dầu khô tan. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kiếm ý từ hắn ngoài ra nửa bên trong thân thể nổ lên, trong khoảnh khắc đưa hắn hóa thành cho bụi. Lên đường bình an, Diệp Trần khẽ nói, coi như là đáp lại vắng vẻ. Giải quyết hết vắng vẻ sau, Diệp Trần lại lần nữa quét nhìn trên trường. Nguyên cuộc chiến của các vị thần ở Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng nế cảnh cuộc chiến lại không nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù bọn họ bên này cường giả tối đỉnh càng nhiều, nhưng ở thành thiên gần 10.000 đế cảnh trên chiến trường, khó mà đưa đến ưu thế áp đảo. Song phương có chết, tổn thất nặng nề. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, vạn gia đảo bên này còn ở thế yếu. Bởi vì lúc trước uy áp tới mấy ngàn tiên đế, tuy là tham chiến, nhưng những tiên đế đó tuyệt không phải tiên vũ giới tinh nhuệ, lại tham sống sợ chết, xuất công không xuất lực. Chân chính lực chiến, chỉ có vạn gia đảo cùng hải tộc. Đối mặt yêu ma hai tộc tinh nhuệ, hoàn cảnh xấu rõ ràng. Hừ. Đột nhiên, Diệp Trần ánh mắt phong tỏa Lạc Thần Sơn Lạc Thiên Thần, thuần di qua lại đi, quyền trượng lực phản chấn nở rộ, trực tiếp đem bị thương nặng. Tinh thần Vô Cực theo sát, nhất kiếm chém chết. Một tiếng vạn pháp chân thân. Sau đó, Diệp Trần thả ra hơn 20 pháp thân, hướng bốn phía tản ra, đem Lạc Thần Sơn một ít tiên đế tiêu diệt tại chỗ. Giết chết những thứ kia phân thân. Ngay tại hắn thả ra pháp thân CH, bề mắt, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền đột nhiên truyền tới, chỉ thấy võng lượng xuất lĩnh dưới trường hắn cường giả, còn có thuộc về vắng vẻ vài tên huyết vệ vây. So với vắng vẻ mà nói, ngươi càng đáng chết hơn. Diệp Trần nhìn về phía võng lượng, nội liễm trong con ngươi lạnh lùng một mảnh, sát ý nồng nặc. Luân hồi thành cấm địa chi ma chính là võng lượng phái người thả ra, cho tới Lạc Cửu Chân luân hồi, từ không hàn vũ ngã xuống một lần, Lạc Chỉ Ngưng bị không đảo ngược thương, thương lan thay đổi cũng là bởi vì hắn mà ra. Những ma tộc này đều là hắn từng cái một thả ra, sao không đáng chết? Ta cũng không phải là vắng vẻ, nguyên lực không phá nổi ta phòng ngự, ngược lại người thả ra phần thân còn có thể nắm giữ lực phản chân sao? Võng lượng hồ khiếu như lai, huyết vệ cùng đàn đế rối rít tản ra, phong tỏa Diệp Trần pháp thân, nghĩ tưởng chu diệt Diệp Trần pháp thân, từ đó bị thương nặng hắn tôn. Mà võng lượng là phong tỏa Diệp Trần tôn, người quá đề cao chính mình. Diệp Trần nhìn võng lượng đáp lại cười lạnh. Võng lượng ngược lại cũng không náo, giống vậy cười lạnh nói, mặc dù ta hồn lực cùng vắng vẻ tương đối, cảnh giới võ đạo còn không bằng hắn, nhưng ta phòng ngự cũng không phải hắn có thể đủ cùng, đế cảnh đỉnh phong phòng ngự ngươi không phá hết, vậy thì đi thử một chút. Diệp Trần túc uống lên tiếng, huyết mạch bốc lên, chiến ý tăng vọt, tinh thần Vô Cực kỳ nhanh chóng bùng nổ, tinh mang nóng lánh điên cuồng ngưng tụ, hung hăng chém ở võng lượng trên người. Quang kiếm khí chém ở võng lượng bả vai thượng, cuối cùng khó mà phá thể, truyền tới chói tai tiếng kim loại. Tử vong hàn nhận, nguyệt hàn thể cùng tử vong áo nghĩa trong lực lượng chém ra như cũ, nhưng mà truyền tới một tiếng như kim loại kích động âm thanh, cực kỳ chói tai. Cổ tự quyết. Diệp Trần nhanh chóng bắt pháp quyết, từng cái chữ cổ nở rộ, kim loại rơi vào võng lượng trên người. Chấn động võng lượng không ngừng lùi lại, nhưng là khó mà phá, ư hàn khí thân. Vò vè. Võng lượng trên người những vết thương kia nơi, hiện ra u khắc kim loại sáng bóng, không ngừng dạo rực, kia mở ra da thịt xuống, tất cả đều là như kim loại cốt cách, phía trên phù văn loại lên, bền chắc không thể gầy. Không hổ là Diệp Vô Cực, bản tọa thân thể, cơ hồ đã nhanh đạt tới ngụy thần chi cảnh, lại có thể đem ta đẩy lui, rất khó tưởng tượng, đế cảnh lục trọng đỉnh phong, lại có kinh khủng như vậy lực, sợ là đã không kém gì một ít đế cảnh cửu trọng. Võng lượng ngưng mắt nhìn Diệp Trần, đối với chiến lực, cũng rất là kiêng kỵ, nếu là mạnh hơn nữa một cảnh, sợ rằng đủ để thương tổn đến hắn khí thân. Đáng tiếc, người cuối cùng không cách nào làm tổn thương ta khí thân, như thế nào giết ta, mà người phần thân ngã xuống, tôn còn có thể duy trì như thế nào lực lượng. Võng lượng cười lạnh, ở rất nhiều đàn đế cùng huyết vệ dưới sự xung kích, Diệp Trần pháp thân lại có băng diệt, nhưng đối phương cũng không chịu nổi, không ngừng xuất hiện chết. Trần to ánh mắt người thấy rõ ràng, bản tọa như thế nào giết người. Diệp Trần không có để ý những thứ kia pháp thân tình huống, rất nhiều lực lượng lại lần nữa ngừng tụ, không ngừng đánh vào võng lượng, lại khó mà phá hủy đối phương khí thân. Vô dụng. Võng lượng cười lạnh, lại cũng không có xuất thủ, hắn không dám tùy tiện lực bộc phát đo, kiêng kỵ Diệp Trần trong tay quyền trượng. Hắn đang các loại, chờ tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng hiển nhiên, hắn đợi không được cơ hội xuất thủ. Chỉ thấy như sóng như nước thủy triều sát phạt sau, Diệp Trần nhanh chóng thả ra quyền trượng ánh sáng, thuần di qua lại không gian chi lực, đột ngột đáp xuống võng lượng trên người. Trong phút chốc, võng lượng liền cảm giác trước mắt cảnh tượng hoảng hốt, thần sắc hắn biến hóa, cơ hồ có thể thả ra bàng bạc hồn lực, muốn xé ra quanh thân không gian. Nhưng đã tới không kịp. Trước mặt hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là Thương Khung. Hoàn Vũ mất đi, vạn pháp không, còn. Thương Khung đã sớm nhận được Diệp Trần truyền âm, nhanh chóng đẩy lùi trước mặt Ma Đế, nhưng sau khi ngưng tụ toàn lực, hướng trước người cuồng quanh đi. Võng lượng bóng người vừa vặn xuất hiện ở bị giết phạt bên dưới. Võng lượng thậm chí không kịp làm ra phản ứng gì, lực lượng kinh khủng liền đã mất ở trên người hắn, vang dội bên dưới, trên người huyết nục nhanh chóng băng liệt, hiện ra u khắc khí thân thể. Sau chịu được so với đế cảnh đỉnh khí thân phòng ngự, ở Thương Khung toàn lực tiêu diệt đi xuống, lại bắt đầu truyền tới vết rách, từng nét bùa chú kích động, truyền tới vô tận phá toái tiếng. Cuối cùng, hắn thân thể giống như rơi xuống vẫn thạch, hướng phía dưới âm ầm rơi đi, trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy hắn lồng ngực đã lõm đi vào một tảng lớn. Thật là mạnh phòng ngự, so với kiếm vô nhai còn mạnh mẽ hơn không ít, Thương Khung rất là chấn thán, lại cũng không có đình chỉ sát phạt, cả người từ trên trời hạ xuống, hướng võng lượng không ngừng đánh ra cường sát nhất phạt. Võng lượng mặt đầy kinh hoàng, hắn muốn tránh, lại phát hiện trên người từ đầu đến cuối bị một cổ lực lượng quỷ dị bao phủ, không ngừng xuất hiện ở Thương Khung trước mặt, căn không cách nào né tránh. Rầm rầm rầm, liên tiếp cuồng banh loạn tạc bên dưới, võng lượng vậy mạnh mẽ phòng ngự, rốt cuộc bắt đầu ra bị nè, điên cuồng tràn ngập toàn thân, cuối cùng phù văn tan tán, âm âm nổ tung, kết cục giống như kiếm vô nhai. Ở Diệp Trần cùng Thương Khung dưới sự phối hợp, liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền phi hồi yên diệt. Đại nhân, võng lượng những thủ hạ kia cùng với vài tên huyết vệ thấy vậy, tất cả đều thần sắc rung động, bọn họ muốn cứu lại khó mà tránh thoát pháp thân đánh vào. Cuối cùng, Diệp Trần lựa chọn tự bạo vài tên thương thế thảm trọng pháp thân, xuất kỳ bất ý đem những đàn đế đó cùng huyết vệ toàn bộ tàn sát mặc. Bốn phía những yêu ma đó thấy vậy, vô không tan ra. Loại này phạm vi lớn bình sát, một khi có cường giả tự bạo, sở sản ép, nh lực hủy diệt, nhưng là rất khó toàn bộ tránh. Giống. Đang lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới một đạo gào thét, chỉ thấy Dạ Mộng Hàn ở bất đắc dĩ, mãnh bộc phát ra thể, phải đem Hạc Bạch Phát cùng Thương Hải Thiên Nuốt chưa tiến vào. Bây giờ Dạ Mộng Hàn cũng đạt tới đế cảnh đỉnh, cùng cảnh bên dưới, muốn phá vỡ nàng thể, hay lại là thật khó. Diệp Trần không chần chờ, vội vàng thả ra quyền trượng lực, muốn đem Dạ Mộng Hàn nuốt mất lực phản chấn trở về, nhưng Dạ Mộng Hàn, nhưng là bóng người loay lên, hoảng sợ tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện lúc, một cái nuốt mất vô số đế cảnh. Có vạn gia đào, có hải tộc, cũng có những thứ kia uy áp tới tiên đế, nhưng đều không ngoại lệ, đều là đế cảnh cửu trọng bên dưới, nàng không dám thôn phệ quá mạnh mẽ tồn tại. Giống. Cùng lúc đó, không thú nhất tộc tất cả đều biến hóa xuất thể, xuất kỳ bất ý nuốt mất vô số đế cảnh, bọn họ lựa chọn chọn, đều là cảnh giới so với chính mình thấp hơn địch nhân. Một chốc, chân có mấy trăm tiên đế, bị yêu tộc không thú nhất tộc nuốt mất xuống. Không được. Diệp Trần thần sắc biến, không thú đồng hóa lực, hắn chính là cảm thụ qua, cảnh giới thấp hơn người, căn không cách nào xông phá đi ra, sẽ bị từng cái một đồng hóa mất. Mấy trăm tiên đế, nguy ôi chao. Cứu người. Diệp Trần nghiêm giọng trầm hát. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải thiên thượng hắc ám vô tận, không thú nhất tộc, đạt tới gần trăm vị tiên đế, cắn nuốt đế cảnh, tuyệt không dưới 800 chi chúng. Như Dạ Khâu Lê, Dạ Mộng Hàn, không những thứ này chí cường già, còn nuốt mất không ít cao cấp tiên đế. Nếu là tàn vẫn, đế cảnh cuộc chiến hoàn cảnh xấu, trong nháy mắt tương hội càng rõ ràng. Ngăn cản bọn họ. Yêu tộc huyễn trời chí cường già, nhanh chóng trầm hát, tất cả đều hội tụ ở đó nhiều chút không thú chí trước. Một chiêu này, bọn họ, nhưng là mật mưu đã lâu, sao cho phép bị phá hư. Duy nhất chu diệt thành trăm gần ngàn đế cảnh, mang đến ưu thế, không cần nói cũng biết. Cút cho ta. Diệp Trần mang theo pháp TH, nơi đứng mũi chịu sào, huyết mạch chiến ý thôi phát đến mức tận cùng, kiếm quyết hàn nhận nhanh chóng thả ra, cổ tự quyết trục đẩy ra, lôi thú cùng đại địa chi tâm phá thể mà ra, còn có chấn hồn chung chờ đồ vật gào thét. Giờ khắc này, hàn đem có thể lực bộc phát đo, toàn bộ bộc phát ra, muốn xé ra một con đường máu. Ở đó vô tận sát phạt bên dưới, trong nháy mắt liền có vài vị yêu ma bị phá hủy xuống, rất rất nhanh, liền có đỉnh phong ma đế hô khiếu Như Lai, đưa hắn lực lượng chặn. Quyền trượng. Diệp Trần thả ra quyền trượng, đem đối phương lực lượng phản chấn trở về, đồng thời ánh sáng nở rộ, muốn đem trước mặt mấy ngàn yêu ma đại quân, đồng thời rời. Nhưng những yêu ma đó vừa đánh vừa lui, lại phân tán bốn phía, cho dù quyền trượng nắm giữ kinh khủng thuấn di qua lại lực, cũng không cách nào đem toàn bộ yêu ma toàn bộ rời đi. Đồng thời, bốn phương tám hướng còn có càng nhiều sát phạt điên cuồng vọt tới. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là đem quyền trượng ánh sáng bảo hộ ở quanh thân. Cho các người biến, là khó khăn như thế sao? Thường không liều chết xung phong, một đường sông ngang đánh thẳng, cho đến bị đỉnh phong yêu đế ngăn lại, đụng chạm kịch liệt bên dưới, kia đỉnh phong yêu đế rơi vào hạ phong, trong miệng thốt ra máu huyết, lại chưa từng nhượng bộ nửa bước. Nhất niệm thành trận, thần trận tiên đế lướt đến, nhất niệm gian, vô số sát trận bùng nổ. Huyễn, yêu tộc huyễn nhanh chóng thả ra ảo thuật, muốn ảnh hưởng bốn phía không gian. Ta tới. Năm vương gào thét, hải minh tộc hay lại là tu hồn người khắc tinh, lao thẳng tới yêu tộc huyễn đi. Hết thảy cút cho ta. Hạc Bạch phát giơ kiếm chém xuống, thương hải thiên hóa thành tề thiên đình, chấn động tứ phương. Ảnh sát quyết, vô ngã vô tình, đội vũ dày đặc không trung. Toàn bộ đỉnh phong đế cảnh gần như cùng lúc đó xuất thủ, mà yêu ma đế cảnh đỉnh cũng toàn bộ đứng ở mạnh nhất, tất cả đều bộc phát ra tối cường lực lượng, chính diện chống lờ. Ùng ùng, vô tận kinh khủng vang dội kinh thiên động địa, hủy diệt chi lực nuốt mất bốn phương tám hướng. Ở kinh khủng kia trong bão tố, yêu ma đỉnh phong tất cả đều đẩy lui. Bọn họ số người tuy nhiều, nhưng đế cảnh đỉnh phong nhưng là không kịp đối phương, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Trợ chiến, toàn bộ yêu ma đại quân điên cuồng giết. Vạn gia đào, hải tộc chờ tiên đế, giống vậy liều lĩnh liều chết xông tới, ngay cả tiên vũ giới những tiên đế đó, cũng ngang nhiên xuất thủ. Nhưng thứ kia không thú nuốt mất, còn có bọn họ đồng bạn, phải toàn lực cứu. Hải thiên thượng, thành thiên gần 10.000 đế cảnh chia nhóm hai phe, lộ ra phân biệt rõ ràng, song phương toàn lực đối oanh bên dưới, phá toái mảng lớn đại phiến hư không. Ở kinh khủng kia va chạm bên dưới, yêu ma đỉnh phong dẫn đầu lui nhanh, còn lại yêu ma đại quân cũng bị áp chế được tiết lui nhanh. Diệp Trần bọn họ bên này, đế cảnh đỉnh phong chiến lực thì càng nhiều, bây giờ không thú nhất tộc lại lui ra mấy vị đỉnh phong, càng là không kịp bọn họ. Dù vậy, những yêu ma đó hay lại là mặt đầy kiên quyết cùng điên cuồng, đem hết toàn lực không chịu để cho mở. Kiên trì nữa chốc lát, có đỉnh phong yêu đế quát lên. Ngăn cản là chết. Thương không quyền ấn như mưa, mất đi lực lượng điên cuồng hướng phía trước đánh tới, thần trận tiên đế đã sớm sử dụng tinh thần huyền chân côn, điên cuồng nở rộ đến mức tận cùng, từ thiên đè xuống. Giang nhất bạch người như chói chang thái dương, sát phạt ánh sáng vô tận. Toàn bộ cường giả đều tại đem hết toàn lực, không ngừng áp chế những yêu ma đó lui nhanh. Các người cũng muốn chết phải không? Thương không gào thét. Những yêu ma đó đầy lui thế không ngừng, nhưng yêu ma ác tính cũng hoàn toàn triển lộ ra, cho dù bị chấn động hộc máu, bị áp chế khó mà lên tiếng, cũng không chịu tàn đi. Cho dù cứu không những đồng bạn kia, cũng muốn giết các người trở nên trốn theo, thường không đám người điên cuồng giống giận, trên mặt sát ý, một mảnh. Phảng phất đã bỏ đi cứu, nhưng lại chỉ có thể là tiêu diệt càng nhiều yêu ma, là những đồng bạn kia trốn theo. Ta không chịu nổi, các người trước tiên lui. Có đỉnh phong ma đế bị xung kích thân thể nổ tung, kinh khủng vết rách khắp toàn thân, phảng phất đã nhanh ngọn đèn dầu khổ tan, ở phi hồi yên diệt trước, lại không lùi phản gần, cứng Diệp Trần bọn họ vọt tới, âm ầm tự bạo. Lực lượng kinh khủng miễn cưỡng ngăn trở rất nhiều đỉnh phong tiên đế sát phạt, chấn động Diệp Trần bọn họ đều là huyết mạch lên xuống. Nhưng bọn hắn điên cuồng, tuyệt không kém gì những yêu ma đó, không lùi mà tiến tới áp chế đi lên. Buồn chúng ta chịu tội thay, trước cho các ngươi chịu tội thay. Yêu ma huyết tính bị kích thích ra, nhưng trọng thương khó mà xoay chuyển trời đất đang lúc, đều là lựa chọn tự bạo, ngược lại đem Diệp Trần bọn họ đánh vào, miễn cưỡng ngăn trở chốc lát. Dù vậy, bọn họ hay lại là không ngừng được lui nhanh. Giết! Thương khung bọn họ giống giận, không khỏi đem tất cả lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, bốn phía không gian sớm đã hoàn toàn phá toái, đáng sợ hư vô lưu quang, cũng tứ lực mà. Lui! Đang lúc này, yêu ma đại quân sau, mãnh truyền tới một đạo trầm hát âm thanh. Dạ Khâu Lê dẫn đầu biến hóa ra hình người. Ngay sau đó, Dạ Mộng Hàn, không nhóm cường giả, lần lượt hóa thành hình người, hiển nhiên, bọn họ đã hoàn toàn đồng hóa mất bị cắn nuốt tiên đế. Tản ra! Huyễn trở yêu ma không còn ngăn trở, rồi giết bốn tàn mát. Giết! Thường không đám người thấy vậy, tí sắp nứt, bùng nổ kinh khủng sát phạt, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, trong lúc nhất thời, không biết phá hủy bao nhiêu yêu ma. Nhưng mà, cũng không thú nhất tộc đồng hóa mất mấy trăm đế cảnh so sánh, nhưng là chênh lệch khá xa. Chiến đấu đến đây, bọn họ có thể nói chết thảm trọng. Chỉ là không thú nhất tộc, liền diệt hắn môn gần ngàn đế cảnh, sau trận chiến này, tiền vụ giới thực lực tổng hợp, sợ rằng cũng phải xuất hiện thời kỳ giáp hạt cục diện. Giết, kia nhiều chút không thú. Giết. Không ít người sơ xác tiêu điều gào thét, bị không thú đồng hóa mất những tiên đế đó bên trong. Có bọn họ đồng môn, có bọn họ bạn tốt, báo thù sát ý, ở trong lòng bọn họ điên cuồng thiêu đốt. Giết bọn hắn. Yêu ma đại quân cũng là sơ xác tiêu điều trận trận. Không thú nhất tộc giành tay, bọn họ ưu thế, đem càng rõ ràng, muốn nhất cổ tác khí chu diệt xuống những ngày nhân tộc cùng hai tộc đế cảnh. Trần Thiếu, đột nhiên gian, vạn gia trên đảo, đang ở chữa thương quý Du Xuyên, nhưng kinh hô thành tiếng. Sát ý như đào Diệp Trần, đang muốn giết hướng những yêu ma đó, nghe quý Du Xuyên kêu lên, mãnh dừng bước, một cái thuần di, liền hàng lâm đi qua. Vạn gia trên đảo, có không ít như quý Du Xuyên như thế trọng thương khó khăn chiến vũ người, đang nhanh chóng khôi phục, vạn quân lâm bọn họ không ngừng nhắc đến cùng khôi phục linh dược. Hắn tới. Không đợi Diệp Trần hỏi, quý Du Xuyên liền kinh hô, bốn phía tiên huyết đang sôi trào, đã bị ta luyện hóa hết huyết thần châu, cũng đang rung rung, ta có thể cảm ứng được, hắn đã tới. Diệp Trần thần sắc cuồng biến. Quý Du Xuyên trong miệng hắn, nhất định là huyết ma thần không thể nghi ngờ. Trước ngã xuống huyết ma thần, bất quá hắn huyết ảnh thôi, giờ phút này, tôn hàng lâm. Hư không rơi xuống tiên huyết, vạch qua quỷ dị huyết tuyến chảy xuôi, bị nhiễm tốt hải vực, cũng đang sôi trào, tiên huyết chính đang ngưng tụ, hướng một cái phương hướng đi. Cùng lúc đó, xa xa hải thiên, mãnh truyền tới vô số kinh khủng chấn động cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ chiến đấu. Tiên vũ giới toàn bộ tiên đế, hẳn đều ở chỗ này, sau trận chiến này, chẳng lẽ muốn tiên vũ vô đế sao? Xa xa hải thiên, ước vạn vạn người vây xem, đờ đẫn một mảnh, hoảng sợ một mảnh. Chiến đấu đến đây, thành thiên gần 10.000 đế cảnh, đã ngã xuống quang ngàn, trọng thương vô số, tay chiến tiếp, sợ là đế cảnh cường giả, đều đưa dùng hết. Tiên vũ giới, cần phải vô đế. Cấp độ kia cục diện, thật là không dám tưởng tượng. Đột nhiên gian, đang lúc bọn hắn rung động đờ đẫn chớp mắt, vô số tiếng nổ tung vang dội, từng đám huyết vụ phiêu hiện tại, điên cuồng ngưng tụ lại. Vô luận là kinh hãi đờ đẫn, hay lại là trường ngây mồm người, rồi giết sợ hãi tình hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mây máu xuất hiện ở hải thiên thượng. Mình mông bắt ngát mặt biển, cung hóa thành huyết sắc, huyết lãng ngút trời, lật mà. Trong khoảnh khắc, liền có vô số người bị cắn nuốt đi vào, thân thể nổ lên, hóa thành huyết nhục, trở thành mây máu huyết lãng một bộ phận. Trốn a! Ước vạn vạn tu giả điên cuồng chạy trốn, cũng may máu kia vân huyết lãng vô tình, nhằm vào bọn họ, nhanh chóng hồ khiếu đi qua. Dù vậy, cũng không thiếu người ngã xuống trong đó. Ông! Là mây máu huyết lãng hồ khiếu đi qua sau, hải thiên thượng cùng hải vực thượng bồng bềnh huyết tuyến cũng mau tốc độ hội tụ đi, cuối cùng ngừng tụ ra huyết ma thần bóng người. Hải hoàng, bản tọa tới giết người. Huyết ma thần sơ xác tiêu điều trầm hát, kinh khủng huyết khí tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều là cả người rung động. Ngụy thần đỉnh phong. Diệp Trần thần sắc biến. Huyết ma thần không ngờ khôi phục lại ngụy thần đỉnh phong. Thúc đẩy trận gió lúc này hung thủ sau màn còn chưa xuất hiện, huyết ma thần cũng đã là kinh khủng như vậy. Một sát na này, phảng phất không chỉ là đế cảnh cuộc chiến rơi vào hạ phong, ngay cả ngụy cuộc chiến của các vị thần cũng là xuất gian nghiêng về. Nếu là liệt ma nhân lão thủ lĩnh hiện thân, sợ là bọn hắn không có phần thắng chút nào. Nhị ca, người rốt cuộc tới. Vô ảnh ma thần trước tiên hướng bên này lướt đến, hắn khí tức rất là lơ lửng, hiển nhiên ở thi độc vương cùng thi diêm vương liên thủ, bị thương không nhỏ. Nếu là lâu tiếp tục đánh, thật có thể sẽ chết ở đây. Bất diệt ma thần, thôn phệ ma thần, Hằng Bình An cũng từ trong hư vô xuất hiện, cả người vết thương chồng chất, khí tức so với vô ảnh ma thần còn phải suy yếu kinh, chỉ hướng bên này cướp. Bọn họ đã sớm biết huyết ma thần, nhưng mà một cụ huyết ảnh phân thân, tốt một đường thôn phệ tiên huyết, không ngừng khôi phục, hướng bên này đuổi. Cho nên, bọn họ mới vừa đánh vừa lui, chờ huyết ma thần đến. Phục suy. Yêu Hằng cũng từ sở đỉnh thâm liên thủ với Bắc Minh sát phạt xuống lao ra, một bộ áo quần, đã bị máu tinh nhiễm đỏ, thương thế rất nặng, thế nhưng khuynh thành dung nhan tuyệt thế, vẫn là như vậy động lòng người. Vạn độc vực. Lúc này, hư vô sâu bên trong truyền tới một đạo sơ xác tiêu điều âm thanh, kèm theo một đạo kinh hoàng kêu thảm thiết, chỉ thấy kia sơ danh ngụy thần ma tộc điên cuồng nhìn phía dưới sợ trốn. Hắn đem trọn đời tiềm năng toàn bộ kích thích, nhưng kinh khủng độc vực lại như cơn sóng thần, đưa hắn nuốt mất. Giờ khắc này, hắn giống như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, đang ở lật. Kinh khủng độc vực hoàn toàn nở rộ, điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể hắn, lại nổ bể ra. Không. Bất diệt ma thần giống giận lên tiếng, năm đó hắn dẫn thần cảnh cường giả, bây giờ còn sót lại một người, nếu là lại vẫn, năm đó thuộc hạ, chính là Tan Mặc. Huyết ma thần cũng là thần sắc khẽ biến, bóng người loại lên, liền xuất hiện ở kia sơ danh ngụy thần cạnh, đem tiếp lấy. Giờ phút này, kia sơ danh ngụy thần cả người pha toái, bị vạn độc vực đánh vào không một lành lặn phương, hắn mặt đầy thống khổ dãy giụa, mảng lớn huyết nhục, đang bị độc tố ăn mòn. Định trụ, Huyết Ma Thần trầm giọng nói. Kiệt Sơ Danh Ngụy Thần Ma Tộc lộ vẻ sầu thảm cười nói, chư vị đại nhân, ta chịu không nổi, vô số năm qua đi theo, xin cho thuộc hạ đi trước một bước. Bất Diệt Ma Thần cắn răng nói, không nên nói bậy, chính là độc tố tính là gì, nhị ca có biện pháp cứu ngươi, cho ta định trụ. Kiệt Sơ Danh Ngụy Thần Ma Tộc lắc đầu cười thảm, hắn độc không kém gì Thi Độc Vương, cùng cảnh cuộc chiến, chư vị đại nhân nhất định phải cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bị triệt để ăn mòn, hóa thành điểm một cái bê, y trần tiêu tan. Không. Nhìn trong khoảnh khắc tiêu tan thuộc hạ, Bất Diệt Ma Thần giữ tận gào thét một tiếng, hắn tự tay đi bắt, lại là cái gì cũng không bắt được. Vô số năm qua, hắn không ngừng nhìn có đồng bạn không kiên trì nổi, đi trước một bước, bây giờ, vị cuối cùng thần cảnh thuộc hạ, cũng rời hắn mà đi. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhiều năm như vậy giữ vững, có trọng yếu không? Bất kể có trọng yếu hay không, hắn chỉ biết là, cung thủ hẳn phải chết. Ta muốn giết người, Bất Diệt Ma Thần giống giận, một đôi con người đen nhánh, chết nhìn chòng chọc Vạn Độc Tiên Đế. Bốn phía ma tộc cũng là tức giận, tàn bạo trành lên trước mặt địch. Hiu hiu hiu. Hải Hoàng, Thí Độc Vương, Sở Đình Thâm, Bắc Minh chờ Ngụy Thần nhanh chóng hàng lâm ở Vạn Độc Tiên Đế quanh thân, song phương dù tương giằng co, không có nửa điểm thanh âm, yên tĩnh một mảnh. Song phương đều biết, đây là lại một tràng bão tố đêm trước yên lặng. Kia Hải Hoàng giao cho ta, những người còn lại, toàn bộ giết. Huyết Ma Thần sơ sắc tiêu điều đạo, hắn chính là nén giận tới, vừa mới xuất hiện, liền có Ngụy Thần ngã xuống, càng làm cho hắn tức giận nhảy lên tới cực hạn, than biến hóa sát ý. Tiếng nói rơi xuống, chính là chợt lóe, xuất hiện ở Hải Hoàng trước mặt, một đạo mây màu quyền, mang theo vô tận huyết khí, hung hăng đập tới. Hải Hoàng không lùi phản gần, nghiêng chiến mà lên, giống vậy đánh ra một quyền. Hai người đối kháng chính diện, dư âm ở trên hư không nổ lên, tia máu đợt sóng bốn phía kích động. Cũng may bốn phía đều là Ngụy Thần, còn có thể chịu đựng này cổ dư âm, nếu là đế cảnh thân ở trong đó, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng phải tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Ở đó trong bão tố, hai người vừa chạm vào vừa phân, đều thối lui trăm trượng, tựa như không phân cao thấp, lực lượng tương đương. Hừ. Huyết Ma Thần hừ lạnh, lại lần nữa lấn người lên. Nhân loại, để mạng lại, Bất Diệt Ma Thần không để ý thương thế, mang theo vô cùng nộ sát ý, hướng Vạn Độc Tiên Đế, phòng tới, trực chiến, tiếp tục. Đi đi. Thi Độc Vương Triều Thi Diêm Vương khẽ gọi một tiếng, phân biệt hướng Vô Ảnh Ma Thần cùng Thôn Phệ Ma Thần đi, hai vị ma thần cũng bị không nhỏ đánh vào, chiến lực đã có ảnh hưởng, chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận, muốn thủ thắng, rất khó. Bắc Minh, xem ra chúng ta chiến đấu, còn phải tiếp tục. Hằng Bình An ánh mắt phong tỏa Bắc Minh, mặc dù bị Hải Hoàng gây thương tích, nhưng chiến Bắc Minh, áp lực suy giảm vô số. Có thể tự tay giết người, là võ minh tổ tiên báo thù, cũng xem là tốt. Sở Đình Thâm tiếp tục hướng Yêu Hằng đi. Ngày thơ, Yêu Hằng lạnh lùng phun ra hai chữ. Giết, phía sau, mấy ngàn yêu ma đại quân sơ sát tiêu điều trận trận, một bộ thấy chết không sờn kiên quyết tư thái, hướng bên này sát phạt ma. Chiến đấu đến trình độ như vậy, đã không có những ý nghĩ khác, không khỏi là ôm có thể giết một là một cái ý nghĩ, tất cả đều chiến không sợ. Hải Hoàng cùng Huyết Ma Thần đánh một trận, tuyệt đối là tối dẫn người chúc, giờ phút này, hai người lại lần nữa va chạm, sau đó phân tán ra. Hải Hoàng lui tầm hơn 10 trượng, Huyết Ma Thần, chính là thối lui trăm trượng, tựa như rơi vào hạ phong. Mặc dù tôn cảnh giới càng mạnh hơn một chút, nhưng chiến lực cũng không có tăng bao nhiêu à, Hải Hoàng suy cười một tiếng. Hắn một mực ở cất giữ chiến lực, cho nên như cũ có toàn thịnh chiến lực, không sợ Huyết Ma Thần. Giết người đủ để, Huyết Thần Châu, Huyết Ma Thần sơ sắc tiêu điều lên tiếng, một cổ không tên lực lượng, mạnh hướng vạn gia trên đảo Quý Du Xuyên vọt tới, phải đem Huyết Thần Châu triệu hồi. Quý Du Xuyên trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm, quanh thân nổ tung, huyết vụ nở rộ. Không được. Diệp Trần vội vàng thả ra quyền trượng, nghĩ tưởng bảo vệ Quý Du Xuyên, nhưng lần này, không có hiệu quả. Diệp Trần hoảng sợ. Hải Hoàng quyền trượng xác thực phản chấn Huyết Ma Thần lực lượng, nhưng Quý Du Xuyên trong cơ thể Huyết Thần Châu, nhưng là tự bản thân phá thể, gào thét một tiếng, in trở lại Huyết Ma Thần trước mặt. Bị quất cách Huyết Thần Châu sau Quý Du Xuyên, thương thế lại lần nữa tăng thêm, vô lực hoành nằm xuống, thoi thóp. Diệp Trần lóe lên một cái, hàng lâm Quý Du Xuyên trước người, nhanh chóng khống chế thương thế lan tràn. Nhưng để cho hắn bi phẫn là, Quý Du Xuyên thương thế, lại không cách nào khống chế, sinh cơ, chính đang điên cuồng trôi qua, thân thể cũng không ngừng được vỡ nát. Trần Thiếu, thật xin lỗi, ta không có thể hoàn toàn luyện hóa hết Huyết Thần Châu, bị Huyết Ma Thần đoạt đi, thoi thóp Quý Du Xuyên, lại đang tự trách. Chịu đựng, Diệp Trần trầm giọng nói. Quý Du Xuyên cười thảm, năm đó Luân Hồi Thành đánh một trận, bị người nô dịch, trong nội tâm của ta rất là không cam lòng, nhưng những năm gần đây, biết được càng nhiều, thấy càng nhiều, ta mới biết con đường này mới là chính xác nhất đường. Cảm ơn chủ nhân giúp ta chọn lập trường, xin thứ cho ta không cách nào nữa chiến. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền không ngừng được băng liệt, cuối cùng hóa thành bụi trần tiêu tan. Đã từng là địch, nhưng cũng có lòng đại nghĩa, hắn rất vui mừng, bị Diệp Trần nô dịch, chưa cùng theo tông môn phản bội nhân tộc, đầu nhập vào yêu ma. Chạy trận không hối hận, chỉ tiếc, không cách nào nữa chiến. Diệp Trần hai quả đấm nắm chặt, trong lòng bi phẫn, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Quý Du xuyên tan thành mây khói, liền thành thì tiếp tục tồn tại cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được, mấy vạn năm trước, những thứ kia cùng ma mà chiến các đời trước, là bực nào tâm tình. Huyết thần châu chính là bản tọa huyết khí thật sự ngưng, bản tọa bất tử, ai có thể luyện hóa. Huyết ma thần lạnh rên một tiếng, huyết thần châu ở trước người hắn xoay tròn, kinh khủng huyết khí không ngừng tràn ngập, huyết tinh xâm nhân. Bản tọa có thể chém ngươi một lần, là có thể chém ngươi lần thứ hai. Hải hoàng thần sắc trở nên nghiêm nghị, trước tiên sử dụng chiến đao, vô tận hải nguyên điên xe, ổng dưới vào chiến trong đao. Lưỡi đao chiến mình, từng đạo ảo ảnh, bắt đầu hiện lên. Đó bất quá là bản tọa huyết ảnh thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chém ta huyết ảnh, liền thật có thể chém bản tọa. Huyết ma thần bàn tay huy động, từng đạo tia máu không ngừng hướng huyết thần châu vọt tới, đủ loại huyết sắc phù văn hiện lên, ở huyết thần châu bốn phía kích động. Không dám, hải hoàng chiến đao giơ cao, khiêm tốn nói. Có thể ngươi dáng vẻ, rất dám à, huyết ma thần lạnh lùng nói. Nếu như thế, vậy thì dám đi, tứ hải cân nhắc quyết định, hải hoàng cánh tay rung một cái, kinh khủng lưỡi đao rộng rãi chém ra, càn khôn biến sắc. Lưỡi đao ảo ảnh sở hướng phi mỹ, chém vỡ hết thảy, nhưng huyết ma thần bóng người, nhưng là biến mất không thấy gì nữa, liên đới huyết thần châu, cũng không thấy tăm hơi. Thế nào, đường đường ma thần đại nhân, cũng phải tránh ấy ư, đã biết không địch lại, sao không thúc thủ chịu trói, hải hoàng trầm giọng nói, thần sắc một mảnh nghiêm nghị, cảnh giác bốn phía. Ta xem ngươi còn có thể kịp thời lại chém một đòn sao. Cơ hồ ngay tại lưỡi đao phá không chớp mắt, huyết ma thần bóng người quỷ mị xuất hiện ở hải hoàng phía sau, huyết thần trông nở rộ, long lánh trường không. Đủ số tia máu, tựa như tỏa ra si mị võng lượng, giữ tận tuần hướng hải hoàng. Hải hoàng thần sắc cuồng biến, có thể hướng về sau chém ra nhất đao, một mảnh lưỡi đao, long lánh thương thiên thế giới, rất nhiều ảo ảnh nở rộ tuyệt học, điên cuồng trông một nơi. Tứ hải cân nhắc quyết định, thẩm phán thiên hạ. Đáng sợ lưỡi đao huyền như thần linh thường phạt, có thể thẩm phán chư thiên vạn giới, chúa tể ức vạn sinh linh sinh tử, bốn phía hết thảy đều ở tù nhị, tỏa ra huyết ma thần thần sắc từ đỏ biến thành trắng. Tàn dương như huyết lại không phải là huyết, huyết ảnh thương khung từ đầu càng. Huyết ma thần sơ sắc tiêu điều quát lên. Cả phiến hư không trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, chiều tà ảm đạm, càn khôn băng diệt, hết thảy cũng đang nhanh xe, ông vỡ vụn, ảnh chiếu được hải hoàng cả người như máu. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng hung hăng va chạm, bốn phía thiên bách trượng không gian trong nháy mắt bị nuốt hết, phảng phất thoát khỏi tiên vũ giới không gian trở về hư vô, đầy trời hư vô lưu quang ngoài lên, tràn đầy đáng sợ khí tức hủy diệt. Bốn phía giao chiến đám người không khỏi hoảng sợ trở ra, nhanh chóng tránh né kinh khủng này dư âm. Dù vậy, đáng sợ hủy diệt dư âm vẫn còn ở tứ lược, không biết ngộ thương bao nhiêu. Lui. Vạn dài trên đảo, Diệp Trần cũng là hoảng sợ biến sắc, cảm nhận được dư âm đánh tới, mang theo những thứ kia trọng thương người nhanh chóng lui nhanh, đồng thời quyền trượng nở rộ, đem những thứ kia dư âm phản chấn trở về. Dù vậy, vạn gia đào cũng bị nổ mảng lớn, trùng điệp mấy dặm cũng hoàn toàn phá toái, hiện ra hết một vùng phế tích, suýt nữa đem trọn cái vạn gia đào từ trong hải vực chưa đi. Toàn bộ đất trời phá toái không chịu nổi, mãn tàn hoang, mà hải hoàng cùng huyết ma thần tỷ thí còn chưa kết thúc. Hai người đã va chạm một nơi, chiến đao chém ở huyết thần châu thượng, lại thì không cách nào đem chém vỡ. Huyết thần châu thượng vô tận tia máu quấn quanh trên đao, cũng bị lưỡi đao đánh văng ra ba tấc, không cách nào bao trùm. Hai người cũng đang điên cuồng đánh vào, nhưng là khó mà xử ra thắng bại. Cái thời đại này cùng cảnh cường giả, quả nhiên có một số việc, nhưng là khó thoát khỏi cái chết. Huyết ma thần giữ tận nói, huyết thần châu thượng, xin bị võng lượng ảo ảnh không ngừng lóng lánh, phảng phất bị hắn cắn nuốt hết tiên huyết sinh linh, giờ phút này trở về, phải đem oán hận đổ xuống mà ra. Đi chết đi, huyết vực mịt mờ. Huyết thần châu điên cuồng chiến minh, phảng phất một khúc kinh khủng hành khúc, vô số bỏ mình vong linh, tự vô tận tuế nguyệt thời không bên trong qua lại trở về, tịch quyền thiên hạ, huyết vực vô tận. Hải hoàng thần sắc cuồng biến, tựa như cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ, đem tất cả lực lượng đờ, en cuồng dưới vào đến chiến trong đao, hung hăng chém ra nhất đao, cùng vô tận huyết vực va chạm. Ùng ùng. Kinh khủng hơn va chạm vang dội, càng kinh khủng hơn dư âm tứ lược, biển thủ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đất trời đều tại vỡ nhỏ, chỉ còn lưỡi đao tiêu máu bao phủ hết thảy. Lui. Ở kinh khủng kia hủy diệt dư âm xuống, vô luận là yêu ma còn là nhân tộc hải tộc cũng đang nhanh chóng lui nhanh. Máu kia mang lưỡi đao, đem không ít người cũng như em chưa tiến vào. Hưu! Đột nhiên gian, tia máu lưỡi đao bên trong toé ra một đạo ân hồng vô cùng ánh sáng, là huyết thần châu, hung hăng hướng phía trước lao đi. Oành! Ngay sau đó, đáng sợ tiếng vỡ vụn vang dội, một ánh hào quang phá vỡ vô tận phong bạo từ chân trời hạ xuống, trực tiếp cắm ở vạn gia đào trên mặt đất. Bất ngờ chính là hải hoàng chiến đao. Giờ phút này hải vô tận tán, giống như đem gì xét phổ thông chiến đao, vô cùng ảm đạm. Hải hoàng đại nhân! Một màn này làm cho Diệp Trần thần sắc biến, hải hoàng chiến đao rời tay, như vậy phong bạo tình huống sợ rằng rất không lý tưởng. Không chỉ là hắn, rất nhiều hải tộc đều là hoàng sợ nhìn hướng bên này, khẩn trương thêm lo âu. Thình thịch oanh, kèm theo hải hoàng chiến đao hạ xuống, vô tận huyết vực càng là sở hướng phi mỹ, đem đầy trời lưu lại đáng sợ lưỡi đao nhanh chóng phá diệt. Cuối cùng, phốc xích, một đạo nhẹ vang lên truyền ra, tựa như có lực lượng gì hung hăng đâm về phía hư vô vực sâu, lại thích giống như đâm vào không ít người trái tim, trở nên rung động. Phốc! Rất nhanh, một đạo hộc máu âm thanh triệt, kèm theo một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, bất ngờ chính là hải hoàng. Hắn mặt đầy trắng bệch, lồng ngực nơi bị một đạo tia máu hoàn toàn xuyên thủng, đáng sợ khí tức hủy diệt từ hắn lồng ngực điên cuồng tràn ngập bốn phía, cuốn toàn thân. Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn trường bào, ở trong hư không kia lộ ra như vậy chói mắt gai. Phụ quân! Hải hoàng đại nhân! Long vi phu nhân Diệp Trần cùng với Tê, ăn bộ hải tộc, lúc này kêu lên. Bốn phía mọi người không khỏi thần sắc cuồng chấn. Hải hoàng lại bại! Trên hư không, hải hoàng hộc máu không ngừng. Thần sắc hắn rung rung, chật vật cắn răng nói, không hổ là đã từng ma thần, chiến lực quả nhiên cực mạnh. Ông! Một mảnh kia huyết vực, biến hóa ra huyết ma thần bóng người, kia xuyên thủng hải hoàng lồng ngực, rõ ràng là cánh tay hắn, huyết thần châu bao trùm ở bàn tay hắn, giống như rễ cây như thế vấn. Hắn hô hấp có chút nặng nề, nhưng trên mặt lại mang theo cười, bản tọa nói đến giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi thất vọng, mặc dù tổn thất huyết thần châu gần nửa huyết khí, nhưng đổi cho ngươi một mạng, đã đủ. Kia mảnh nhỏ phong bạo hoàn toàn tàn ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ dừng lại chiến đấu, rung động nhìn bên này. Ngụy thần đỉnh phong, tuyệt đối có thể quyết định trận gió lúc này đi về phía, nếu là hải hoàng chiến bại mà vẫn, như vậy tái chiến tiếp, đem không có chút ý nghĩa nào. Tiền vũ giới những đế cảnh đó, thậm chí cũng không nhịn được muốn lập tức chạy trốn. Bọn họ sở dĩ tham chiến, hoàn toàn là xem ở hải hoàng kinh khủng về mặt chiến lực, giờ phút này, hải hoàng cắt sút, sinh tử khó liệu, ai còn có thể ngăn huyết ma thần. Phụ quân! Hải hoàng đại nhân! Long vi thần sắc cuồng biến, toàn bộ hải tộc trên dưới đều là mặt đầy đau buồn, còn có nồng nặc lửa giận, muốn hướng bên này vọt tới, cứu hải hoàng. Chính là vạn độc tiên đế trời trí cường giả, cũng là trước tiên buông tha trước mặt địch, muốn xuất thủ cứu. Có chúng ta ở đây, bọn người đừng mơ tưởng cắn rỡ, vô ảnh ma thần đám người điên cuồng ngăn trở, dù cho liều mạng, cũng phải đưa bọn họ ngăn lại. Tất cả mọi người đều biết, nguy thần đỉnh phong, đủ để quyết định phong bạo đi về phía, quyết không cho phép có người phá hư huyết ma thần chu diệt hải hoàng. Không nên tới. Hải hoàng cố nén trọng thương thân thể, hướng Long Vi bọn họ chìm quát một tiếng, phảng phất ở tỏ ý bọn họ, không muốn hướng đi tìm cái chết. Chỗ, này chỉ cục, trừ hẳn ra, không người có thể chống đỡ huyết ma thần. Người cho là bọn họ không tới, liền có mạng sống. Huyết ma thần đáp lại cười lạnh, giữ tận nói, ngươi diệt ta huyết ảnh, bản tọa không chỉ có muốn lấy mạng của ngươi, còn muốn cho toàn bộ hải tộc hoàn toàn tiêu diệt, từ bách tộc bên trong xóa tên. Tiếng nói rơi xuống, huyết ma thần bàn tay chấn động, điên cuồng quấy đãng hải hoàng thân thể, như muốn đem hoàn toàn phá hủy. Hải hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết, đệ nhất cường giả phảng phất cũng đi đầu mạch lộ, không có biện pháp chút nào. Tình cảnh này không có cái nào không thương cảm. Ngươi đem là người thứ nhất chấm dứt đi, huyết ma thần giữ tận cười to, bàn tay hung hăng dùng sức muốn chấm dứt hải hoàng tánh mạng. Oành! Nhưng vào lúc này, hải hoàng mãnh đưa tay bấu vào huyết ma thần, kêu thê lương thảm thiết hơi ngừng, kia dần dần tan ra trong con người, tràn đầy vô tận dùng mình, một cổ mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, tựa như có vô cùng lực lượng sắp bùng nổ. Ngươi không bị thương? Huyết ma thần hoảng hốt, hắn có thể cho là hải hoàng muốn tự bạo, kéo hắn chịu tội thay, nhưng tinh tế cảm ứng, vẻ này mênh mông ba động, căn không phải là tự bạo lực, mà là hải hoàng khả khống lực lượng. Làm sao có thể? Hắn lại vẫn có thể bùng nổ kinh khủng như vậy khí thế. Ta xác thực thương a. Hải hoàng gắt gao bấu vào huyết ma thần, đồng thời, kia cắm ở vạn gia trên đảo chiến đao, bắt đầu chiến minh đứng lên, mãnh sông lên trời không. Kèm theo mà hiện tại, còn có một mảnh nhỏ cực hạn ánh sáng, trong nháy mắt đem Hải Hoàng cùng huyết ma thần quanh thân bao phủ, một vài bức đồ án bắt đầu lóng lánh, tựa như đang diễn hóa lực lượng gì. Phổ thông chướng nhãn pháp, làm sao có thể lừa gạt được Đường Đường ma thần đại nhân, cho nên, là bày sát chiêu giết ngươi, bản tọa là thật sự rõ ràng chịu đựng ngươi một đòn, suýt nữa không thể chịu đựng ở. Hải Hoàng trong miệng còn đang chảy máu, nhưng khí thế lại trở nên cực kỳ đáng sợ lên. Bỗng nhiên biến hóa, làm cho lòng vi bọn họ sửng sốt. Yêu ma trời trí cường giả, giống vậy sửng sốt. Hải Hoàng là cố ý vì chi, là vì giết huyết ma thần. Như vậy, huyết ma thần tình cảnh. Không được. Vô ảnh ma thần trong nháy mắt kêu lên, mặc dù giờ phút này huyết ma thần thương so với Hải Hoàng càng nhẹ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại không tên dự cảm, huyết ma thần, nguy ôi chao. Hắn đã từng chính là thần vương, bây giờ đã là ngụy thần, loại này có thể, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ, cho nên trước tiên cúi tiến lên. Không chỉ là hắn, bất diệt ma thần bọn họ cũng có loại cảm giác này, điên cuồng xông tới giết. Thế cục trong nháy mắt biến chuyển, bọn họ lại bị vạn độc tiên đế bọn họ toàn bộ ngăn lại. Đây là vô pháp vô thiên. Chiến đao toát ra ánh sáng rốt cuộc ổn định lại, kia cực hạn diễn hóa đồ án cũng ổn định lại, làm cho huyết ma thần hoàng sợ biến sắc. Không hổ là ma thanh đại nhân, quả nhiên có chút kiến thức. Hải Hoàng thở dài nói, bố trí một chiêu này yêu cầu một chút thời gian, cho nên bản tọa lấy trọng thương làm giá, tranh thủ được cơ hội lần này. Huyết ma thần thần sắc thảm biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, cười lạnh nói, vô pháp vô thiên, vô thiên đạo quy tắc, vô vạn pháp quy tắc, nhưng ở vô pháp vô thiên bên dưới, ngươi giống như mình không cách nào được bộc phát đo, ta ngươi cũng sẽ trở thành phàm nhân, như thế gần gà một chiêu, ngươi cảm thấy hữu dụng không? Huống chi, cho dù mất đi tất cả lực lượng, thương thế của ngươi cũng so với bản tọa nghiêm trọng gấp trăm lần, coi như dùng quả đấm, chết cũng sẽ chỉ là ngươi à? Thật sao? Hải Hoàng nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt trắng bệch lại tràn đầy cười trào phúng. Nếu là như vậy gần gà châu số, bản tọa phải dùng tới lấy trọng thương làm mồi. Đường Đường ma thần đại nhân, đối với lực lượng nhận thức còn dừng lại ở mấy vạn năm trước, thật là thật đáng buồn. Quang. Đang khi nói truy, nờ, hắn giành ra một cái tay, chiến đao hồ khiếu như lai, bị hắn nắm chặt nơi tay, kia khí thế kinh khủng, không giảm, mà lại tăng, dường như muốn xông phá vùng trời này cực hạn. Cái gì? Huyết ma thần hoảng sợ biến sắc, huyết hồng trong con người tràn đầy rung động, thậm chí còn có sợ hãi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kèm theo vô pháp vô thiên ánh sáng áp bách tới, hắn khí tức chính đang điên cuồng trôi qua, dần dần mất đi lực lượng. Nhưng Hải Hoàng chẳng những không có bị áp chế, ngược lại khí thế càng tăng lên, sợ hãi từ đáy lòng không ngừng được tràn ngập, hắn phảng phất đã ngửi cái chết đến mùi vị. Hắn dậy giụa, muốn lùi nhanh, nhưng mà hắn bị Hải Hoàng gắt gao bấu vào, cho dù là ủng có sức mạnh thời điểm cũng không cách nào tránh ra. Chớ nói chi là bây giờ bị vô pháp vô thiên lực lượng áp chế, càng là vô lực dãy giụa. Hải Hoàng lạnh lùng theo dõi hắn, chiến đao trong tay chậm rãi giơ cao, tập trung vào huyết ma thần, như thần linh thẩm phán, chúa tể sinh tử. Huyết ma thần mặt đầy kiên quyết, vẫn còn không hề cam, cùng với nồng nặc không dám tin, cái này không thể nào. Vô pháp vô thiên, phong thiên đạo quy tắc, cấm vạn pháp lực, cho dù ngươi là người thi triển, cũng hẳn bị phong cấm, không thể nào thi triển lực lượng mới đúng, ngươi là làm sao làm được? Có đời này không thiếu một ít phong cấm lực lượng phương pháp, nhưng nếu không ngoại lệ, cho dù là người thi triển, đặt mình trong đó, cũng sẽ phải chịu kỳ lực lượng ảnh hưởng. Đây cũng tính là thiên đạo một loại thăng bằng. Nhưng giờ phút này, Hải Hoàng thi triển vô pháp, vô thiên, tự thân lực lượng lại không bị ảnh hưởng, Hải Nguyên không có gặp phải một chút phong cấm, thăng bằng bị triệt để đánh vỡ. Hắn nếu thi triển vô pháp, vô thiên, thiên hạ này, ai có thể đánh một trận? Cho nên, ngươi không biết gì. Hải Hoàng khinh miệt một tiếng, chiến đao trong tay hướng huyết ma thần hung hăng chém tới, hoàn toàn trên một bức vị người thẩm phán tư thái. Huyết ma thần mặt đầy tuyệt, ông, hắn muốn dãy giụa, nhưng trong cơ thể lại ma khí trống trơn, ngay cả huyết thần châu khí quẩn cũng bị áp chế. Vô pháp vô thiên bên dưới, chỉ có thể bị động chờ chết. Cứu người! Vô ảnh ma thần điên cuồng gào thét, hắn quyết không cho phép trơ mắt nhìn huyết ma thần ngã xuống tại chỗ. Liều lĩnh xông tới giết. Kiệt kiệt! Thì Diêm Vương nghiêm nghị thét lên, hai cánh cùng xúc giác vỗ vào đến mức tận cùng, vô tận thi độc không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra, cùng vô ảnh ma thần chính diện ngạnh bính. Kinh khủng nổ ầm vang dội, Thi Diêm Vương trên người truyền tới trận trận chói tai vỡ vang lên, mạnh mẽ thân thể lại bắt đầu ra bị nè. Vô ảnh ma thần cũng không chịu nổi, quanh thân đều có ma huyết nở rộ. Nhưng song phương đều là một bước không lùi, như muốn quyết chiến. Thi Vương quyền, nhân gian luyện ngục. Bên kia, Thí Độc Vương nghiêm nghị kiên quyết thanh âm vang dội, giống vậy đem lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, cùng thôn phệ ma thần điên cuồng tỷ thí, không cho phép đến gần một bước. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Vạn Độc Quy Tông. Cách đó không xa, Vạn Độc Tiên Đế, mặt đầy dữ tợn kiên quyết, hai tay không ngừng bóp ra mấy cái cổ quái ấn quyết. Trong khoảnh khắc, liền có trên trăm cổ quái ấn quyết quanh quần ở quanh người hắn, quanh thân toát ra ngũ quang thập sắc hào quang óng ánh, bắt chước cho Vạn Độc, cùng những ấn quyết đó hô ứng. Thình thịch hoành. Ngay sau đó, huyết vụ từ Vạn Độc Tiên Đế trong cơ thể nở rộ, như cầu vòng một dạng hướng Bất Diệt Ma Thần hô khiếu như đi. Ngươi lại dám sử dụng thần ký? Bất Diệt Ma Thần hoảng sợ. Vùng trời này xuống không có thần cảnh quy tắc, đường đột vận dụng thần ký, ắt gặp cắn trả bị thương nặng, trừ phi đạt tới ngụy thần đỉnh phong, có lẽ còn có thể chịu đựng lực phản. Hơn nữa Vạn Độc Quy Tông là mượn thiên hạ vạn độc, không có vạn độc thể, đem càng khó hơn chịu đựng. Nhưng giờ phút này Vạn Độc Tiên Đế căn không dặn cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ muốn ngăn cản hấp yêu ma này, thậm chí muốn đem tiêu diệt. Chư thiên vận hát. Bất Diệt Ma Thần giống giận đáp lại, rất nhiều lực lượng tất cả đều hóa thành phòng ngự, chỉ cần chống lại số một chiêu này, hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể tiêu diệt người trước mắt này. Có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng bước qua nửa bước. Sơn đến thâm bùng nổ kiếm toái tuyên cổ lực lượng, không ngừng chém về phía yêu hằng, người sau không ngờ trốn vào trong quan tài, mượn thần khí ngăn cản. Tự thân khó bảo toàn, như thế nào cứu Huyết Ma Thần? Cút cho ta. Hằng Bình An giống giận, yêu ma ngụy thần bên trong, hắn coi như là duy nhất một có thể chiếm được thượng phong, Bắc Minh lực lượng không kịp hắn, chỉ có thể dựa vào hộ giáp chiến uy phòng ngự. Đằng điên cuồng Hằng Bình An trước mặt, cũng bị chấn động không ngừng lùi lại. Hiu hiu hiu. Yêu ma đại quân ở hướng bên này điên cuồng đè xuống, nhân tộc hải tộc liều mạng ngăn cản, ngay cả tiền vũ giới những đế cảnh đó, cũng lần nữa gia nhập chiến đấu. Hải Hoàng là cố ý bị thương nặng, chỉ vì tru diệt Huyết Ma Thần. Như vậy thứ nhất, trận chiến này tất thắng, tự nhiên muốn tiếp tục chiến. Cản bọn họ lại. Diệp Trần hét lớn một tiếng, liền thuấn rời đi, quyền trượng ánh sáng hướng Hằng dựa theo rượu đi, đưa hắn lực lượng toàn bộ phản trần lại đi. Hóa giải Bắc Minh tình huống. Hoàn Vũ mất đi. Thường Khung cũng xông lại, mặc dù lực lượng không kịp Hằng Bình An, nhưng cũng may hắn có hộ giáp chiến y trong người, là duy nhất mấy cái dám trực diện ngụy thần người. Ngăn trở. Thần trận Tiên Đế, Bạch Y Tiên Đế trở đế cảnh đỉnh phong, không khỏi bùng nổ tuyệt học lá bài tẩy, đến liều mạng ý tưởng, gắt gao ngăn cản liều lĩnh liều chết xung phong yêu ma đại quân. Mặc dù bọn họ bên này số người thuộc về rõ ràng hoàn cảnh xấu, cũng may đế cảnh đỉnh phong số lượng càng nhiều, cho dù không cách nào áp chế yêu ma đế cảnh, nhưng chỉ hoãn nhịp bước vẫn có thể làm được. Giết. Yêu ma đại quân điên cuồng gào thét, huyết tính bị hoàn tòa, kích thích ra, không ít yêu ma ở trọng thương bên dưới đều lựa chọn tự bạo, không chỉ có muốn lao ra một cái lỗ hổng, còn phải kéo lên một ít chịu tội thay. Kiểu tàn bạo tư thái làm cho không ít người trở nên run sợ. Run rẩy mà sợ hãi, sợ hãi mà sợ hãi, sợ hãi liền lùi bước. Những tiền vũ đó dưới đế cảnh, lùi về phía sau tốc độ trong nháy mắt tăng nhanh. Ta qua bên kia. Giang Nhất Bạch thấy vậy, lúc này hướng một mảnh kia phóng tới, người như chói chang thái dương, ánh sáng vô tận, sát phạt vô tận. Đội vũ dày đặc không trung. Phong vũ cũng từng giết đi, còn có hàn bờ ruộng dọc ngang, mấy vị đỉnh phong đế cảnh chạy tới, miễn cưỡng ổn định lui nhanh thế, nhưng cũng ở dần dần lui về phía sau. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều đang liều mạng. Thê lương đáng sợ tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang dội. Chiến trường hỗn loạn bên trong, Phong Vũ toát ra hai cánh đang cắt rách vô số yêu ma sau, rốt cuộc bị chém đứt mở, hai cánh tay hắn trong nháy mắt biến mất, cặp kiều vũ, cuối cùng hai cánh tay hắn biến thành. Ngay sau đó rất nhiều lực lượng đánh rơi tới, làm cho hắn lục phủ ngũ tạng đều tại chấn vỡ, cả người tiên huyết nở rộ, trong miệng không ngừng học máu. Hắn điên cuồng lui nhanh, chỉ cảm thấy lực lượng đang trôi qua nhanh chóng, mắt tiền thế giới phảng phất hoàng hốt, ý thức cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Phong Vũ. Hàn bờ ruộng dọc ngang tí sắp nứt, vội vàng giết hướng bên này, trường kiếm trong tay chiến minh, chiến đế khí đất cái, cuối cùng tiếp lấy Phong Vũ bóng người, nhưng cũng bị rất nhiều lực lượng đánh trúng, trong nháy mắt bị thương nặng. Lui. Giang Nhất Bạch bàn tay huy động, đem hai người cùng với đại lượng trọng thương người đẩy ra, cực hạn tia sáng chói mắt, bao phủ nhất phương, đã không thấy được hắn bóng người. Giờ khắc này Giang Nhất Bạch phảng phất đang cháy chính mình, bạch quang bị vô tận tươi mới máu nhuộm đỏ, nhưng cũng ở dần dần ảm đạm, vẫn hát thanh âm phảng phất phong linh thanh thúy nhưng lại thê lương. Phốc. Tiên huyết phun ra, Giang Nhất Bạch lực lượng bắt đầu giải tán, bốn phía rất nhiều lực lượng tuôn ra tới, điên cuồng xông vào trong cơ thể hắn. Thủ lĩnh Thanh Long Trời Liệp Ma Nhân điên cuồng đánh tới, hợp lại hết tất cả bảo vệ Giang Nhất Bạch. Không chỉ là bên này, khắp hải thiên giai chiến trường đều là như vậy. Không người có thể đặt mình trong bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có chết xuất hiện. Không. Vô pháp vô thiên trận đồ bên dưới, huyết ma thần tiếng kêu thảm thiết phảng phất vượt trên toàn bộ chiến trường thanh âm, làm cho tất cả mọi người trở nên run sợ, theo bản năng hướng bên này nhìn. Chỉ thấy hải hoàng chiến đao đã chém vào huyết ma thần bà vai, người sau thân thể chính đang điên cuồng vỡ nát, giờ phút này tựa như phàm nhân hắn, không có lực phản kháng chút nào. Thân thể không ngừng băng diệt, sinh cơ chính đang trôi qua nhanh chóng. Hắn muốn thôi phát huyết thần châu lực lượng, nhưng huyết thần châu chỉ phát ra nhàn nhạt chiến minh, liền khó đi nữa đáp lại, cuối cùng, hắn thân thể hoàn toàn nổ bể ra. Vô tận tia máu tiêu tan, chỉ còn lại một giọt tinh thuần nhất mệnh tinh huyết, kinh hoàng chạy trốn. Nhưng mà, vô pháp vô thiên bao phủ nhất phương, cho dù hắn còn sống, đều không cách nào chạy thoát, chớ nói chi là chính là một giọt tinh huyết. Bản tọa bỏ ra nhiều như vậy, cũng không phải là cho người bị thương nặng mà thôi, hải hoàng vắng lặng lên tiếng, chiến đào phong tỏa giọt kia mệnh tinh huyết, giống như chiếc phá hủy huyết ảnh cuối cùng lực lượng như thế, phải đem chi hoàn toàn hủy diệt. Hưu! Đột nhiên gian, giọt kia mệnh tinh huyết lại mãnh chuyển hướng, muốn hướng hải hoàng trong cơ thể vọt tới, giống như mấy vạn năm trước, đối phó thi độc vương như vậy, muốn chiếm cứ hải hoàng thân thể, ăn mòn xuống hải hoàng thần hồn. Hừ! Hải hoàng đáp lại cười lạnh, nếu như ở vô pháp vô thiên bên ngoài, có lẽ ngươi còn có cơ hội như vậy, nhưng ở vô pháp vô thiên bên trong, ngươi không có nửa điểm cơ hội xe, ông dứt đi. Tiếng nói rơi xuống, chiến đao mạnh chém xuống, trong nháy mắt rơi vào kia giọt tinh huyết trên, đem phá hủy. Cuối cùng, chỉ còn một quả huyết thần châu, nhẹ nhàng trôi nổi ở hải thiên thượng, không phân nửa ba động. Huyết ma thần, hoàn toàn bất mạng. Không, rất nhiều ma tộc phát ra điên cuồng tiếng gào thét, càng điên cuồng liều chết xung phong lên. Vô pháp vô thiên lực lượng bắt đầu tiêu tan, hải hoàng cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết, sau đó phun ra một cái lưu chữ, tất cả mọi người nhanh chóng hướng vạn gia đào thối lui. Vạn quân lâm đám người trước tiên mở ra vạn gia đào phòng ngự trận pháp, vô luận là nhân tộc hay là hải tộc cũng sắp mau lui trở về vạn gia đào, phòng ngự trận pháp toàn lực mở ra, đem yêu ma đại quân ngắn ngủi ngăn cản bên ngoài. Đương nhiên cũng có một chút yêu ma đuổi tới, lại bị khốn đốn trong trận pháp, trong nháy mắt liền bị mọi người hợp lực tru diệt. Diệp Trần lúc này mới quét nhìn bốn phía đám người, nhất thời kinh hãi không thôi. Vạn gia đảo nguyên hội tụ hơn ngàn chi chúng, hải tộc cũng có hơn ngàn đế cảnh, hơn nữa tiên vũ giới những thứ kia uy áp tới tiên đế, bọn họ trận doanh ước chừng vượt qua 4.000 đế cảnh, nhưng giờ phút này nhưng chỉ còn dư lại không tới 2.000, tổn thất hơn nửa. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc biến mất, Trần Huyền Linh, Sở Việt, Cúc Nhật đám người biến mất, Đề Sơn cùng Nguyên Phong, Mẫn Ngang hàng trưởng lão không còn tồn tại, Lãnh Đời Thế Gia Gia Cát Thanh Sơn cũng không ở, Luân Hồi Thành Lạc Thiên Thu đám người, Liệp Ma Nhân Huyền Vũ, Chu Khê Phong đám người, hải tộc thương hơn các loại cũng mất đi bóng dáng. Hải hoàng mang đến tiên đế bên trong lại cũng có đỉnh phong ngã xuống, từng cùng Diệp Trần từng có đánh một trận long hồ cũng không tung tích. Hiển nhiên những thứ kia biến mất người đều đã chết trận ở trên sa trường, cho dù là còn lại người cũng là tất cả đều trọng thương. Hải hoàng, Văn Độc Tiên Đế, Sở Đình Thâm, Thi Độc Vương, Thi Diêm Vu, anh mấy vị trí cường giờ phút này đều là thương thế rất nặng, khí tức nhiễu loạn đến mức tận cùng, hiển nhiên đã vô lực tái chiến. Bắc Minh ngược lại hơi khá một chút, nhưng bị đánh vào cũng là cực lớn. Trừ lần đó ra, Phong Vũ, Hàn Bờ Ruộng dọc ngang trọng thương hôn mê, Thần Trận Tiên Đế tinh thần Huyền Chân Côn cũng không biết đi nơi nào, hủy diệt tại chiến trường bên trong, khí tức uể oải đến mức tận cùng. Giang Nhất Bạch càng là thoi thóp, Hạc Bạch Phát, Thương Hải Thiên, Văn Phong Ngâm trời trí cường già, vô không trọng thương trong người. Trận chiến này có thể nói thê lương. Trước tất cả mọi người yên lặng ở sát phạt bên trong, không sợ sinh tử, còn không có lưu ý đến trận chiến này kinh khủng, giờ phút này ngắn ngủi ngừng nghỉ, quét nhìn bốn phía, không khỏi sợ hết hồn hết vía. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ là như thế nào giữ vững đến bây giờ. Phục suy. Hộc máu âm thanh không ngừng vang dội, còn kèm theo một ít huyết nhục vỡ nát, làm cho tinh thần cực kỳ thấp. Lên tinh thần đến, trận chiến này, chúng ta cũng không có thua, hơn nữa, đối phương đã vận hai vị ngụy thần, mà chúng ta đứng đầu chiến lực, còn trường hạ xuống, thắng lợi, nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Hải hoàng lau chùi xuống khóe miệng vết máu, đem phá toái lồng ngực ổn định, mặc dù khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng thanh âm lại vô cùng tinh thần. Hắn lời nói, để cho mất hết ý chí mọi người, lại hiện ra chân ý, và nhầm nghị, lần nữa khôi phục qua. Đúng vậy, bọn họ thương vong mặc dù đáng sợ, nhưng yêu ma giống vậy bị kịch liệt đánh vào. Đã vận hai vị ngụy thần, trong đó còn có mạnh nhất huyết ma thần. Còn lại những ma thần đó cùng yêu tộc ngụy thần, không khỏi bị thương nặng, tình huống so với bọn hắn bên này ngụy thần còn bết bát hơn. Mặc dù yêu ma đế cảnh số lượng còn cao ra bọn họ gấp đôi, nhưng trận chiến này, chưa chắc không có thủ thắng khả năng. Ít nhất, bọn họ còn có hải hoàng. giết, cho ta giết bọn họ, thôn phệ ma thần điên cuồng hộc máu. Trong thành, ông mang theo thê lương, còn có vô biên tức giận, cùng với một loại kiên quyết. Hôm nay, dù là hợp lại hết tất cả, cũng phải giết tới đáy. Hải Hoàng đã bị thương nặng, đối phương ngụy thần cũng khó đi nữa đánh một trận, chỉ cần phá vỡ phòng ngự, chúng ta cố định có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Bất Diệt ma thần cắn răng nói. Hắn cũng nhìn ra yêu ma đại quân tinh thần cũng rất nhỏ xuống, vội vàng khích lệ đạo. Bất Diệt ma thần sơ sát tiêu điều giống giận, giết bọn hắn là chết đi đồng bạn báo thù. Hằng Bình An cũng là nghiêm giọng trầm hát, chúng nghe lệnh, là tộc nhân báo thù. Báo thù hai chữ so với bất kỳ ngôn ngữ cũng tác dụng, nhất thời đem yêu ma tàn nhẫn huyết tính hoàn toàn kích thích ra. Nguyên khí thế thấp yêu ma đại quân dần dần trở nên dữ tợn, sơ sát tiêu điều lên. Cổ khí thế này điên cuồng tràn ngập, ảnh hưởng toàn bộ yêu ma. Giết a là đồng bạn báo thù. Sơ sát tiêu điều âm thanh triệt một mảnh, như sơn băng địa liệt, hồ gầm rồng ngâm, mang theo vô tận bi phận sát ý. Mấy ngàn yêu ma đại quân lại lần nữa liều chết xung phong mà xuống, điên cuồng oanh kích vạn gia đào phòng ngự trận pháp. Vạn gia đào phòng ngự trận pháp mặc dù bị vạn độc tiên đế không ngừng tăng lên, nhưng là gánh không được mấy ngàn yêu ma cuồng oanh loạn tạc. Trong phút chốc liền có vết nứt hiện lên, giống như mạng nhện như thế không ngừng tràn ngập, bao trùm cả tòa trận pháp, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ phá diệt. Vạn gia trên đảo gần 2000 cường giả đều cảm giác tâm thần rung động, phòng ngự trận pháp ra bị nẻ, phảng phất dẫn động tới bọn họ tâm, cũng ở đây cùng ra bị nẻ. Trận pháp vừa vỡ, tất nhiên lại vừa là một trận thảm chiến, không biết có bao nhiêu người có thể sống xuống. Trầm tâm tĩnh khí, trận pháp vị phá trước, nắm chặt từng giây từng phút khôi phục, bọn họ tiêu hao một phần, chúng ta khôi phục một phần, liền liền hai phần phần thắng. Diệp Trần trầm giọng mở miệng, một người một ngựa đứng ở phòng ngự trận pháp bên dưới, Thương Khung cùng Bê, Xê Minh gào thét, Tịnh Lập tà hữu. Ở trong tràng, có lẽ cũng chỉ có ba người bọn họ tiêu hao nhỏ nhất. Một cái có thể phản chấn lực lượng, hai người khác có thể không sợ đánh vào, trận pháp, nếu phá, bọn họ, tất xông vào trước nhất. Mọi người nghe vậy, không hề đi xem trường không, nhanh chóng dùng vô số đan dược, đem hết thảy có thể khôi phục nguyên khí chí bảo, toàn bộ dùng, tranh đoạt từng giây từng phút khôi phục. Vạn Quân Lâm đem toàn bộ tài nguyên đều lấy ra, chút nào không tiếc rẻ cho những thương thế kia hơi nặng, lại không có bao nhiêu tài nguyên tu giả. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn yêu ma đem đau buồn toàn bộ hóa thành sơ xác tiêu điều, điên cuồng đánh vào, phòng ngự trận pháp ra bị nẻ thế, không ngừng tăng lên, rốt cuộc, ở chung trà thời gian sau, bắt đầu phá toái. Có một góc bắt đầu phá toái, toàn bộ trận pháp phá toái thế liền không thể ngăn trở, trung điệp tan rã. Giết. Phá toái trận pháp sau, mấy ngàn yêu ma đại quân liều chết xung phong, sát thần như núi rừng biển gầm, sát ý bài sơn hải đảo ma. Tới, Thương Khung thần sắc rung một cái, hoàn vũ mất đi lực lượng, ngưng tụ thành quyền, tùy thời đều đưa bùng nổ. Bắc Minh quanh thân bị dùng mình bao trùm, kỳ uy mặc dù đã không kịp đỉnh phong, nhưng cũng vượt qua đế cảnh cực hạn. Hiu hiu hiu. Vạn gia trên đảo, phàm là còn có lực đánh một trận người, không khỏi hô khiếu nhi lên, chút nào không sợ tiến lên đón yêu ma đại quân. Lực chiến yêu ma, nhớ vị trí, thủ hộ gia viên, có chết không hối hận. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, huyết mạch kéo lên, vạn pháp chân thân hiện lên, hét lớn một tiếng, liền dẫn đầu sông lên trời không, kiên quyết bóng người, lộ ra hướng chết mà chân ý. Kìa cô tịch tiêu điều, nhưng lại kiên quyết vĩ ngạn bóng người, ảnh hưởng sau lưng vũ già, tất cả đều mặt đầy kiên quyết, chân ý ngút trời. Có chết không hối hận. Sơ sắc tiêu điều kiên quyết thanh âm liên tiếp, ngay cả tiên vũ giới những tiên đế đó, cũng bị lay, nghiêm túc kiên quyết một mảnh. Trận chiến này côn, còn là vì chính mình, mà là nghĩa, là gia viên. Còn có thể đánh một trận người, gần có mấy trăm, nhưng đối mặt mấy ngàn yêu ma đại quân, đều là nghĩa vô phản cố, thấy chết không sần tiến lên đón yêu ma đại quân. Kiệt thề lương kiên quyết, vô cùng vĩ ngạn bóng người, để cho phía sau mọi người, cũng không nhịn được run sợ, mũi có chút chua xót. Tu luyện tới đế cảnh, ai mà không tâm trí kiên nghị hạng người, nhưng trận chiến này, còn là thật quá mức thảm thiết, ai có thể chút nào không gợn sóng. Yêu ma loạn thế, thân là tiên vũ giới một thành viên, làm sao có thể ngồi yên không đi đến, xa xa hải thiên, những thứ kia vây xem bức vạn vạn đám người, cũng sâu sắc ảnh hưởng. Rất nhiều cao cấp tiên tôn, khô khiếu nhi ra, nhớ vô phản cố xông về chiến trường. Lập tức hiệu triệu tiên vũ giới, toàn bộ cao cấp tiên tôn, nguyện chiến yêu ma, thủ hộ gia viên người, đến đây đánh một trận, có lao xuống, mà ra tiên tôn ném câu nói tiếp theo. Trong nháy mắt, rất nhiều người nhỏ yếu, rồi rít bắt đầu đưa tin. Có quần lâm thành siêu cấp truyền tống trận, phàm là nguyện tới giúp một tay người, cũng có thể nhanh chóng hàng lâm. Ở Diệp Trần dưới sự xuất lĩnh, rất nhiều vũ già cũng được lây, ngay cả người vây xem, cũng không có nhan lại sống chết mặc bay. Giờ khắc này, bọn họ cũng là loài người một thành viên, nhuận than một phần sức mọn. Sau đó không lâu, tiên vũ giới có không ít đỉnh phong tiên tôn chạy tới, nhờ cậy chiến trường. Dù vậy, thế cục như cũ rất không lạc quan, đối mặt gấp mấy lần địch, thương vong không ngừng tăng thêm, phảng phất lâm vào vực sâu vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, không biết ngã xuống bao nhiêu. Vạn gia trên đảo những thứ kia toàn lực khôi phục người, nhìn mảnh chiến trường này, chỉ cảm thấy tâm thần lạnh như băng. Sau trận chiến này, chư thiên vạn giới sẽ là như thế nào cục diện, trong lòng bọn họ không có chắc. Cũng không để ý đi suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ có thể làm là vì trước mắt cuộc chiến, đem hết toàn lực, không ít người còn đến không kịp khôi phục, liền bất chấp thương thế, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Nhưng như cũ không ngừng được bại thế. Bọn họ chỉ có thể khao khát với Hải Hoàng có thể đủ khôi phục nhanh chóng, chúa tể mảnh chiến trường này. Kinh khủng chiến trường, giống như cối xay thịt một dạng không ngừng có người tan tành mây khói. Trong chém giết, Diệp Trần nhìn thấy Tư Không Hàn Vũ cùng Lạc Trình Hưng. Hai người sóng vai mà chiến, lại bị gấp mấy lần địch vây giết, thương thế trên người rất nặng, hiểm tượng hoàn sinh. Lui! Diệp Trần hô khiếu nhi đi, hóa giải hai người nguy cơ, sau đó đưa bọn họ lại lần nữa đưa về Vạn Gia Đào. Diệp Trần một cụ pháp thân lui về Vạn Gia Đào, đối với Vạn Quân Lâm Đạo, đem toàn bộ trọng thương khó khăn chiến người, toàn bộ đưa đi. Vạn Quân Lâm thần chiến, lo lắng nói, như vậy thứ nhất, tựa như bị bại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chiến đấu nhân sĩ khí. Diệp Trần đạo, yêu ma tinh nhuệ càng nhiều, giờ phút này đã là bị bại, huống chi, trọng thương khó khăn chiến, lưu lại cũng chỉ có thể tăng thêm thương vong, người cũng một đạo đi, hiệu triệu tiên vũ giới, nhất định còn có đế cảnh không có hàng lâm. Vạn độc tiên đế đạo, Diệp Trần nói không sai, yêu ma hai tộc, liền có thể tụ họp nhiều như vậy đế cảnh, tiên vũ giới cần gì phải sự rộng lớn, nhất định còn có đế cảnh tồn tại, chỉ cần kháng trụ một lớp đánh vào, chúng ta khôi phục sau, là có thể hoàn toàn chúa tể chiến cuộc. Được. Vạn Quân Lâm không chần chờ nữa, lúc này an bài những thứ kia trọng thương khó khăn chiến người đi chuẩn tống trận. Các người cùng đi. Vạn Độc Tiên Đế vừa nhìn về phía Phong Quyết Thiên cùng Hàn Văn Viễn nói. Ừ, hai người lĩnh mệnh, hiệp trợ Vạn Quân Lâm, nhanh chóng thối lui. Toàn lực đánh một trận, nhưng là chớ muốn tử chiến, trọng thương khó khăn chiến, trực tiếp thối lui, chờ đợi viện quân, kháng trụ một lớp, là Hải Hoàng bọn họ khôi phục, tranh thủ thời gian. Trên chiến trường, Diệp Trần cùng pháp thân đồng thờ, trầm hát, vang dội một mảnh. Bọn họ cũng không vì có người thối lui, liền mất đi chiến ý, ngược lại chiến càng điên cuồng. Thật sự có người trong lòng đều hiểu. Viện quân, sợ rằng không có, cho dù là có, cũng chỉ là tiên tôn mà thôi, nhưng lời nói dối này, không người đi khám phá. Có lẽ là những thứ kia trọng thương người, lui an lòng. Có lẽ cũng là ở trong mình hy vọng. Thời gian trôi qua, trên hư không chiến đấu đã là ác liệt, không ngừng có người ngã xuống, phía dưới hải vực, dõi mắt kỳ vọng, đã là huyết hồng một mảnh. Thường khung chi công không đề phòng, mỗi một quyền bên dưới, cơ hồ đều có yêu ma tiên đến ngã xuống. Diệp Trần quyền trượng hộ thể, giống vậy chiến lực mở hết, không để ý tiêu hao, điên cuồng trù diệt yêu ma đại quân. Bắc Minh càng là ở yêu ma trong đại quân sông ngang đánh thẳng, ngọn nhắm thẳng vào những thứ kia không thú, chứ rất cường đại yêu ma, chết ở năng sát phạt bên dưới, liên đới không thú nhất tộc thủ lĩnh không, cũng không thể tránh được một kiếp. Cuối cùng chỉ còn lại Dạ Khâu Lê cùng Dạ Mộng Hàn liều mạng chạy trốn. Dù vậy, ba người bọn họ sát phạt, đối với toàn bộ chiến trường mà nói, cũng là như muối bỏ biển. Hằng Bình An càng là cố nén thương thế, đem Bắc Minh kiềm chế đi xuống, thế cục càng bất lợi. Ra tay đi, chờ đợi thêm nữa, sợ rằng đế cảnh đều phải hợp lại ánh mắt. Vạn Độc Tiên Đế lôi kéo mệt mỏi thân thể, hướng chiến trường đi. Hắn bị thương rất nặng, căn không có khôi phục, nhưng cũng không khỏi không chiến, nếu không, chết quá nặng. Nghĩ tưởng chiến, ta cùng người, giống vậy ở tu trình khôi phục bất diệt ma thần mở mắt ra, không cho Vạn Độc Tiên Đế tru diệt yêu ma đại quân cơ hội, trực tiếp đem cuốn lấy. Ra tay đi, chỉ không hề ngừng tiêu hao bọn họ, tăng lên bọn họ thương thế, để cảnh cuộc chiến nghiền ép sau, mới có thể tiêu diệt bọn hắn, vô ảnh ma thần sơ sát tiêu đầu đạo. Bọn họ khôi phục, đối phương giống vậy đang khôi phục, một khi ngụy thần khôi phục chiến lực, thế cục, chỉ có thể gây bất lợi cho bọn họ. Cho nên, phải không ngừng tiêu hao bọn họ, mới có phần thắng. Giết. Thấy ngụy thần cũng gia nhập chiến trường, lại cũng không có trước như vậy kinh thiên động địa lực lượng, rất nhiều yêu ma liền sơ sát tiêu điều đến hướng những ngụy thần đó xông tới giết, ngăn trở bọn họ. Diệp Trần đám người đều liều mạng sát phạt, lại thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thần trận tiên đế bọn họ cũng gia nhập chiến trường, chỉ cần còn có chiến lực sẽ không có người lùi bước. Dù vậy, bọn họ hoàn cảnh xấu cũng không cách nào thay đổi, phản mà không ngừng tăng lên. Lại vừa là xong nửa giờ, còn có thể đánh một trận người, còn sống mấy trăm, lại không có chỗ nào mà không phải là mang thương, mà chiến. Không thể như vậy tiếp tục đánh. Diệp Trần quét nhìn chiến trường, không ngừng mượn quyền trượng đem một ít trọng thương người cứu, mặt đầy ngưng trọng. Chết quá nặng. Giờ khắc này, chính là Ngụy Thần cũng sẽ không tiếp tục không gì đỡ nổi, đối mặt rất nhiều đế cảnh vây giết, đều có ngã xuống nguy hiểm. Về phần thần trận tiên đế, những thứ này đỉnh phong đế cảnh, trọng thương bên dưới, nếu là gặp một ít trạng thái không tệ cao cấp tiên đế, đều có ngã xuống nguy hiểm. Hơn nữa yêu ma đại quân, số lượng càng nhiều, mà giết xuống, bất luận kẻ nào đều có ngã xuống nguy hiểm. Tiếp tục tiếp, sợ là không ra một giờ, bọn họ bên này người có thể đánh, tương hội giảm nhanh đến hơn 10 người, cách toàn quân bị diệt sẽ không xa. Diệp Trần trong lòng cân nhắc, lúc này hướng Hải Hoàng Trời Trí Cường Giả truyền âm nói, tiếp tục như vậy, cho dù không toàn quân bị diệt, cũng sẽ chết thảm trọng, không bằng trước tiên lui, ngày sau lại đứng. Có người muốn giữ vững, giờ phút này rút đi, trước hết thảy hy sinh chính là uổng phí, hơn nữa, một khi rút đi, liền thật ném tinh thần. Đặc biệt là Thi Độc Vương, trận chiến này, hắn chính là chuẩn bị là nghênh đón hoàng tử, mà chiến, nếu với yêu ma trước mặt tháo chạy, có mặt mũi nào đi đối mặt hoàng tử. Diệp Trần vội vàng, nói, tiền bối, mấy vạn năm trước đều không có thể chấm dứt chiến đấu, cần gì phải nóng lòng nhất thời, hơn nữa thúc đẩy trận gió lúc này hắc thủ sau màn còn chưa xuất hiện, vô tận khối thối lui, sợ là liền lùi lại đi cơ hội cũng không có. Lời vừa nói ra, Thí Độc Vương cũng là thần sắc biến, lúc này không khăng khăng nữa, vừa đánh vừa lui. Tất cả mọi người lui hướng truyền tống trận, ngày sau tái chiến, làm ra quyết định, Vạn Độc Tiên Đế liền nhanh chóng trầm hát lên tiếng, mệnh lệnh này nhanh chóng truyền ra, vén lên một cơn chấn động, lại cũng không có người phản đối, rối rít vừa đánh vừa lui. Không nên để cho bọn họ chạy trốn. Yêu ma điên cuồng đuổi giết, vô ảnh ma thần bọn họ thậm chí buông tha trước mặt địch, lao thẳng tới Diệp Trần đi, lần này phong bạo là vì Diệp Trần mà. Dù là tất cả mọi người chạy mất cũng không quan hệ, không ra hứa cửu, bọn họ là có thể khôi phục lại Ngụy Thần đỉnh phong, đến lúc đó diệt trừ những địch nhân này, dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Trần phải lưu lại. Nếu không thì là công dã tràng, trước toàn bộ hy sinh, đều được không có chút giá trị nào. Tuyệt ma thần chết, cũng sắp không có chút giá trị nào. Đột nhiên gian, một tiếng nổ ầm vang dội, một cổ ba động như gần nước như thế nhộn nhạo lên, cuối cùng lại chậm rãi tàn đi, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng Vạn Gia Đảo lại bắt đầu bày ra, âm ầm hóa thành hư vô. Kèm theo truyền tống trận, cũng bị cùng nhau bị phá hủy. Không được. Vạn Độc Tiên Đế đang nhân thần sắc biến. Thần trận tiên đế nghĩ tưởng phải thả ra tinh quang, trở lại rãnh trời, nhưng không cách nào làm được. Hải Hoàng muốn đả thông đi hải để trị tâm đường, cũng không cách nào thành công. Mảnh không gian này bị phong cấm, không thể lui được nữa. Một chốc, tất cả mọi người thần sắc cuồng biến, trái tim mãnh trầm xuống, đã ý thức được cái gì. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội, càng làm cho bọn họ thần sắc khó coi đến mức tận cùng. Xuất sắc như vậy xe, in đấu, kết thúc như vậy, không khỏi làm người ta mất hướng a. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, với hư vô sâu bên trong truyền tới, rất xa lạ, làm cho không ít người cũng trong nháy mắt cau mày, tựa như chưa từng nghe qua. Nhưng Diệp Trần, nhưng là thần sắc biến, nên đến, đúng là vẫn còn. Hơn nữa nghe đối phương ý tứ, bọn họ không phải là lui chậm một bước, mà là đối phương vẫn luôn trong bóng tối nhìn trận gió lốc này. Là người, trọng thương Giang Nhất Bạch, khi tức trong nháy mắt táo động, thanh âm kia, hắn không thể quen thuộc hơn được, đã từng kính trọng nhất sư tôn, lại được hắn coi làm quân cờ, hại chết rất nhiều liệp ma nhân. Thanh Long, Bạch Phượng chờ còn sống liệp ma nhân, trên mặt tất cả đều rung rung, tức giận hiện lên. Vạn Độc Tiên Đế nhóm cường giả, cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh sợ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dù chưa thấy người, lại đã biết âm thầm người là ai. À, ngươi một mực đều tại, vì sao trước không ra tay cứu ta nhị ca, để cho yêu ma đại quân tổn thất thảm trọng như vậy? Cảm nhận được không gian bị phong cấm, Bất Diệt Ma Thần không khỏi gầm lên chất vấn. Bọn họ dĩ nhiên biết âm thầm người là ai. Trận chiến này chính là hắn thật sự thúc đẩy. Lên tiếng trước xin hắn xuất thủ, lại không có được đáp lại, cho là còn chưa tới, nhưng hiện tại xem ra hắn đã sớm đến, nhưng mà không muốn xuất thủ. Cho tới thủ hạ của hắn ngã xuống, nhị ca huyết ma thần chết thảm, rất nhiều yêu ma huyết rơi vãi hải vực. Người đang chất vấn ta. Âm thầm đạo thanh âm kia trở nên càng u lạnh lên, đột nhiên gian, mọi người chỉ cảm thấy thân thể rung rung xuống, phảng phất chiều tà ánh chiều tà rơi vãi rơi vào trên thân. Quỷ dị làm cho người ta một cổ rét lạnh ý. Sau một khắc, Bất Diệt Ma Thần trước người xuất hiện một đạo áo bào cho bóng người, trong không khí lưu động vô hình ba động, hướng Bất Diệt Ma Thần gào thét đi qua. Ngươi hỏi một câu nữa, thử một chút. Kia áo bào cho bóng người đôi nửa ý, lộ ra một cổ vô cùng khí thế đáng sợ, liền như vậy nhìn chằm chằm Bất Diệt Ma Thần, sát ý đem đối phương bao phủ. Phảng phất đối phương chỉ cần nói nhiều một chữ, sẽ cùng huyết ma thần như thế vận mệnh. là Hán, hải tộc bên trong, Long Thiên Hóa Nam Vương rộng rãi biến sắc, đạo thân ảnh này mặc dù đưa lưng về phía bọn họ, nhưng tấm lưng kia quá quen thuộc. Bất ngờ chính là ban đầu ở hải vực thượng gặp phải kia nhân vật khủng bố, cũng chính là nô dịch Thương Hải Tiếu Người, bị hải hoàng đuổi đi người. Quả nhiên là người, hải hoàng con ngươi chợt co rút, người này đúng là vẫn còn. Là người, đột nhiên, Thí Độc Vương phát ra thét một tiếng kinh hãi, liền nhiễu loạn khí tức, giờ phút này trở nên vô cùng rung rung lên. Kiệt kịch liệt ba động, giống như nghe đáo tử thần tin tức thời điểm như thế. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, từ Thí Độc Vương trong sự phản ứng, hắn nghe ra một số khác biệt tầm thường, Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh, có lẽ thân phận phi phàm. Tiền bối, người này là ai? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Thí Độc Vương rung giọng nói, ảnh hoàng ngạo cô thương. Ý? Diệp Trần hoàng sợ hít một hơi lạnh khí. Thí Độc Vương trong miệng hoàng, tuyệt không phải tiên hoàng cảnh hoàng, mà là thần hoàng hoàng. Cũng chính là ý nghĩa, người này, ít nhất, cũng là cùng dạ hoàng cùng nổi danh cường giả, ở mấy vạn năm trước, cũng là ít có tới một trong cường giả. Ngạo cô thương, tiền bối có thể hay không nhận sai, hắn là sư tôn ta ảnh kiếm, Giang Nhất Bạch có chút sai sững sờ, người này là hắn sư tôn, tiền bối có hay không nhận sai. Thí Độc Vương rung giọng nói, ta tuyệt sẽ không nhận sai, cho dù hắn hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra hắn. Ảnh hoàng ngạo cô thương, nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong cường giả, Liệp Ma Nhân người sáng lập, nhân hoàng đã từng cánh tay phải cánh tay trái. Nhưng cuối cùng, lại phản bội nhân hoàng, phản bội nhân tộc. Sự tôn dạ hoàng từng cùng đánh một trận, người bị trọng thương, nếu không, sự tôn tình huống, tuyệt không đến, đổi như thế. Giờ khắc này, Thí Độc Vương cả người rung rung, không phải là sợ hãi ngạo cô thương, mà là lửa giận ở trong lòng thiêu đốt. Hắn hai quả đấm nắm chặt, đôi xương ngón tay đều bị bóp gãy, nhốt loạn thi khí, không bị khống chế rung động, cố nén sát ý, để cho hắn cả người run rẩy. Nếu không phải cảnh giới không kịp đối phương, là người bị trọng thương, chỉ sợ hắn đã sớm xông lên liều mạng. Ở Vạn Độc Tiên Đế bọn họ nói về Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh thời điểm, hắn còn xem thường, cho là nhưng mà những năm gần đây lần nữa chỉnh đốn ra Liệp Ma Nhân một vị thủ lĩnh. Nhưng không ngờ, âm thầm thúc đẩy người, lại là năm đó xây dựng Liệp Ma Nhân ảnh hoàng. Hắn còn sống. Thần trận tiên đế giống vậy cả người rung động, một cổ vô biên lửa giận, ở đáy lòng hắn thiêu đốt, huyết mạch giống như hòa sơn như thế sôi sùng sục thiêu đốt. Người này, cuối cùng bị thương nặng tổ tiên người. Hắn hết sức khống chế tâm tình mình, cố nén cả người run rẩy. Biết được một ít bí mật người, không khỏi thần chiến. Đây chính là đã từng chân chính đỉnh phong tồn tại a. Nhưng là có phần lớn không biết những thứ này bí mật, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có thể nghe ra, người này tuyệt đối phi phàm, trong lúc nhất thời, càng cảnh giác lên. Nguyên lai là người, vô ảnh ma thần bọn họ cũng là hoàng hốt, không nghĩ tới âm thầm tìm tới bọn họ, thúc đẩy trận gió lốc này, lại là đã từng chí cường giả. Có thể cùng ma hoàng sánh vai nhân vật. Nguyên lai là dạ hoàng đệ tử, khó trách có thể nhận ra bản tọa. Ngạo cô thương chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Thí Độc Vương, đạo, bất quá, người có một câu nói sai, bản tọa chưa bao giờ phản bội nhân hoàng, cũng không phản bội nhân tộc, mà là nhân hoàng, trước phản bội ta. Một bên nói bậy nói bạ, Thí Độc Vương giận dữ hét. Ngạo cô thương khẽ cười một tiếng, thân sắc hài hước, chúng ta bất quá một con cờ, bị một ít người trêu đùa với ở trong lòng bàn tay, con cờ nghĩ tại màn trò chơi này bên trong làm kỳ thủ, ông nội sao? Kỳ thủ, con cờ. Diệp Trần cau mày không hiểu, hắn không phải lần thứ nhất nghe có người đàm luận thượng cổ trận kia phong bạo, vị ương trong thần vực, ma hoàng tàn ảnh cũng là như vậy lời bàn. Ngươi lại ý nói, nhân hoàng là kia kỳ thủ, ngươi và ma hoàng đám người, đều là con cờ. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Ngạo Cô Thương hỏi. Ngạo Cô Thương nhìn không hướng Diệp Trần, cười nói cho đúng, chữ thiên vạn giới trong mắt hắn đều là con cờ, đáng thương thế nhân lại lấy hắn vi tôn. Làm thiên hạ loạn lạc người, tự nhiên sẽ vì chính mình mượn cớ. Thí Độc Vương tức giận nói, hắn tin tưởng người khác hoàng, càng tin tưởng sư tôn. Những thứ kia làm thiên hạ loạn lạc, phản bội nhân tộc, phản bội nhân hoàng người, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình tội. Người xấu, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận mình là người xấu. Nói nhiều như vậy lại có gì ý, thiên địa là cục, mọi người là cờ, cho tới tàn cuộc, nửa đường rời chỗ. Nếu như thế, màn trò chơi này, liền do bản tọa tiếp tục. Ngạo Cô Thương khinh thường giải thích cái gì, ánh mắt tập trung vào Diệp Trần. Đại nhân vừa cùng chúng ta có tương đồng, chính là đồng minh, vì sao không nói trước xuất thủ, ngồi nhìn đồng minh như thế tổn thất, Bất Diệt Ma Thần hỏi. Ở biết được người này thân phận sau, cũng không dám như lúc trước như vậy chất vấn, nhưng trong lòng vẫn là rất có câu oán hận. Nếu là người này sớm một chút hiện thân, hắn thần cảnh thủ hạ sẽ không phải chết, nhị ca huyết ma thần cũng sẽ không vẫn. Người đã thật thử, vậy liền chịu đựng ra đi. Ngạo Cô Thương bỗng nhiên nhìn nghiêng hướng hắn, thanh âm bình tĩnh, không có phần nửa gợn sóng. Phảng phất đang nói một món rất chuyện bình thường.

đạt tới vùng trời này tối đỉnh phong. Nhưng hắn chỉ nhớ, vẫn là không có khôi phục bao nhiêu. Chỉ nhớ rõ tên mình, đối với thân phận của mình, cùng với đi qua chuyện cũ, tựa như không biết chút nào. Quả nhiên là ngươi. Ngạo Cổ Thương thần sắc tái biến, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Ngươi đã nhận biết ta, vậy thì nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai? Cự Thành Dương một bên cắn nuốt tự ý, vừa hỏi, còn nữa, ta cảm giác lực lượng không chỉ có ở đây, vì sao vùng trời này, nhưng là quy tắc có hạn. Ngươi là ta bạn tốt, vùng trời này quy tắc, bị phụ hoàng ngươi thật sự chóc, đã không có thần cảnh quy tắc, cho nên, ngươi có sức mạnh, cũng không cách nào thi triển a, Ngạo Cổ Thương đạo. Một bên nói bậy nói bạ. Thi Độc Vương tức giận quát một tiếng, sau đó vội vàng nói, hoàng tử điện hạ, chưa có nghe hắn nói bừa, hắn phản bội phụ hoàng ngươi, phản bội nhân tộc, chính là chúng ta địch nhân. Chóc, phụ hoàng, a. Nhưng thế này từ, đối với Cơ Thanh Dương đánh vào cực lớn, làm cho hắn điên cuồng hét dầm lên, kinh khủng sóng âm đánh vào bốn phương tám hướng, rất nhiều đế cảnh đứng mũi chịu sào, lúc này hộc máu mà vẫn. Chính là những ngụy thần đó, cũng bị cực mạnh đánh vào, khóe miệng tràn ra vết máu, vội vàng ổn định tâm thần. Trừ một số ít ngụy thần bên ngoài, những người còn lại không khỏi trong lòng rung động. Hoàng tử, người này là cái nào triều đại hoàng tử? Còn nữa, hắn phụ hoàng coi là thật chóc thần cảnh quy tắc. Đây cũng là tiên vũ vô tê, ẩn nguyên nhân. Hắn phụ hoàng lại là ai? Vì sao phải chóc thần cảnh quy tắc? Rất nhiều nghi vấn ở không ít người trái tim vạch qua, nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng muốn chẳng phải nhiều, kinh khủng sóng âm dưới sự xung kích, bọn họ chỉ có toàn lực tự vệ. Ông! Trong lúc bất chợt, Ngạo Cổ Thương quanh thân bao phủ ra vô tận lưu tuyến, đâm lưu quang giống như liệt diễm như vậy chói mắt, đột một gian xuất hiện ở Cơ Thanh Dương quanh thân. Hoàng tử cẩn thận! Thi Độc Vương thần sắc cuồng biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hắn không biết Cơ Thanh Dương là cần gì phải điên cuồng như vậy, nhưng Ngạo Cổ Thương thừa dịp đột xuống sát chiêu, làm sao có thể không để cho hắn biến sắc. Ở vô tận sát phạt lưu quang tuần hướng Cơ Thanh Dương chớp mắt, người sau cầu sinh có thể để cho hắn ngưng tụ ra một mảnh thực chất ánh sáng tử vong, phảng phất bền chắc không thể gãy tấm thuẫn, đem rất nhiều sát phạt lưu quang chặn. Chấn động ra đáng sợ nổ âm. Rắc rắc. Sau một khắc, những thứ kia ánh sáng tử vong bắt đầu ra bị nè, phảng phất không địch lại Ngạo Cổ Thương. Đáng sợ lực trùng kích, chấn động Cơ Thanh Dương nhanh chóng lùi nhanh, khóe miệng lại tràn ra điểm một cái vết máu. Vô tận lưu quang. Ngạo Cổ Thương sơ sát tiêu điều trầm hát, hắn thấy, nhân hoàng là địch nhân lớn nhất, nhưng những thứ này cùng cảnh, đồng dạng là địch nhân, nếu Cơ Thanh Dương lộ ra sơ hở, hắn như thế nào lưu tình? Hắn lấn áp mà xuống, lưu quang bộc phát sáng chói, không ngừng cắt rời Cơ Thanh Dương phòng ngự, đáng sợ sát phạt, hung hăng đánh vào, cắt rời Cơ Thanh Dương quanh thân toát ra huyết vụ. Đã từng ngã xuống người, liền nên quy về thời đại kia, tàn suyễn sống tạm, cũng không phải là người thời đại, Ngạo Cổ Thương tiếp tục đè xuống, thế muốn trực tiếp tiêu diệt xuống Cơ Thanh Dương. Thi Độc Vương đám người thấy vậy, điên cuồng xuất thủ, lại khó mà ngăn trở lưu quang sát phạt, bị chấn động đến điên cuồng lui nhanh, thường thấy tiến một bước tăng thêm. Diệp Trần lại lo, đỡ thả ra quyền trượng ánh sáng, nhưng cũng không cách nào toàn bộ phản chấn những lưu quang đó. Nhưng cũng may, lưu quang sát phạt kỳ uy giảm nhanh chớp mắt. Cũng sẽ ở đó sát thời gian này, Cơ Thanh Dương được ổn định. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, cho tàn ánh sáng từ hắn song trường bên trong hiện lên, nhất phương to đại luân bàn chậm rãi hiện lên, rất nhiều ấn quyết, mạnh vỗ xuống trên đó. Từng đạo tối tăm khó hiểu thanh âm vang dội, phảng phất địa ngục hoàng tuyền cửa đang chậm rãi mở ra, đáng sợ u quang lóe lên, cuối cùng chống lại ở Ngạo Cổ Thương sát phạt. Đây là cái gì thần khí? Ngạo Cổ Thương kinh ngạc lên tiếng. Ông! Kèm theo to đại luân bàn xuất hiện, cùng với rất nhiều tối tăm khó hiểu thanh âm vang dội, kia luân bàn bốn phía lại lóe ra vô số ảo ảnh, phảng phất thủ hộ địa ngục tử thần tướng. Đạt tới 18 đạo chi nhiều, mỗi một đạo ảo ảnh cũng lộ ra cực kỳ khí tức đáng sợ, lại không kém Cơ Thanh Dương khí tức bao nhiêu. 18 đạo ảo ảnh, chẳng lẽ tương đương với 18 đạo phân thân sao? Vô Ảnh Ma Thần cảm nhận được những thứ kia ảo ảnh khí tức, lúc này kinh hô thành tiếng. Chư thiên vạn giới, chỉ có nhân hoàng tu luyện qua phân thân thuật, bị chọn trúng Diệp Trần, cũng tu luyện thành công. Chứ lần đó ra, dù ai cũng không cách nào tu luyện ra phân thân, tối đa chỉ có thể ngưng tụ ảo ảnh mà chiến. Nhưng giờ phút này Cơ Thanh Dương bùng nổ thần khí, có thể tự bản thân hiện ra không kém gì tôn bao nhiêu 18 đạo ảo ảnh, chiến lực trong nháy mắt không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, như thế nào chiến? Sinh tử bàn, cố định sinh tử. Cơ Thanh Dương trầm giọng quát một tiếng, trong thanh âm cũng không hề tràn đầy mê muội, ngược lại nhiều mấy phần sơ xác tiêu điều ý, phảng phất hắn đã nhớ tới cái gì. Cũng hoặc là, lúc chiến đấu hắn liền là như thế. Không được, là tử thần tử vong ý, mau lùi lại. Diệp Trần bỗng nhiên trầm hát, dẫn đầu hướng về sau thối lui. Chỉ thấy vô tận cho tàn u mang, mang theo đáng sợ tự ý chờ, nương ngập bốn phương tám hướng, điên cuồng ăn mòn nhân sinh máy, kia tối tăm khó hiểu thanh âm, liền như tử thần kêu gọi, muốn tánh mạng người. Trong thiên địa tán lạc tự ý, bị điên cuồng hút lấy, 18 đạo ảo ảnh, lại bắt đầu sung túc, khí tức không ngừng trở nên mạnh hơn, muốn đụng chạm phía thế giới này cực hạn. Đồng thời, rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang dội, không ít người bị trọng thương người, chỉ cảm thấy sinh cơ đang bị nhanh chóng thôn phệ, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, tan thành mây khói. Đứng mũi chịu sào chính là Ngạo Cô Thương. Thần sắc hắn biến, chỉ cảm giác trong cơ thể mình sinh cơ đều tại sinh tử bàn lực lượng xuống, như suối chảy dần dần trôi qua, phải bị biển thủ. Vô tận lưu quang cho ta chém, Ngạo Cô Thương trầm hát, quanh thân ánh sáng vô tận, cả người phảng phất cũng hóa thành ánh mắt, điên cuồng chém về phía sinh tử bàn. Chỉ thấy sinh tử trên khai 18 màu ảnh, rồi giết bắt pháp quyết, cho tàn u mang sông lên trời không, cùng lưu quang va chạm một nơi. Khắp hải thiên, trong nháy mắt lộ ra phân biệt rõ ràng. Ngạo Cô Thương lực bộc phát đo, ngược lại vì mọi người hóa giải không ít áp lực. Hai người lực lượng, ở hải thiên thượng va chạm, gỗ đan xen kẽ, lẫn nhau ăn mòn, cuối cùng một tiếng ầm vang vang lớn, hai người cũng bị đánh vào, mỗi người lùi nhanh. Nguyên lai là chết thần lực lượng, xem ra, người đã bỏ qua chính mình, tìm tới một con đường khác. Ngạo Cô Thương đứng ngạo nghễ trường không, ngước mắt nhìn Cơ Thanh Dương, thâm thúy trong con người, phủ đầy âm trầm. Hừ! Cơ Thanh Dương lạnh rên một tiếng, sinh tử bàn biển thủ đại lượng tự ý sau, liền nhanh chóng thu, sau đó mãnh nhảy vào đại hải, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tử điện hạ! Thi Độc Vương vội vàng kêu lên, hoàng tử, đây là muốn đi. Diệp Trần cũng làm mi vũ hơi nhíu, ở Cơ Thanh Dương rời đi chớp mắt, hắn cảm nhận được đối phương ánh mắt hướng hắn liếc mắt nhìn. Kia ánh mắt đã không hề mờ mịt, phảng phất trước đánh vào, để cho hắn hoàn khôi phục trí nhớ, thế nhưng ánh mắt bên trong, nhưng lại có ẩn ý khác. Không biết giải thích thế nào. Không được, cái hướng kia, ngươi lại biết nơi đó, Ngạo Cô Thương mạnh biến sắc, bóng người loài lên bên dưới, liền muốn truy kích đi. Đồng thời, bàn tay hắn huy động, vô tận lưu quang trực tiếp bọc lại Diệp Trần, muốn đem một trong cùng mang đi. Không được. Diệp Trần trong nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, muốn mượn quyền trượng thuấn di qua lại, nhưng lại chậm một bước. Kia vô tận lưu quang bên trong, không có sát phạt, lại lộ ra cực mạnh phong cấm lực, đưa hắn nhốt, không bị khống chế hướng hải vực sâu bên trong đi. Cái hướng kia, là vực sâu, hải hoàng thần sắc cuồng biến, lại bất chấp thương thế, mạnh hồ khiếu nhi ra. Vạn Độc Tiên Đế cũng là hoàng sợ, cho là những cường giả này, sẽ đánh vào thiên thượng nhân gian, hắn cũng muốn nhìn một chút, nơi đó là hay không là cửu trọng thiên bên ngoài. Nhưng không ngờ, bọn họ lại muốn đi hải vực vực sâu. Hiu hiu hiu. Không chỉ là bọn họ, Thí Độc Vương, Sở Đình Thâm, Bắc Minh, cùng với Thương Khung, Thần Trận Tiên Đế, Hạc Bạch Phát chờ cường giả tối đỉnh, vô không nhanh chóng hô khiếu nhi ra. Điên cuồng oanh kích những lưu quang đó, nghĩ tưởng muốn cứu Diệp Trần. Vực sâu. Thương Hải Thiên Đôi trận lên, hắn từng đi qua vực sâu, đó là cực kỳ khủng bố địa phương, đến cảnh đỉnh đều sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Ngụy Thần Đỉnh Phong, muốn đi chỗ đó, chẳng lẽ nơi đó còn có bí mật gì? Không chần chờ, hắn cũng mau tốc độ gào thét, điên cuồng xuất thủ. Đi, Long Vi chìm quát một tiếng, tất cả mọi người đều nhanh chóng theo sau, bọn họ lưu ở nơi đây, cũng sẽ bị yêu ma đại quân đánh vào. Rất nhanh, Vạn Gia Đảo cùng hải tộc tất cả mọi người đều tràn vào biển sâu, chỉ lưu lại yêu ma đại quân còn ở lại hải thiên trên. Chúng ta làm sao bây giờ, thôn phệ ma thần hướng vô ảnh ma thần đi tới. Trận chiến này, bọn họ có thể nói tổn thất nặng nề. Liên tiếp hao tổn ba vị ngụy thần bao, gồm huyết ma thần cùng bất diệt ma thần ở bên trong. Năm đó ma hoàng tọa hải chín đại thần vương, bây giờ còn sót lại hắn và vô ảnh ma thần, chẳng lẽ cái thời đại này thật không thuộc về bọn họ sao? Hải vực vực sâu nhất định sẽ có bí mật, nếu không Cơ Thanh Dương cùng Ngạo Cô Thương sẽ không hướng phía đó đi, chẳng lẽ thần cảnh quy tắc bị đóng chặt ở nơi nào? Vô ảnh ma thần ngưng tiếng nói. Hằng Bình An cùng Yêu Hằng nghe vậy biến sắc, đôi mắt sâu bên trong hiện ra nồng nặc sáng chói chi mang, hiển nhiên động tâm. Mụ ca, chúng ta đi sao? Thôn phệ ma thần hỏi. Vô ảnh ma thần không có trả lời, lâm vào trong trầm tư, một lát sau mới nói, trở về ma giới. Không để ý thần cảnh quy tắc sao? Hằng Bình An không nhịn được mở miệng. Lại không nói giờ phút này thôi lui, trước hết thầy hy sinh đều là uổng phí. Hơn nữa, Cơ Thành Dương cùng Ngạo Cô Thương đi địa phương, cho dù không có chân chính thần cảnh quy tắc, cũng cố định có cơ duyên. Coi là thật muốn rời đi, không thử một chút. Vô ảnh ma thần đạo, thần cảnh quy tắc bị quất cách, sớm muộn cũng có lại xuất hiện một ngày, không cần nóng lòng giờ khắc này, huống chi, bằng vào chúng ta trạng thái, cần không đấu lại Cơ Thanh Dương cùng Ngạo Cô Thương. Hơn nữa, chúng ta chuyến này, nhưng mà giải quyết Diệp Trần, có Ngạo Cô Thương ở, cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Trần. lùi một bước nói, nếu là Ngạo Cô Thương đều không có thể giải quyết xuống Diệp Trần, chúng ta liền càng không cách nào làm được. Đi thôi, lưu lại nữa, đã không có ý nghĩa, hơn nữa, tại chính thức thần cảnh trước mặt, chúng ta cũng còn có khôi phục không gian. Vũ Ảnh Ma Thần nói, sau đó dẫn đầu rời đi. Thôn Phệ Ma Thần đám người theo sát. Hằng Bình An cùng Yêu Hằng Coi đã bình tĩnh hải vực, trên mặt rất có không cam lòng, nhưng cũng biết, Vũ Ảnh Ma Thần nói không sai. Cho dù hải vực vực sâu thật có cơ duyên gì, cũng không phải giờ phút này bọn họ có thể tranh thủ. Bên kia, Cửa Thành Dương đứng ở sinh tử trên khay, tựa nờ, ưu đương thời tử thần, ở trong biển sâu sông ngang đánh thẳng, một đường hủy diệt vô số yêu thú cấp thấp. Rốt cuộc, đi tới biển sâu chỉ đáy, đáng sợ tử y hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem đáy biển chém rách, kinh khủng vết rách, trung lực mười mấy dặm, tựa như cự long mai phục ở thâm dưới biển, thập phần rung động. Vết rách hiện lên, nước biển vô tận tuôn ra mà vào, Cửa Thành Dương cũng mãnh nhảy xuống. Ngạo Cổ Thường theo sát tới, nhưng phía sau lại có Hải Hoàng đám người đuổi giết, để cho tốc độ của hắn có chút chậm chạp. Nếu không bắt được sống, vậy thì giết, Ngạo Cổ Thường lạnh lùng nói, vô tận lưu quang hóa thành đáng sợ sát phạt, hướng Diệp Trần trong cơ thể ăn mòn đi. Diệp Trần đem quyền trượng ánh sáng thôi phát đến mức tận cùng, lại khó mà đếm hết phản chấn những lưu quang đó, bị Ngạo Cổ Thường tùy tiện hóa giải, đồng thời xâm nhập tới lưu quang, điên cuồng rào sát mà. Thình thịch hoành. Trên người hắn, trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng huyết vụ. Tứ Hải cân nhắc quyết định. Hải Hoàng đem lưu lại lực lượng, toàn bộ chém ra, lưỡi đao lại xuất hiện, nhưng uy cùng đỉnh phong so sánh, không biết yếu bao nhiêu, khó mà chặt đứt những lưu quang đó. Kiếm Toái Tuyên Cổ, Băng Phong Thiên Hạ, Sơn Đình Thâm, Bắc Minh, Thí Độc Vương nhóm cường giả tất cả đều xuất thủ, vô số lực lượng, toàn bộ hướng những lưu quang đó ép đi. Nếu là đơn độc đối mặt Ngạo Cô Thương, lấy bọn họ giờ phút này trạng thái, căn không thể nào chống lại vô tận lưu quang. Nhưng quyền trượng phản chấn trở về hơn nửa lưu quang, kỳ uy chợt giảm không ít, ở tất cả mọi người liên thủ, cuối cùng xé ra một kẽ hở. Ngay tại lúc này, Diệp Trần mộ quang chợt phát sáng, thuần di qua lại lực chợt hiện tại, muốn thoát khỏi Ngạo Cô Thương rào sát. Bản tọa muốn ngươi chết, ai có thể cho ngươi sống? Ngạo Cô Thương khinh miệt nói, đáy biển u ám ánh sáng, cũng hóa thành bị giết phạt, vô thành vô tức xuất hiện ở Diệp Trần thuần di trong không gian. Không được. Diệp Trần thần sắc cuồng, in. Không thể không nhanh chóng rời qua một bên, phản chấn ánh sáng lại xuất hiện, lại không trốn thoát Ngạo Cô Thương sát phạt, kèm theo đối phương tốc độ, tiến vào đáy hải vực sâu. Vô số kinh khủng vang dội, ở trước mặt truyền vang tới, hiển nhiên, xông vào trước nhất Cơ Thanh Dương, không biết đụng chạm, hủy diệt bao nhiêu cấm kỵ. Hợp lực đánh nát không gian, Diệp Trần, sử dụng tinh quang lực, Thí Độc Vương nhanh chóng mở miệng, muốn chính diện cứu Diệp Trần, ít ỏi khả năng, chỉ có thể giúp Diệp Trần chui cách. Hải Hoàng đám người không chần chờ, không khỏi đem tất cả lực lượng cũng bộc phát ra, lần này, phần lớn sát phạt không hề hướng những lưu quang đó sát phạt đi, mà là đánh úp về phía Ngạo Cô Thương. Hừ. Ngạo Cô Thương hừ lạnh, một tay phất lên, vô tận lưu quang ngăn trở vô số sát phạt, đồng thời một cái tay khác chấn động, muốn rào sát Diệp Trần. Vào thời khắc này, đáy hải vực sâu vô tận sâu bên trong truyền tới một đạo đinh tai nhức óc như vậy kinh khủng nổ ầm, tựa như có cái gì vô cùng đáng sợ cấm chế bị đánh bể nát. Ngay sau đó, u ám vô tận hải đáy vực sâu lại quỷ mị hiện ra hai con người, phảng phất toàn bộ đáy hải vực sâu xúc ảnh thâm thúy vô cùng khó khăn khuy đáy. Kia màu quang nhìn chằm chằm một cái hướng khác, sau đó vừa nhìn về phía bên này, cứ như vậy lặng lặng nhìn tất cả mọi người. Không được, hắn đi vào. Ngạo Cô Thương thần sắc cuồng biến, thoáng qua một vệt kiêng kỵ cùng nóng nảy, ngón tay bắt pháp quyết, vô số lưu quang hóa thành phù văn ở Diệp Trần quanh thân nổ tung, cả người không còn cố bên này, hướng vực sâu vô tận sâu bên trong hồ khiếu đi ra, trong thời gian ngắn liền tại chỗ biến mất, lại không khí tức.